Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 582 tới chương 598. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên người lão giả kia liền xuất hiện một luồng khí tức khác thường. Luồng khí tức này mang theo một cảm giác tịch mịch, khô héo, phảng phất như đang báo hiệu sinh mệnh của lão giả đang trôi đi. Mà sinh mệnh trôi đi, khiến hồn Trường Thanh ngay lập tức liên tưởng đến tự bạo. Hắn lập tức biến sắc, muốn né tránh. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, nhưng một bát tinh đấu thánh tự bạo, nếu bị dính phải, tuyệt đối sẽ không dễ chịu chút nào. Nhưng giây sau, hồn Trường Thanh kinh hãi phát hiện, thân thể mình lại bị một luồng sức mạnh vô danh nào đó áp chế, nhất thời không thể cử động. Mà trên người lão giả kia cũng không có loại dao động năng lượng cuồng bạo, tựa như muốn hủy diệt tất cả như lúc tự bạo. Lão chỉ vẫn bình tĩnh nhìn hắn, rồi khẽ cười một tiếng. Lão phu sống tạm bấy lâu, có thể vì cổ tộc trừ đi một đại địch cuối cùng, cũng đáng giá. Theo lời lão giả vừa dứt, không gian xung quanh hồn Trường Thanh vậy mà gợn sóng, sau đó lại có ba thân ảnh già nua khác từ trong không gian chấn động bước ra. Bọn họ lần lượt đứng quanh hồn Trường Thanh đang không thể nhúc nhích, tạo thành thế chân vạc. Không nhiều lời vô ích, ba người cùng lúc bấm ấn quyết, rồi ấn mạnh vào hư không. Lập tức một đường vân cổ quái hiện lên dưới chân hồn Trường Thanh, cuối cùng tạo thành một ký hiệu trận pháp kỳ lạ. Thấy cảnh này, hồn Trường Thanh cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Lão giả kia thiêu đốt sinh mệnh của mình không phải để tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận, mà là dùng toàn bộ thực lực cùng với tính mạng và linh hồn làm cái giá để thi triển một loại bí thuật, nhằm mục đích khống chế hắn trong thời gian ngắn, để ba người kia có đủ thời gian bố trí sát trận nhắm vào hắn. Hừ, không ngờ cổ tộc còn có nội tình như vậy. Ánh mắt hồn Trường Thanh lạnh đi, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người, hồn Trường Thanh vốn tưởng như không thể cử động được nữa lại đột nhiên vươn tay ra, tóm lấy lão giả khô gầy phía trước. Trong ánh mắt kinh ngạc của lão, bàn tay hồn Trường Thanh đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng rắc, trực tiếp bẻ gãy cổ lão giả, sớm tiễn lão về trời. Ngay lúc hồn Trường Thanh bẻ gãy cổ lão giả, xung quanh hắn hiện ra một màn trắng trong suốt không màu nhưng mang theo khí tức năng lượng nồng đậm, bao phủ lấy thân hình hắn. Ba vị trưởng lão mặc bào phục của cổ tộc xung quanh đã hoàn toàn khởi động trận pháp. Mà khi trận pháp này được khởi động, khí tức sinh mệnh của ba vị trưởng lão cũng bắt đầu tan biến với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Trận pháp này vậy mà cũng cần dùng sinh mệnh lực của cường giả làm cái giá để thi triển. Bị trận pháp này bao phủ, hồn Trường Thanh chỉ cảm thấy năng lượng bàng bạc trong cơ thể mình cũng bị hạn chế, vận chuyển vô cùng khó khăn. Một đòn vốn có 10 thành uy lực, dưới sự ràng buộc này, e rằng chỉ còn lại chưa đến 7 thành. Điều này khiến sắc mặt hồn Trường Thanh trở nên có chút âm trầm. Nhưng đang lúc hắn suy nghĩ cách phá trận, đột nhiên hắn cảm ứng được điều gì đó, rồi đột ngột lùi lại một bước. Chỉ thấy không gian trước mặt hắn chấn động. Một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển lướt ra, tung một quyền nóng rực tựa như hủy diệt, sượt qua ngay trước ngực hồn Trường Thanh. Cổ Hương Nhi hồn Trường Thanh ngước mắt, nhìn bóng hình xinh đẹp vừa lướt qua, ánh mắt âm u bất định, đồng thời trong lòng lại có chút sợ hãi. May mà vừa rồi đế cảnh linh hồn cảm ứng nhạy bén, giúp hắn tránh được cú đấm này của Cổ Hương Nhi. Bằng không, với tình trạng thực lực bị áp chế hiện tại, nếu cứng rắn đỡ lấy cú đấm này, tình hình tuyệt đối sẽ không khá hơn chút nào. Khi thấy Cổ Hương Nhi đột nhiên xuất hiện sau khi mình bị vây khốn, cùng với cú đấm thẳng vào tim mình, hồn Trường Thanh cũng đã hiểu tại sao lần này cổ tộc dám khởi xướng quyết chiến dù thực lực tổng thể không bằng hồn tộc. Lần này, mục tiêu của cổ tộc không phải Cổ Ngọc, cũng không phải Hồn Thiên Đế, mà là hắn. Bọn họ âm thầm sắp xếp 4 vị cường giả nội tình còn sót lại từ thời thượng cổ, thực lực đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong, lấy sinh mệnh lực làm cái giá để thi triển bí pháp cấm trận, chỉ để hạn chế thực lực của hồn Trường Thanh, rồi để Cổ Hương Nhi, chiến lực thứ hai của cổ tộc ra tay. Mà Cổ Nguyên thì ngay từ đầu đã kìm chân Hồn Thiên Đế, khiến hắn không thể phân tâm trợ giúp. Về phần các cường giả hồn tộc khác, dù có cùng nhau xông lên cũng không thể nào phá vỡ được kết giới do 4 vị trưởng lão cổ tộc dùng tính mạng để bố trí. Cứ như vậy, hồn Trường Thanh rơi vào tình thế tứ cố vô thân, lại thêm thực lực bị hạn chế. Nếu hắn thật sự bị Cổ Hương Nhi bắt được, khi đó Cổ Hương Nhi sẽ cùng Cổ Nguyên liên thủ, Hồn Thiên Đế thua trận cũng là điều có thể đoán trước. Mà Hồn Thiên Đế thua, cổ ngọc của hồn tộc cũng sẽ rơi hết vào tay cổ tộc. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong đôi mắt hồn Trường Thanh bắn ra sát ý lạnh như băng. Hồn Trường Thanh, ngươi quá bất an phận. Sự nhượng bộ của ta khi xưa đổi lại là sự được voi đòi tiên của ngươi, bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Nếu đã như vậy, ngươi là một tù nhân sẽ khiến người ta an tâm hơn. Cổ Hương Nhi thấy cú đấm vừa rồi thất bại, chậm rãi thu tay lại. Nàng nhìn hồn Trường Thanh đang toát ra sát khí như thực chất, trên mặt không một tia cảm xúc, bình thản lên tiếng. Dứt lời, nàng liền bước mạnh về phía trước. Trong chớp mắt, cả vùng không gian rung chuyển dữ dội, dãy núi cũng đất rung núi chuyển. Trên trời cũng đột nhiên xuất hiện một biển lửa vô biên, vàng óng một mảng, hòa cùng vầng đại nhật đang treo trên cao. Sau đó, biển lửa vô tận bắt đầu tụ lại, hóa thành một ngọn hỏa kích che trời lấp đất, hung hăng bổ xuống hồn Trường Thanh. Trên ngọn hỏa kích, sức mạnh hủy diệt lan tràn, chấn động lòng người. Ánh mắt hồn Trường Thanh âm trầm, tuy bất ngờ nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức, trong mắt hắn hiện lên ngân quang mờ mịt, sau đó hắn hé miệng, phun ra một làn sương đen kịt. Trong làn sương mù dày đặc, một vệt sáng lóe lên. Sau đó một tấm phướng đen kịt mang theo tử khí nồng đậm xuất hiện. Tấm phướng không lớn, chỉ to bằng một người. Nhưng luồng khí âm u lạnh lẽo tựa như đến từ cửu u, tử khí tịch diệt từ trên đó lan tỏa khắp chân trời. Sau đó, mặt phướng rung lên dữ dội. Vô số âm hồn gào thét vang dội tuôn ra từ mặt phướng, nhưng chúng không lao thẳng vào ngọn hỏa kích, mà bắt đầu hòa vào nhau, cuối cùng biến thành một con ác quỷ khổng lồ cao vạn trượng, mặt mũi dữ tợn. Gào. Ác quỷ mặt xanh nanh vàng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó đôi tay khổng lồ phủ đầy vô số âm hồn, trong mắt đỏ ngầu, liền vung ra, hung hăng đè xuống ngọn hỏa kích. Bàn tay khổng lồ đập xuống, nhưng không gây ra chấn động lớn. Ngược lại, ngay khi bàn tay chạm vào ngọn hỏa kích, trên đó liền phân hóa ra vô số cái miệng nhỏ. Vô số cái miệng đó điên cuồng ngọ ngoại gào thét trên đôi tay, rồi bắt đầu điên cuồng cắn nuốt năng lượng trên ngọn hỏa kích. Tức thì, ngọn hỏa kích trở nên ảm đạm vô quang, nhưng đôi tay của con quỷ khổng lồ cũng trở nên đỏ rực. Ngọn hỏa kích đó chính là do Thái Dương chân hỏa của Cổ Huân Nhi ngưng tụ thành. Âm dương tương sinh, nhưng cũng tương khắc. Âm hồn cực âm cũng khó lòng chịu đựng được chân lực Thái Dương trong ngọn hỏa kích. Gào. Sau một tiếng kêu la đau đớn thảm thiết, đôi tay sưng phồng đỏ rực của con quỷ khổng lồ liền nổ tung trước mắt mọi người. Sau đó, những âm hồn kết tụ trên thân nó không còn duy trì được hình dạng khổng lồ nữa, liền tan rã ra khắp nơi, hóa thành vô số linh hồn vô hình. Quỷ khổng lồ tan biến, ngọn hỏa kích cũng mất đi uy thế kinh người trước đó, chỉ lóe lên một lúc trên trời rồi từ từ tiêu tán, hóa thành từng sợi Thái Dương chân hỏa vàng óng. Cổ Hương Nhi thấy vậy khẽ nhíu mày, nàng không ngờ hồn Trường Thanh dù thực lực bị hạn chế vẫn có thể tung ra một đòn tấn công kinh khủng như vậy. Nhưng nàng cũng không do dự nhiều, bây giờ chính là thời cơ cuối cùng để trấn áp hồn Trường Thanh, thời cơ không thể bỏ lỡ. Lập tức, thân hình của Huân Nhi đột nhiên lao ra. Nàng không quên, độ mạnh của nhục thân chính là một trong số ít những điểm yếu của hồn Trường Thanh. Chỉ cần nàng có thể tiếp cận hắn, vậy thì hắn sẽ mặc cho nàng định đoạt. Ý đồ của Cổ Huân Nhi tự nhiên bị hồn Trường Thanh nhìn thấu. Hắn lập tức thay đổi ấn quyết trong tay, vô số âm hồn nhận được lệnh, gào thét ùa lên, muốn ngăn cản Cổ Huân Nhi. Nhưng những âm hồn đó, khi tiếp xúc với kim diễm hừng hực đang thiêu đốt quanh thân Cổ Huân Nhi, liền bị đốt thành hư vô trong những tiếng kêu la thảm thiết. Hồn Trường Thanh thấy vậy, mặt mày âm trầm, vung tay lên, lập tức một gã khổng lồ cao ngàn trượng tựa như một ngọn núi nhỏ chắn trước người hắn. Đó chính là Hồng Hoang Yêu Khôi. Sau đó, Hồn Trường Thanh khẽ động tâm niệm, yêu khôi khổng lồ liền nhận được lệnh, cầm thét lao về phía Cổ Huân Nhi. Sau khi dọn dẹp đám âm hồn xung quanh, Cổ Huân Nhi cũng nhìn thấy con Hồng Hoang Yêu Khôi khổng lồ này. Thủ đoạn thật không ít a, à, Hồn Trường Thanh Cổ Huân Nhi nheo mắt, nàng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ chứa trong cơ thể con Hồng Hoang khôi lỗi kia. Hừ, vậy thì thử xem con khôi lỗi của ngươi có đỡ nổi một quyền của ta không? Cổ Hương Nhi cười lạnh một tiếng, sau đó chân đột nhiên đạp mạnh về phía sau. Lập tức, không gian sau lưng nàng sụp đổ gần vạn mét, còn thân hình của Hương Nhi thì bắn vọt lên, giờ nắm đấm được bao bọc bởi Thái Dương chân hỏa, đấm về phía Hồng Hoang khôi lỗi. Hồng Hoang khôi lỗi thấy vậy cũng gầm thét, rồi giơ nắm đấm to như tảng đá của mình, đấm về phía Cổ Hương Nhi, người mà trong mắt nó nhỏ bé như một con kiến. Hai nắm đấm chênh lệch một trời một vực hung hăng va vào nhau, phát ra một tiếng nổ trầm đục kinh người, dấy lên một cơn sóng khí kinh hoàng. Nhưng giây tiếp theo, điều ngoài dự đoán của mọi người là, con Hồng Hoang khôi lỗi khổng lồ vô cùng, đã được Hồng Hoang tổ phù rèn luyện, lại bị một quyền của Cổ Huân Nhi làm cho cả cánh tay nổ tung thành một đám sương máu. Điều này khiến hồn Trường Thanh cũng phải ngẩn người. Phải biết đây là con Hồng Hoang khôi lỗi mà hắn đã dốc lòng luyện chế, vậy mà đến một quyền của Cổ Huân Nhi cũng không đỡ nổi. Nhục thân của Cổ Huân Nhi từ lúc nào đã được rèn luyện đến mức độ kinh khủng này? Con Hồng Hoang khôi lỗi không cảm thấy đau đớn, nhưng cánh tay nổ tung khiến nó không cam lòng gầm lên một tiếng, lập tức lại giơ nắm đấm còn lại, định một lần nữa đấm về phía Cổ Huân Nhi. Nhưng giây tiếp theo, Cổ Huân Nhi đã bay lên, đến bên cạnh đầu của Hồng Hoang khôi lỗi, mặt mày lạnh lùng, giơ đôi chân ngọc thon dài mượt mà của mình, không nói một lời, trực tiếp quét ngang. Ầm. Đầu của Hồng Hoang khôi lỗi lập tức nát hơn nữa, cả thân hình to lớn bay ngược ra, rơi xuống dãy núi, gây ra một tiếng nổ ầm ầm, rồi hòa làm một với ngọn núi. Sau đó, Cổ Huân Nhi không thèm nhìn con Hồng Hoang khôi lỗi đã mất khả năng hành động, một lần nữa bay về phía Hồn Trường Thanh, người đang bị hạn chế thực lực, thân thể cũng khó lòng di chuyển. Giờ phút này, Hồn Trường Thanh nhìn Cổ Huân Nhi đang bay tới, trong mắt hiếm khi lóe lên một tia bối rối. Không còn cách nào khác, Dục thân luôn là điểm yếu của hắn, mà Cổ Huân Nhi này lại giống như một con khủng long bạo chúa. Nhìn nàng đến gần, Hồn Trường Thanh không khỏi hoảng hốt. Nhưng dù hắn hoảng hốt thế nào, bây giờ hắn cũng không thể né tránh. Chết tiệt hơn là, dưới cấm trận của cổ tộc, không gian xung quanh trở nên vững chắc như tường đồng vách sắt, cho dù với trình độ không gian của hắn hiện tại cũng không thể phá vỡ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Huân Nhi từng bước tiến lại gần mình. Đến trước mặt Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi không nói một lời, liền tung một cước đá vào ngực hắn. Một lực cực lớn truyền đến, Hồn Trường Thanh không có sức chống cự, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Nhưng Cổ Huân Nhi không có ý định tha cho hắn, nàng bám sát theo Hồn Trường Thanh đang bay ngược, lại tung một cú đấm mang theo Thái Dương Chân Hỏa đập xuống tim hắn. Cú đấm này mang theo uy thế hủy diệt. Nhìn bộ dạng của nàng, không đánh Hồn Trường Thanh trọng thương, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, nàng thề không bỏ qua. Tốt nhất là giống như lần trước ở Thiên Huyền Đại Lục, thực lực không còn, thậm chí ký ức cũng bị phong ấn. Như vậy, Hồn Trường Thanh sẽ mặc cho nàng định đoạt. Ý nghĩ thoáng qua, đáy mắt của Huân Nhi lóe lên vẻ tham lam nóng bỏng, ngọn lửa trong nắm đấm càng bùng lên, càng dùng sức mạnh đánh về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh thấy vậy, tim rung lên. Cú đấm này nếu hắn đỡ thật, không chết cũng tàn phế. Đến lúc đó lại phải trở thành một phế nhân, bị Cổ Huân Nhi giam cầm trong cổ tộc. Đây là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Không muốn ngồi chờ chết, Hồn Trường Thanh nén cơn đau kịch liệt trên thân thể do cú đá vừa rồi của Cổ Huân Nhi gây ra, cưỡng ép tập trung tinh thần, thúc giục đế cảnh linh hồn. Lập tức, mi tâm Hồn Trường Thanh bắn ra ngân quang, năng lượng linh hồn huyền diệu nhưng vô hình bắt đầu lan tỏa quanh người hắn. Sau đó, sau lưng Hồn Trường Thanh, ngưng tụ thành một pho ma tượng khổng lồ màu vàng sẫm, ba đầu tám tay. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Tâm niệm vừa động, đôi mắt Hồn Trường Thanh lóe lên u quang, hắn mở miệng hét lớn. Pho ma tượng sau lưng cũng theo Hồn Trường Thanh mở ra ba cái miệng lớn như chậu máu, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm mang theo năng lượng kinh khủng, khiến linh hồn người ta run rẩy dữ dội. Cổ Huân Nhi chưa đạt đến đế cảnh linh hồn, khi đối mặt với luồng sóng âm linh hồn này cũng bị ảnh hưởng cực lớn, động tác trong tay vì thế mà dừng lại. Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng vội vàng nghi người, tránh khỏi nắm đấm đang nhắm vào yếu hại của mình. Hồn Trường Thanh không muốn ngồi chờ chết. Hắn nén cơn đau kịch liệt trên thân thể do cú đá vừa rồi của Cổ Huân Nhi gây ra, cưỡng ép tập trung tinh thần, thúc giục đế cảnh linh hồn. Lập tức, mi tâm Hồn Trường Thanh bắn ra ngân quang, năng lượng linh hồn huyền diệu nhưng vô hình bắt đầu lan tỏa quanh người hắn. Sau đó, sau lưng Hồn Trường Thanh, ngưng tụ thành một pho ma tượng khổng lồ màu vàng sẫm, ba đầu tám tay. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Tâm niệm vừa động, đôi mắt Hồn Trường Thanh lóe lên u quang, hắn mở miệng hét lớn. Pho ma tượng sau lưng cũng theo Hồn Trường Thanh mở ra ba cái miệng lớn như chậu máu, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm mang theo năng lượng kinh khủng, khiến linh hồn người ta run rẩy dữ dội. Cổ Huân Nhi chưa đạt đến đế cảnh linh hồn, khi đối mặt với luồng sóng âm linh hồn này cũng bị ảnh hưởng cực lớn, động tác trong tay vì thế mà dừng lại. Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng vội vàng nghi người, tránh khỏi nắm đấm đang nhắm vào yếu hại của mình. Mặc dù sát ý trong cú đấm của Cổ Huân Nhi không lớn, không phải nhắm đến tính mạng của hắn, nhưng chắc chắn là muốn đánh hắn trọng thương. Nếu cú đấm này trúng đích, Hồn Trường Thanh sẽ mất đi khả năng phản kháng, mặc cho Cổ Huân Nhi làm nhục. Hắn sao có thể bó tay chịu trói? Chuyện ở cổ tộc trước đây, hắn tuyệt đối không muốn trải qua một lần nữa. Nhưng dù đã tránh được yếu hại, nắm đấm của Cổ Huân Nhi vẫn rơi trúng người hắn. Một đòn xuyên thủng lồng ngực Hồn Trường Thanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi có ánh bạc, rồi bay ngược ra sau. Bay ra gần ngàn mét, Hồn Trường Thanh mới miễn cưỡng ổn định được thân hình giữa không trung, miệng ho ra máu dữ dội, mà trên ngực hắn cũng xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Trên vết thương, còn có chân khí Thái Dương nóng rực không ngừng ăn mòn, đối kháng với chân khí Thái Âm của hắn, khiến Hồn Trường Thanh nhất thời không thể chữa trị thương thế. Hiện giờ tuy hắn chưa đến mức trọng thương, nhưng cũng đã bị tổn hại không nhẹ. Ở phía bên kia, Cổ Huân Nhi ôm trán, khẽ rên một tiếng, sau đó lắc mạnh đầu, cuối cùng cũng xua tan được di chứng của Hoàng Tuyền Thi Nộ. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn Hồn Trường Thanh đang quỳ một chân giữa không trung cách đó không xa, miệng ho ra máu dữ dội, sắc mặt tái nhợt, trông càng thêm vẻ ốm yếu. Cổ Huân Nhi lúc này khí huyết dâng trào, đáy mắt nhuốm một màu điên cuồng khát máu, khóe miệng hơi nhếch lên, bước một bước, biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, nàng đã xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, một tay vươn ra, tóm lấy chiếc cổ thiên nga tinh tế, trắng ngần của hắn. Trên mặt Cổ Huân Nhi hiện lên một nụ cười bệnh hoạn. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa để thấy cảnh Hồn Trường Thanh bị nàng bóp cổ, với thần thái suy yếu do ngạt thở. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia hàn quang, hắn còn lâu mới suy yếu như Cổ Huân Nhi tưởng. Chỉ thấy hai tay Hồn Trường Thanh đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn quyết quỷ dị, chợt hắc khí đậm đặc từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cánh cửa lớn màu đen tràn ngập khí tức quỷ dị. Cánh cửa mở rộng, bên trong lộ ra một khoảng không sâu thẳm như hố đen, không biết dẫn đến không gian quỷ dị nào. Cánh cửa lớn chắn giữa hồn Trường Thanh và cổ Huân Nhi. Ngay khi bàn tay của Huân Nhi sắp chạm vào cánh cửa màu đen, nàng cũng giật mình tỉnh táo, vội vàng thu tay lại. Nàng có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ cánh cửa này. Nhưng cổ Huân Nhi không định từ bỏ, hai tay nàng khép lại, rồi từ từ mở ra. Một đóa hỏa liên hiện ra ánh sáng bảy màu đang không ngừng ngưng tụ giữa hai tay nàng. Vút. Giây tiếp theo, đóa hỏa liên bảy màu mang theo khí tức hủy diệt lướt qua chân trời, cuối cùng nổ tung dữ dội bên ngoài cánh cửa màu đen, tức thì, một cơn bão hủy diệt đáng sợ bao trùm lấy không gian. Tĩnh Mịch Chi Môn. Hồn Trường Thanh khẽ động tâm niệm, từ trong cánh cửa hắc ám đang mở rộng, đột nhiên phun ra một lực hút kinh khủng. Cuối cùng, cơn bão lửa khổng lồ vạn trượng lại bị hút toàn bộ vào trong cánh cửa. Đây là một đấu kỹ do một vị đấu đế của hồn tộc thời viễn cổ sáng tạo ra. Cần một cường giả ít nhất là đấu thánh cao cấp, dùng tinh huyết tế luyện ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác trong suốt ngàn năm mới có thể luyện thành. Cái giá không thể nói là không lớn, uy lực tự nhiên cũng không thể xem thường, có khả năng thôn thiên nạp địa. Đấu kỹ này vô cùng quỷ dị, nói là đấu kỹ, chẳng bằng gọi nó là một loại không gian được tu luyện mở ra thì đúng hơn. Không gian bên trong cánh cửa tràn ngập tử khí. Dù là cường giả thất tinh đấu thánh bị hút vào trong, nếu không thoát ra được cũng sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết. Hơn nữa sau khi chết, toàn bộ tinh huyết của hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Tĩnh Mịch Chi Môn, khiến nó càng thêm mạnh mẽ. Trước đây sau khi Hồn Trường Thanh trở về tộc, Hồn Thiên Đế đã giao cho hắn một Tĩnh Mịch Chi Môn do một vị tôn lão tế luyện ngàn năm. Tuy không phải do Hồn Trường Thanh tự tay tế luyện, nhưng dù sao đi nữa, Tĩnh Mịch Chi Môn này do một cửu tinh đấu thánh như hắn thi triển, uy lực cũng lớn hơn nhiều so với vị thất tinh đấu thánh kia. Và trong thời khắc này, Tĩnh Mịch Chi Môn lại giúp Hồn Trường Thanh thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Tĩnh Mịch Chi Môn. Thấy cảnh này, trong mắt cổ Huân Nhi cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Tĩnh Mịch Chi Môn này ở thời viễn cổ đã nổi danh khắp đại lục, không ít chủng tộc đều đề phòng cảnh giác với đấu kỹ quỷ dị này của hồn tộc. Cổ Huân Nhi không ngờ lại được thấy môn đấu kỹ này trong tay Hồn Trường Thanh. Nhưng cổ Huân Nhi cũng chỉ kinh ngạc một chút. Nếu Tĩnh Mịch Chi Môn này thật sự do Hồn Trường Thanh tự tay luyện chế, có lẽ nàng sẽ có chút kiêng dè. Nhưng môn đấu kỹ này cũng có ghi chép trong điển tịch của cổ tộc, nàng tự nhiên cũng biết độ khó để luyện thành Tĩnh Mịch Chi Môn, cần trăm ngàn năm không phân ngày đêm toàn lực tế luyện. Mà Hồn Trường Thanh bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Tĩnh Mịch Chi Môn này xem ra là do một trưởng lão khác trong hồn tộc luyện chế, cuối cùng bị Hồn Trường Thanh nắm trong tay. Không phải do Hồn Trường Thanh tự tay luyện chế, uy lực khó tránh khỏi giảm đi nhiều, không đáng lo ngại. Nghĩ vậy, cổ Huân Nhi lại tung ra một đóa hỏa liên, định cưỡng ép phá vỡ giới hạn năng lượng mà Tĩnh Mịch Chi Môn có thể chịu đựng, lấy lực phá trận. Nhưng đang lúc nàng sắp ném ra hỏa liên, khí tức trên người Hồn Trường Thanh lại đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cổ Huân Nhi kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại, liền phát hiện những vị trưởng lão cổ tộc đã dùng sinh mệnh lực để cưỡng ép thi triển cấm trận, giờ đây mắt đã nhắm chặt, đầu cúi gục xuống. Bọn họ đã hoàn toàn tiêu hao hết tuổi thọ của mình. Theo sự ra đi của họ, trận pháp trói buộc Hồn Trường Thanh cũng tự động bị phá. Oanh! Cảm nhận được sức mạnh của bản thân không còn bị hạn chế, Hồn Trường Thanh liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong mắt hắn, ngân mang mờ mịt, thái âm chân khí điên cuồng tuôn trào. Chỉ phất tay, hắn đã ngưng tụ ra một cơn sóng lớn vạn trượng, nghiền ép về phía cổ Huân Nhi. Hứ! Cổ Huân Nhi thấy vậy, khẽ chật một tiếng, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Nàng tuyệt đối không ngờ, ngay khi sắp bắt được Hồn Trường Thanh, những lão già được cổ tộc dùng vô số thiên tài địa bảo để kéo dài tính mạng này lại vô dụng đến vậy. Những trưởng lão này chết đi, nàng tự nhiên cũng không còn cách nào làm gì được Hồn Trường Thanh. Đến nước này, kế hoạch của cổ tộc hôm nay đã thất bại, xem ra nàng chỉ có thể khởi động kế hoạch khác. Đang lúc cổ Huân Nhi suy tư, cơn sóng lớn vạn trượng đã ập đến. Đối mặt với cơn sóng kinh thiên này, dù Hồn Trường Thanh đang bị thương nặng, cổ Huân Nhi vẫn không dám có chút khinh thường. Hỏa đến. Cổ Huân Nhi hét lớn một tiếng, sau đó mười mấy loại hỏa diễm màu sắc khác nhau ngưng tụ quanh người nàng, cuối cùng hóa thành một bánh xe lửa khổng lồ. Bánh xe lửa cuồn cuộn, lao về phía cơn sóng lớn. Bánh xe lửa xoay tròn, va chạm với cơn sóng lớn. Vì vết thương trước đó của Hồn Trường Thanh không hề nhẹ, nên bây giờ cơn sóng lớn và bánh xe lửa lại có vẻ như đang giằng co. Ngay lúc hai người đang không tiếc sức lực muốn áp đảo đối phương, đất trời đột nhiên biến sắc. Ông! Những đám mây đen bao phủ bầu trời đột nhiên truyền ra những tiếng ông quỷ dị, từng lớp khí tức âm hàn nhanh chóng tràn ngập ra. Ông ông! Theo thời gian, tiếng ông càng lúc càng dồn dập. Cùng lúc đó, mấy luồng khí tức âm u đến không thể tả nổi chậm rãi xuất hiện từ trong mây đen. Dưới sự biến cố này, cả chiến trường đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác nhìn vào mây đen. Ầm ầm. Đột nhiên, mây đen cuồn cuộn, mấy cái bóng đen từ trong đó bắn ra, vừa vặn lơ lửng ở các phương vị trên bầu trời. Đó là quan tài. Mọi người nhìn những vật bắn ra từ trong hắc vụ, lập tức kinh hãi. Bởi vì những vật đó là ba cổ quan tài màu đen, luồng khí tức âm u lạnh lẽo kia chính là từ trong quan tài thẩm thấu ra. Bang! Ba cổ quan tài đen lơ lửng, nắp quan tài đột nhiên bay lên. Ba thân ảnh gầy gò như khô lâu chậm rãi bước ra từ bên trong. Tức thì, ba luồng khí tức kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn cả tứ ma thánh của hồn tộc, bùng lên trên bầu trời, khiến phe liên quân sắc mặt kịch biến. Hồn Tầm Sinh! Hồn Nghiêu! Mấy lão quỷ này sao có thể còn sống? Nhìn ba bóng người đó, đồng tử của ba tiên tri cổ tộc phía dưới đột nhiên co rút lại, mặt đầy vẻ kinh hãi. Ba người này, xét về bối phận trong hồn tộc, thậm chí còn cao hơn cả tứ ma thánh và hồn thiên đế. Năm xưa bọn họ rõ ràng đã lần lượt qua đời, sao hôm nay lại có thể xuất hiện lần nữa? Kiệt kiệt kiệt, mấy lão già của cổ tộc các ngươi còn có thể sống sót, tính cả u hồn trưởng lão, thì sao các trưởng lão của hồn tộc ta lại không thể sống được? Trong tứ ma thánh, một người bước ra, cười lạnh lẽo nói với ba tiên tri cổ tộc đang kinh hãi. Trước đó hồn Trường Thanh gặp nguy, bọn họ, những cường giả hồn tộc này tự nhiên đều thấy rõ. Bọn họ có lòng muốn đến trợ giúp, tiêu diệt những lão bất tử sắp xuống lỗ của cổ tộc, phá trận pháp, giúp hồn Trường Thanh thoát khốn. Nhưng ba tiên tri cổ tộc này lại như không muốn sống nữa, liều chết cũng phải kéo chân bọn họ lại, khiến họ không thể trợ giúp hồn Trường Thanh. Mà những cường giả nội tình của hồn tộc, những vị trưởng lão viễn cổ này, lại đang chuẩn bị một tuyệt chiêu tất sát, không thể dễ dàng hiện thân, nên cũng chỉ có thể bất lực nhìn hồn Trường Thanh gặp nạn. Nhưng bây giờ, hồn Trường Thanh đã cưỡng ép dây dưa cho đến khi những cường giả nội tình của cổ tộc kia mất mạng, thoát khỏi đại trận. Hơn nữa, những vị trưởng lão thời viễn cổ của hồn tộc cũng đã chuẩn bị xong sát chiêu. Đối với hồn tộc mà nói, tình thế có thể nói là vô cùng tốt đẹp. Tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới. Trên bầu trời, ba bóng người kia đột nhiên mở miệng, ba điểm sáng bay ra, cuối cùng hóa thành ba cánh cửa lớn màu đen khổng lồ ngàn trượng. Bên trong cánh cửa tràn ngập tử khí. Đây vậy mà lại là ba tĩnh mịch chi môn. Ba cánh cửa lớn màu đen đứng sừng sững ở ba phương vị trên bầu trời, tử khí bùng lên, bao phủ cả một vùng trời đất. Dưới sự xâm nhiễm của tử khí, các cường giả liên quân cổ tộc lập tức hoảng sợ phát hiện, sinh cơ trong cơ thể họ vậy mà đang từ từ trôi đi. Ba cánh cửa lớn tạo thành một trận pháp, vây khốn toàn bộ liên quân cổ tộc. Nhìn cảnh này, bọn họ định dùng nó để giáng một đòn nặng nề lên liên quân. U hồn trưởng lão trở về vị trí. Tế tĩnh mịch chi môn, hoàn thành đại trận. Trong ba người, một lão giả khô gầy quát lên. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng gật đầu. Hắn đã sớm đoán được khi nhận tĩnh mịch chi môn rằng hồn tộc sẽ vận dụng tuyệt thế sát trận này trong trận đại chiến. Ban đầu, nếu tình thế hồn tộc đang thuận lợi, hắn còn định giở trò trên đại trận này, khuấy đảo nó để hồn tộc không thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng bây giờ, hắn bị thương không nhẹ, không còn tâm tư quản nhiều như vậy. Hắn đạp mạnh một bước, bỏ lại Cổ Huân Nhi, bay lên trời cao, ấn quyết trong tay vừa bấm, tĩnh mịch chi môn liền chắn ngang trước người hắn, cùng với ba cánh cửa lớn xung quanh tương hỗ lẫn nhau. Một luồng tử khí vô tận, theo bốn cánh cửa lớn tạo thành bắt đầu lan tràn, cuối cùng ngưng kết thành một tử vong chi giới, bao phủ toàn bộ liên quân cổ tộc, ăn mòn tất cả sinh cơ của họ. Tử khí ngập trời lan tỏa, liên quân cổ tộc cũng lập tức tập hợp lại, ánh mắt cảnh giác nhìn những luồng hắc khí xung quanh. Họ có thể cảm nhận được những luồng tử khí đó đang len lỏi vào cơ thể mình, một sự xâm nhập mà dù dùng đấu khí hay linh hồn lực cũng không thể ngăn cản. Đây là đại trận tử vong chi giới trong truyền thuyết, so với đại tuyệt đế diệt trận còn có phần hơn, không ngờ hồn tộc lại có thể thi triển ra được. Rất nhiều cường giả cổ tộc sắc mặt âm trầm nhìn luồng tử khí tràn ngập trời đất, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Cứ tiếp tục thế này, dù những cường giả đỉnh cao như họ có thể chống cự, nhưng những người có thực lực yếu hơn sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn, một tổn thất mà họ không thể gánh nổi. Phải nhanh chóng xông ra ngoài. Một trong ba tiên tri cổ tộc, sắc mặt ngưng trọng nói. Khó lắm, nơi đây đã biến thành một không gian tử vong. Hơn nữa những luồng tử khí này có thể ngăn cách sự dò xét của linh hồn. Nếu tùy tiện xông ra, ngược lại sẽ càng tiêu hao sức lực của chúng ta nhanh hơn. Một người bên cạnh trầm giọng nói. Nhưng cứ ở mãi đây cũng là giữ nhiều lành ít. Cổ đạo, một trong ba tiên tri cổ tộc, cười khổ nói. Bọn họ hiện tại dường như đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Đại trận tử vong chi giới, trừ phi cổ nguyên tộc trưởng, thậm chí là tộc trưởng và thiếu tộc trưởng liên thủ mới có thể phá giải. Mà bây giờ tộc trưởng chắc hẳn đã bị hồn thiên đế kìm chân, muốn ra tay e rằng quá khó. Một vị trưởng lão cổ tộc từng chứng kiến trận pháp này nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt cũng có chút khổ sở. Mọi người nghe vậy cũng có chút trầm mặc, không ai ngờ được, thế cục vốn đang không tệ lại đột nhiên biến thành thế này. Suy suy. Ngay lúc mọi người đang có chút không biết phải làm sao, Trong luồng tử khí tràn ngập trời đất đột nhiên vang lên những tiếng xé gió nhỏ. Chợt, vô số ngọn hắc mâu mang theo tử khí nồng đậm từ xung quanh bắn tới. Cuộc tấn công đột ngột khiến phe liên quân cổ tộc có chút bối rối. Những ngọn hắc mâu mang theo tử khí nồng đậm, đến cả đấu khí phòng ngự cũng không có hiệu quả gì lớn. Có không ít cường giả liên quân đã bị hắc mâu xuyên thủng cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể họ liền mềm nhũn, hóa thành một đống xương khô, từng chút hắc khí từ trong xương khô thẩm thấu ra. Đáng chết! Thấy phe liên quân cổ tộc rơi vào thế bị động, ba tiên tri cổ tộc mặt mày đều âm trầm. Hừ, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, toàn lực thúc đẩy đại tuyệt đế diệt trận, xem rốt cuộc là tử vong chi giới của bọn chúng giết người nhanh, hay là đại tuyệt đế diệt trận của chúng ta giết nhanh hơn. Cổ đạo, người có mái tóc trắng xóa, hét lớn một tiếng. Lập tức các trưởng lão cổ tộc còn lại gật đầu, không có dị nghị, liền toàn lực thúc giục đấu khí của mình, rót năng lượng cuồn cuộn vào đại trận trên mặt đất. Ầm ầm. Năng lượng của đại trận lại một lần nữa được đấu khí kinh khủng của những đấu thánh cổ tộc này thúc đẩy. Không còn sự hạn chế của hồn trường thanh, đại trận hoàn toàn bùng nổ ra bạch quang dữ dội. Bạch quang chói lòa, bao trùm về phía hồn tộc, bắt đầu thu hoạch từng mạng người một. Cứ như vậy, phe cổ tộc bị khói đen bao phủ, không ngừng có cường giả chết thảm trong đó. Phe hồn tộc, bạch quang lập lòe, cường giả liên tiếp bị bốc hơi. Nhất thời, cường giả hai bên đều tử thương vô số, đúng là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hai tòa đại trận này hoàn toàn không có ý định dừng lại, số người của hai phe vẫn không ngừng giảm bớt, thậm chí không ít đấu thánh, kể cả đấu thánh trung giai cũng liên tiếp bỏ mạng. Thương vong như vậy quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Phải biết, những cường giả này nếu ở Trung Châu đều là những bá chủ một phương, vậy mà bây giờ lại liên tiếp chết ở đây. Khù. Trên bầu trời, Hồn Trường Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn lỗ máu trên ngực vẫn chưa thể khép lại, rồi nhìn xuống hai phe đang tử thương thảm trọng phía dưới, lẩm bẩm. Không ngờ trận pháp của cổ tộc khi toàn lực thúc để lại có thể chống lại tử vong chi giới. Nhưng cứ giằng co như vậy cũng xem như là tốt. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang có ý định duy trì thế giằng co giữa hai phe, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đang kịch chiến ở phía trên lại đột nhiên tách ra, cùng lúc trở về trận doanh của mình. Hai người họ dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Hồn Thiên Đế ra tay khống chế đại tuyệt đế diệt trận của cổ tộc, khiến năng lượng của nó bị áp chế. Mà Cổ Nguyên cũng tương tự xé toạc màn hắc ám của đại trận tử vong chi giới. Nhất thời, trời đất hiếm khi trở nên sáng sủa. Bất luận là hồn tộc hay cổ tộc, những người may mắn còn sống sót bây giờ, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù sao vừa rồi khi bị trận pháp bao phủ, không ai biết được, giây tiếp theo người chết có phải là mình hay không. Đại trận bị phá, Hồn Trường Thanh vẫn ổn, vì tĩnh mịch chi môn này không phải do hắn tự tay luyện chế, hắn chỉ là người khống chế, lại thêm thực lực cường hoành, nên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng ba người còn lại sắc mặt lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ u ám nồng đậm. Xem ra bị thương không nhẹ. Mà bên cổ tộc, ba tiên tri cổ tộc khống chế đại tuyệt đế diệt trận cũng không khá hơn, khí tức hỗn loạn, thần sắc uể oải, cũng bị ảnh hưởng tương tự. Cổ Nguyên, đây là điều ngươi muốn thấy sao? Hồn Thiên Đế nheo mắt, quét qua cảnh núi thây biển máu như thảm cảnh nhân gian, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, không hiểu tại sao hôm nay Cổ Nguyên lại có hành động lưỡng bại câu thương này. Xem ra chúng ta ai cũng không làm gì được ai. Cổ Nguyên cũng đưa mắt nhìn qua đại quân cổ tộc tử thương thảm trọng sau lưng, rồi nói tiếp. Hồn Thiên Đế, hay là chúng ta hợp tác đi? Cổ Nguyên nói ra một câu kinh người, không chỉ phe hồn tộc ngạc nhiên, ngay cả người của cổ tộc cũng có chút ngẩn người. Nhưng Cổ Huân Nhi bên cạnh Cổ Nguyên lại sắc mặt đạm nhiên, như thể đã đoán trước được. Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, dường như muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, lên tiếng hỏi. Ý gì? Hợp tác thế nào? Trong lòng hắn đã lờ mờ đoán được ý đồ của Cổ Nguyên, nhưng vẫn muốn nghe thử xem. Mà điều Hồn Thiên Đế phỏng đoán, Hồn Trường Thanh cũng đã nghĩ ra gần như vậy, lập tức trong mắt hắn lóe lên một tia u ám. Trong tay ngươi và ta đều có cổ ngọc. Nếu chúng ta đều không làm gì được đối phương, hay là trước tiên gom đủ cổ ngọc, tìm ra vị trí truyền thừa của cổ đế. Đợi đến khi truyền thừa mở ra, lại mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, thế nào? Quả nhiên, lời nói của Cổ Nguyên đã ứng nghiệm với phỏng đoán của Hồn Trường Thanh và Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nghe vậy, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Ngược lại, sắc mặt Hồn Trường Thanh trở nên âm trầm. Hắn đã khổ công ngấm ngầm sắp đặt bao nhiêu cạm bẫy, chính là muốn kéo dài thời gian mở ra cổ đế động phủ, kết quả bây giờ hai tộc này lại muốn đạt thành thỏa thuận. Theo tính cách của Hồn Thiên Đế, đối với đề nghị này của Cổ Nguyên, hơn phân nửa sẽ không từ chối. Điều này khiến trong lòng Hồn Trường Thanh dấy lên một cảm giác phiền muộn. Nhưng hắn cũng không tiện ngăn cản. Mặc dù bây giờ hắn tự tin thực lực của mình ngang ngửa với Hồn Thiên Đế, nhưng trên danh nghĩa Hồn Thiên Đế vẫn là tộc trưởng hồn tộc. Hơn nữa, ba khối cổ ngọc của dược tộc cũng đều nằm trong tay Hồn Thiên Đế. Có hợp tác hay không, căn bản là một câu nói của Hồn Thiên Đế, hắn hoàn toàn không thể xen vào. Không tệ, chưa thấy được động phủ truyền thừa đã chém giết như vậy, quả thật có chút nực cười. Không ngoài dự đoán của Hồn Trường Thanh, Hồn Thiên Đế quả nhiên động lòng với đề nghị của Cổ Nguyên. Nếu đã như vậy, chúng ta liền ở đây ghép cổ ngọc, trước tiên dò xét vị trí của cổ ngọc. Cổ Nguyên lại một lần nữa đề nghị. Hồn Thiên Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, sau đó phất tay, ba viên ngọc óng ánh liền lơ lửng trong tay hắn, rồi lại đưa mắt nhìn Cổ Nguyên. Ý vị của nó không cần nói cũng biết. Cổ Nguyên thấy vậy, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, không chần chừ, cũng đưa tay ra, năm viên ngọc thạch liền hiện ra trong lòng bàn tay. Hai phe cộng lại tổng cộng 8 khối. Nếu ghép lại, sẽ hóa thành một viên Đà Xá Cổ Đế ngọc hoàn chỉnh. Cuộc phân tranh mấy ngàn năm nay của đấu khí đại lục chính là vì nó mà ra. Giờ phút này, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên liếc nhau một cái, hai bên ăn ý gật đầu, sau đó 8 khối ngọc thạch liền từ lòng bàn tay họ chậm rãi bay ra. Cổ ngọc bay đến trung tâm giữa hai người, không sai một ly, sau đó tỏa ra hào quang nhàn nhạt. 8 khối cổ ngọc đang xen vào nhau, trông vô cùng lộng lẫy, mơ hồ có một dao động kỳ lạ tỏa ra. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên mắt nóng rực nhìn 8 khối ngọc, sau đó hai người cùng lúc bấm niệm pháp quyết, hai luồng ánh sáng thần dị lộng lẫy từ đầu ngón tay họ phun ra, rồi rơi lên trên 8 khối ngọc. Đây là pháp thuật khống chế cổ ngọc lưu truyền từ xưa của bát tộc viễn cổ. Ông ông! Bị hai luồng quang huy kỳ dị nhúng vào, 8 khối ngọc vốn chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lại truyền ra những tiếng ông nhỏ, hơn nữa quang mang cũng càng lúc càng mạnh. Trên bề mặt cổ ngọc, mơ hồ có những đường vân kỳ dị di động. Đà Xá Cổ Đế ngọc phân tán nhiều năm, bây giờ cuối cùng cũng sắp ngưng tụ rồi sao? Nhìn dị tượng trên bầu trời, hai người Hồn Thiên Đế mỉm cười, trong mắt đều mang theo vẻ mong đợi. Ngoài hai vị tộc trưởng đại diện cho hai tộc, những người còn lại ánh mắt đều không khỏi lóe lên những tia sáng kỳ dị. Họ đều biết cổ ngọc này đại diện cho điều gì, nhất thời cảm thấy kích động, có chút không dám thở mạnh. Duy chỉ có Hồn Trường Thanh, sắc mặt hắn lại càng lúc càng âm trầm. Nhưng hắn vẫn không ra tay ngăn cản. Hắn lúc này đang bị trọng thương, thực lực không còn ở đỉnh phong, nếu tùy tiện ra tay, không những không thể ngăn cản, ngược lại còn trở thành mục tiêu công kích. Ai? Xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước, dù biết không còn cơ hội, Hồn Trường Thanh vẫn chậm rãi buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, lắc đầu, trong lòng tiếc nuối thở dài. Lúc này, hai người Hồn Thiên Đế không chần chừ, cùng lúc giơ tay lên, ấn mạnh về phía cổ ngọc. Tùy. Theo bàn tay của hai người nắm xuống, 8 khối cổ ngọc trực tiếp bị trộn lẫn vào nhau. Nhưng chúng không vỡ nát, ngược lại dưới ánh sáng đang xen, mơ hồ có xu hướng liền lại thành một khối. Ông ông. Cổ ngọc càng lúc càng gần, tiếng ông cũng càng lúc càng mạnh. Đến sau cùng, chỉ nghe mấy tiếng két két, 8 khối cổ ngọc trực tiếp hợp lại thành một khối. Tức thì, ánh sáng rực rỡ, một viên cổ ngọc hoàn chỉnh lớn hơn lòng bàn tay một chút liền xuất hiện trên bầu trời. Theo sự ghép nối hoàn chỉnh của Đà Xá Cổ Đế ngọc, một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ đột nhiên chậm rãi từ trong cổ ngọc tràn ra. Khi luồng khí tức cổ xưa đó tràn ngập, lại có một làn sương quang nhàn nhạt từ trong cổ ngọc bay lên, rồi ở phía trên cổ ngọc, hóa thành một hư ảnh lão giả có vẻ hư ảo. Lão giả mặc một bộ áo bào màu đen, tóc lại có nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi một màu sắc, trông như là ngọn lửa đang bốc lên, vô cùng kỳ dị. Diện mạo của lão, bình thường mà giản dị. Nhưng đôi mắt sâu thẳm như tinh không của lão, lại phản phất như là chúa tể của trời đất. Dưới ánh mắt đó, bất luận là ai, dù là cường giả như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, linh hồn cũng có chút run rẩy. Đà Xá Cổ Đế. Trong trời đất này, người có thể khiến Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên xuất hiện cảm xúc như vậy, chỉ có đấu đế trong truyền thuyết. Mà vị lão giả này, xem ra chính là vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết của đấu khí đại lục, Đà Xá Cổ Đế. Trong dãy núi, ngoài một số ít cường giả có thể chống cự lại loại uy áp kinh dị đó mà ngẩng đầu, những người còn lại phần lớn đều cúi gằm đầu xuống. Cảm giác đó, giống như chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, sẽ trực tiếp bị uy thế đó đè nát. Dưới loại uy áp mà ngay cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng kém xa, trong lòng tất cả mọi người, chỉ còn lại sự sợ hãi. Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi, lại còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút âm trầm. Rõ ràng đối với loại cảm xúc đã nhiều năm không xuất hiện này, hắn cảm thấy có chút tức giận. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn cái bóng mờ kia, đột nhiên một chưởng chụp về phía hư ảnh. Mà sắc mặt Cổ Nguyên cũng tương tự âm trầm, nhưng hắn lại không xúc động như Hồn Thiên Đế, mà là đứng yên tại chỗ, quan sát hư ảnh của Đà Xá Cổ Đế. Quả nhiên, kèm theo tiếng nổ dữ dội vang lên, chưởng phong mãnh liệt của Hồn Thiên Đế giáng mạnh xuống cái bóng mờ kia. Nhưng, ngay khi tiếp xúc, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng đột nhiên bắn ngược lại, toàn bộ trút xuống thân thể hắn, khiến hồn thiên đế trong người khí huyết cuồn cuộn, không khỏi phun ra một ngụm máu đen đặc. Đáng chết, hư ảnh này là chuyện gì xảy ra? Lại đúng lúc hư vô tên kia không có ở đây, không thể thăm dò được tình hình. Hồn thiên đế nhìn hư ảnh, trong lòng hận hận nghĩ. Hư vô thôn viêm đi theo đà xá cổ đế có một mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng hư vô thôn viêm trước đây sau khi diệt dược tộc đã bị cổ nguyên phục kích, bản thân bị trọng thương. Vất vả lắm mới hồi phục được một chút, sau đó lại bị phụ mẫu của cổ nguyên đánh vào hồn giới, thương thế lại càng thêm nặng. Cho nên lần này, hồn thiên đế không mang hư vô thôn viêm theo, mà để nó ở hồn giới an dưỡng giữ nhà. Nhưng không ngờ cổ nguyên lại đưa ra đề nghị hợp tác, ngưng tụ ra cổ ngọc hoàn chỉnh. Lại vì hư vô thôn viêm không có ở đây, đối với sự ảo diệu của cổ ngọc này không hiểu rõ, không chừng sẽ mất đi tiên cơ. Điều này khiến hồn thiên đế trong lòng thầm hận. Hồn thiên đế bị hư ảnh cổ đế chấn cho hộc máu, hắn kinh hãi ngước nhìn, trong lòng không thể tin nổi. Chết tiệt, cái hư ảnh này là sao đây? Tên hư vô khốn kiếp đó lại không có ở đây, không cách nào thăm dò được tình hình. Hắn nghĩ mà hận đến nghiến răng. Hư vô thôn viêm có một mối liên hệ không thể nói rõ với đà xá cổ đế, nhưng trước đó, sau khi diệt dược tộc, nó đã bị cổ nguyên phục kích và trọng thương. Khó khăn lắm mới hồi phục được một chút thì lại bị cha mẹ của cổ nguyên đánh tới tận hồn giới, thương thế lại càng thêm nặng. Vì vậy lần này, hồn thiên đế không mang theo hư vô thôn viêm, mà để nó ở lại hồn giới dưỡng thương, trong nhà. Nào ngờ cổ nguyên lại đề nghị hợp tác, ngưng tụ ra cổ ngọc hoàn chỉnh, nhưng vì hư vô thôn viêm không có mặt, hắn hoàn toàn không hiểu được sự ảo diệu của miếng cổ ngọc này, sợ rằng đã đánh mất tiên cơ. Điều này khiến hồn thiên đế âm thầm căm hận. Hư ảnh cổ đế xuất hiện nhưng không hề có bất cứ động tĩnh nào. Song, chỉ đứng yên ở đó thôi cũng đủ tạo ra một áp lực vô cùng nặng nề cho tất cả mọi người. Lại thêm việc một kẻ mạnh như hồn thiên đế cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào từ hư ảnh này, khiến những người khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giữa lúc mọi người đang không biết phải làm sao, Cổ Huân Nhi đột nhiên lên tiếng, "Hãy nhìn vào mắt của ngài ấy." Nghe vậy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía đôi đồng tử của hư ảnh cổ đế. Cổ Nguyên nheo mắt, gật đầu, "Có vấn đề." Dứt lời, hai con ngươi của lão bỗng biến thành màu vàng rực. Hai luồng sáng nhỏ xíu từ trong mắt bắn ra, chiếu thẳng vào đôi mắt của hư ảnh. Ánh sáng khúc xạ, phản chiếu ngược lên bầu trời, lập tức, một khung cảnh được phóng đại vô số lần hiện ra. Hồn thiên đế thấy cổ nguyên đã nhìn thấu ảo diệu của hư ảnh, sắc mặt có chút sa sầm, ánh mắt âm tàn, nhưng rồi cũng nheo mắt lại nhìn khung cảnh trên trời. Đó là một vùng đất xa lạ và vô cùng rộng lớn, chỉ cần liếc qua là hắn biết nơi này chắc chắn không thuộc Trung Châu. Hình ảnh lướt qua những dãy núi gần đó rồi đột ngột lao thẳng xuống, xuyên sâu vào lòng đất. Lập tức, một biển lửa dung nham mênh mông, không thấy điểm cuối hiện ra trước mắt. Hồn thiên đế cau mày, đây là đâu? Biển dung nham này hẳn nằm sâu dưới lòng đất, nhưng chỉ dựa vào đó thì vẫn không thể xác định được vị trí chính xác. Hình ảnh tiếp tục đi sâu vào biển dung nham. Càng vào sâu, một loại sinh vật kỳ dị đột nhiên xuất hiện, trông giống như một loài thằn lằn với ánh mắt vô cùng hung tàn. Sau khi loài sinh vật này xuất hiện, ở nơi sâu nhất của thế giới dung nham, một cánh cổng đá cổ xưa lờ mờ hiện ra. Phía trên đỉnh cửa đá có bốn chữ, Cổ Đế Động Phủ. Đúng lúc ánh mắt mọi người còn đang ngây ngẩn dán chặt vào bốn chữ cổ xưa mờ ảo đó, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều từ từ thở ra một hơi, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt tột độ. Sau đó, cả hai đồng loạt ra lệnh, hỏi các tộc nhân và liên quân có ai từng thấy biển dung nham trong hình ảnh vừa rồi không. Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Không một ai trả lời, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt, không có chút ấn tượng nào về biển dung nham đỏ rực kia. Giữa đám đông, Hồn Trường Thanh lại có vẻ mặt bình tĩnh, bởi hắn không chỉ nhận ra khung cảnh đó mà còn biết chính xác vị trí của nó. Đang lúc suy tư, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi bên phe cổ tộc. Chỉ thấy Cổ Huân Nhi đang mang vẻ mặt kỳ lạ, nhìn miếng cổ ngọc lơ lửng trên không trung, đăm chiêu suy nghĩ. Điều này khiến Hồn Trường Thanh không khỏi thở dài. Kể từ khi Cổ Huân Nhi giết chết Tiêu Viêm ngay trước mặt hắn, hắn đã biết chính nàng là người ra tay lần đầu tiên khi Tiêu Viêm chết ở Già Nam Học Viện. Mà Cổ Huân Nhi đã từng đến Già Nam Học Viện, vậy thì biển lửa dưới lòng đất học viện đương nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của nàng. Vẫn là tâm viêm trong tay Cổ Huân Nhi chính là bằng chứng. Nhìn biểu cảm của Cổ Huân Nhi lúc này, Hồn Trường Thanh biết rõ nàng đã liên kết hình ảnh cổ đế động phủ với thế giới dung nham bên dưới Già Nam Học Viện. Muốn che giấu chẳng khác nào nói mơ giữa ba ngày. Lúc này, Hồn Thiên Đế thấy đám người bên dưới bàn tán xôn xao, bèn trầm ngâm một lúc. Lão vung tay, tứ ma thánh của hồn tộc liền lướt tới như chớp. Hồn Thiên Đế liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, ghi chép lại đặc điểm địa hình, sơn mạch vừa thấy, sau đó truyền cho tất cả tộc nhân. Huy động mọi lực lượng, tìm cho ta từng nơi một, nhất định phải xác nhận được vị trí. Nghe vậy, tứ Tứ Ma Thánh vội vàng cung kính tuân lệnh, chuẩn bị lui ra. Nhưng Hồn Trường Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt, chặn bọn họ lại. Giữa ánh mắt nghi hoặc của Hồn Thiên Đế và mọi người, Hồn Trường Thanh lắc đầu nói, không cần tìm, ta biết nơi đó ở đâu. Cái gì? Lời Hồn Trường Thanh vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Cổ Nguyên ở phía xa cũng vội vàng phóng ánh mắt tới, khóa chặt lấy hắn. Hồn Thiên Đế sau một thoáng kinh ngạc cũng cảm nhận được ánh mắt từ phe cổ tộc, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Hồn Trường Thanh, ý bảo hắn nói sau. Hồn Thiên Đế không muốn chia sẻ tin tức này với cổ tộc. Nhưng Hồn Trường Thanh lại nhún vai nói, vô dụng thôi tộc trưởng, thiếu tộc trưởng của cổ tộc cũng biết tin này, không cần phải giấu giếm nữa. Nếu cổ Huân Nhi cũng đã biết, Hồn Trường Thanh cũng lười che giấu, định nói thẳng ra để khuấy cho nước càng thêm đục. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, rồi đồng loạt nhìn về phía cổ Huân Nhi. Thấy nàng không hề kinh ngạc như những người khác mà lại vô cùng bình tĩnh, họ cũng tin lời Hồn Trường Thanh. Hồn Thiên Đế thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, khẽ chật lưỡi hai tiếng, nhìn cổ Nguyên với ánh mắt đầy khó hiểu. Lão thực sự không thể nào hiểu nổi, tại sao một kẻ ngu xuẩn, mặt mày sáng sủa như cổ Nguyên lại có thể sinh ra được một cô con gái như vậy. Mà cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế cũng với ánh mắt tương tự. Một hồn tộc tựa như lũ chuột cống lẫn lúc trong bóng tối, vậy mà lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như Hồn Trường Thanh, quả là trời không có mắt. Giá như hắn sinh ra ở cổ tộc thì tốt biết bao. Như vậy, hồn tộc đã có thể dễ dàng bị diệt trừ, mà giữa con gái lão và Hồn Trường Thanh cũng sẽ không có gì ngăn cách. Thật là đáng tiếc. Hai vị tộc trưởng liếc nhau rồi thu hồi ánh mắt. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Hồn Trường Thanh, hỏi, nếu đã như vậy, U Hồn trưởng lão cứ nói đi, nơi đó rốt cuộc ở đâu? Hồn Trường Thanh gật đầu, sâu trong lòng đất của Già Nam Học Viện tại Tây Bắc Đại Lục, giữa thế giới Dung Nham. Giọng nói của Hồn Trường Thanh bình thản, nhưng lại tiết lộ bí mật quý giá nhất toàn cõi đấu khí đại lục. Trong khoảnh khắc, đầu óc tất cả mọi người như nổ tung, trong mắt ánh lên sự điên cuồng. Ai nấy đều rục rịch, hận không thể lập tức xé rách không gian, bay đến Tây Bắc Đại Lục để đoạt lấy truyền thừa quý giá nhất kia. Cổ Nguyên nghe xong cũng kinh hãi tột độ, vội vàng nhìn về phía con gái mình, Cổ Huân Nhi, để xác nhận. Dưới ánh mắt chờ đợi của Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi cũng chậm rãi gật đầu, thừa nhận lời nói của Hồn Trường Thanh. Hít. Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Có được sự xác nhận của Cổ Huân Nhi, điều đó chứng tỏ Hồn Trường Thanh nói không sai. Truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế quả nhiên nằm dưới lòng đất của một nơi gọi là Già Nam Học Viện ở Tây Bắc Đại Lục. Tất cả người hồn tộc, nghe lệnh. Tất cả người cổ tộc, nghe lệnh. Mục tiêu, Tây Bắc Đại Lục, Già Nam Học Viện. Tiến quân. Lúc này, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên trăm miệng một lời, đồng thanh ra lệnh. Hai đội quân vốn đang đối đầu gay gắt lập tức xôn xao. Từng vết nứt không gian được các cường giả xé toạc, nối đuôi nhau bước vào, ào ạt lao về phía Tây Bắc Đại Lục. Miếng cổ ngọc hoàn chỉnh thì vẫn được Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên dùng sức mạnh giữ chặt ở giữa hai người. Miếng cổ ngọc này quan trọng đến nhường nào, cả hai đều lòng dạ biết rõ, luôn đề phòng đối phương. Tình huống cả hai cùng khống chế lúc này là ổn thỏa nhất. Nếu có tranh đấu, tự nhiên cũng phải đợi đến khi tìm thấy cổ đế động phủ rồi mới tính. Hôm nay đối với Già Nam Học Viện là một ngày vui, ngày tân sinh nhập học và lão sinh tiến vào nội viện. Vì thế, học viện đã tổ chức một buổi lễ long trọng, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi. Tại quảng trường buổi lễ, người đông như kiến cỏ, tiếng người huyên náo hội tụ lại, xông thẳng lên trời. Giữa quảng trường có mấy lôi đài không nhỏ. Lúc này trên lôi đài, đấu khí bắn ra tứ phía, bóng người giao thoa, những cuộc tỉ thí diễn ra vô cùng kịch liệt. Thỉnh thoảng có người chiến thắng, ngạo nghễ đứng thẳng, thu hút không ít ánh mắt đưa tình của các thiếu nữ. Toàn bộ học viện tràn ngập sức sống đặc trưng của tuổi trẻ. Ngay lúc không khí trong học viện đang sôi sục, đất trời đột nhiên biến động dữ dội. Một trận rung chuyển kịch liệt khiến tất cả mọi người trong học viện ngã sóng xoài. Dưới ánh mắt kinh hoàng của họ, bầu trời như bị xé toạc làm hai thế giới. Một bên mây đen cuồn cuộn, lao đến với tốc độ kinh người. Trong mây đen, một luồng khí tức ngập trời bao trùm cả thiên địa. Bên còn lại là biển lửa ngập trời, đỏ rực một màu, nhiệt độ trong không khí cũng tăng vọt. Sau đó, không gian kịch liệt dao động. Vô số bóng người từ hai phía bầu trời hiện ra, xé toang không gian, mang theo tiếng gió rít vang trời, lao thẳng về phía Già Nam Học Viện. Nhìn những bóng người cường giả che kín cả bầu trời, viện trưởng Tô Thiên cùng các trưởng lão của Già Nam Học Viện lập tức biến sắc. Vô số bóng người trên trời, mỗi một người đều tỏa ra uy áp khiến Tô Thiên không nhịn được mà phải phủ phục xuống đất. Dù là viện trưởng Già Nam Học Viện, kiến thức rộng rãi, nhưng ông cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Trong phút chốc, đầu óc ông trống rỗng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng, ông muốn trốn chạy. Tránh hung tìm các vốn là thiên tính của sinh linh. Nhưng nghĩ đến các học viên Già Nam bên dưới, Tô Thiên lại cố nén sự thôi thúc đó lại. Nhắm mắt lại, ông bay lên trời, nuốt một ngụm nước bọt, chắp tay hỏi, chư vị bằng hữu, không biết là cao nhân phương nào. Lúc này, một lão giả gầy gò, toàn thân cuồn cuộn hắc khí bước ra. Trên gương mặt tựa như khô lâu của lão, hốc mắt lõm sâu, nhưng hàng quang âm trầm bắn ra từ đôi đồng tử lại khiến Tô Thiên kinh hãi tột độ. Ở đây chính là Già Nam Học Viện. Vâng đúng vậy, nơi này chính là Già Nam Học Viện. Không biết chư vị đến đây có việc gì? Tô Thiên đối mặt với bóng người đó, run như cầy sấy, khó khăn nói. Xem ra không tìm sai chỗ. Lão giả gật đầu, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, trong mắt lão ngưng tụ sát ý, hắc khí trên tay sôi trào. Một luồng năng lượng kinh khủng, khiến Tô Thiên cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, hoàn toàn không có khả năng chống cự, hiện lên. Vì sao? Già Nam Học Viện chúng tôi đã đắc tội gì chăng? Tô Thiên thấy cường giả kia nói chưa dứt lời đã muốn động thủ, lập tức sợ hãi, vội vàng lên tiếng. Không thể nói là đắc tội gì, chỉ là dọn dẹp một chút thôi. Các ngươi muốn trách thì hãy tự trách mình xui xẻo ở ngay vùng đất này đi. Lão giả lắc đầu, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. Sau đó, lão tung một chưởng, khói đen ngập trời gào thét lao ra, bao trùm toàn bộ Già Nam Học Viện. Năng lượng ẩn chứa trong làn khói đen này cực kỳ khủng bố, gần như chỉ trong nháy mắt là có thể tàn sát toàn bộ sinh linh trong học viện. Đối với cảnh tượng này, Liên Quân cổ tộc và Hồn tộc chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Trong mắt bọn họ, người của Già Nam Học Viện đều là lũ sâu kiến, chết thì chết, hoàn toàn không thể khiến họ có nửa điểm cảm xúc. Tô Thiên bên dưới cũng mang vẻ mặt tuyệt vọng. E rằng Già Nam Học Viện sừng sững ở Hắc Giác vực mấy trăm năm nay, sắp phải đi đến hồi kết tại đây. Nhưng đúng lúc làn khói đen ngập trời sắp rơi xuống, nó lại đột nhiên ngưng động, như thể thời gian bị dừng lại. Ngay sau đó, một lực hút cường đại đột nhiên xuất hiện giữa trời đất, hút sạch làn khói đen gần như vô biên vô tận kia. Lão giả ra tay lúc trước thấy vậy, lập tức sững sờ, rồi bỗng quay đầu lại, liền thấy Hồn Trường Thanh đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Hồn Trường Thanh nhà nhạt liếc nhìn lão giả đang ngơ ngác, rồi vẫy tay với lão. Vâng, U Hồn trưởng lão. Lão giả thấy vậy lập tức hiểu ý, cung kính chắp tay với Hồn Trường Thanh rồi vội vàng lui về đội hình Liên Quân phía sau. Sau đó, Hồn Trường Thanh đứng giữa hư không, nhìn Tô Thiên vẫn còn vẻ sợ hãi bên dưới, cười nhạt lên tiếng, Tô Thiên viện trưởng. Ngài là điện chủ. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ trên cao, Tô Thiên không có chút ấn tượng nào. Nhưng cách xưng hô của Hồn Trường Thanh cùng với cái lạnh lẽo âm u khó quên tỏa ra quanh người lập tức khiến Tô Thiên nghĩ ra, rồi vội vàng nói, điện chủ, đây là Tô Thiên trưởng lão, hôm nay Già Nam Học Viện khó mà tồn tại, hãy mang các học viên và trưởng lão của ông đến Minh Điện lánh nạn một thời gian đi. Ngăn chặn trưởng lão hồn tộc kia xong, Hồn Trường Thanh nhàn nhạt liếc nhìn lão giả vẫn còn đang ngơ ngác, rồi vẫy tay với lão. Vâng, U Hồn trưởng lão. Lão giả thấy vậy lập tức hiểu ý, cung kính chắp tay với Hồn Trường Thanh rồi vội vàng lui về đội hình Liên Quân phía sau. Sau đó, Hồn Trường Thanh đứng giữa hư không, nhìn Tô Thiên vẫn còn vẻ sợ hãi bên dưới, cười nhạt lên tiếng, Tô Thiên viện trưởng. Ngài là điện chủ. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ trên cao, Tô Thiên không có chút ấn tượng nào. Nhưng cách xưng hô của Hồn Trường Thanh cùng với cái lạnh lẽo âm u khó quên tỏa ra quanh người lập tức khiến Tô Thiên nghĩ ra, rồi vội vàng nói, điện chủ, đây là Tô Thiên trưởng lão, hôm nay Già Nam Học Viện khó mà tồn tại, hãy mang các học viên và trưởng lão của ông đến Minh Điện lánh nạn một thời gian đi. Cái này Tô Thiên nghe vậy, trên mặt có chút do dự. Hồn Trường Thanh khoát tay, có chút mất kiên nhẫn nói, được rồi, Tô Thiên viện trưởng, đừng chần chừ nữa. Ông hẳn là chưa hồ đồ đến mức đó, không lâu nữa nơi đây sẽ biến thành một vùng đất chết. Tuy bây giờ Hồn Trường Thanh đã có chút xem thường cái học viện nhỏ chuyên cung cấp nhân tài tinh anh cho Minh Điện ở Tây Bắc này, nhưng Tô Thiên dù sao cũng có tình cảm sâu đậm với Tử Nghiên, không thể thấy chết mà không cứu. Vâng, điện chủ. Tô Thiên nghe vậy mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù cho có tình cảm sâu đậm với học viện này, vô cùng không muốn rời đi, nhưng cuối cùng, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Học viện không còn có thể xây lại, mất mạng rồi thì chẳng còn gì nữa. Lập tức, ông không dám do dự thêm, vội vàng lên tiếng, triệu tập các học viên và trưởng lão. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, ông đã dẫn dắt gần vạn người rời khỏi học viện. Trong Liên Quân, Tử Nghiên đang dẫn đầu tộc Thái Hư Cổ Long, nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tất cả mọi người trong học viện đã rút lui, không còn gì phải bận tâm, Hồn Trường Thanh liền quay đầu gật với Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế thấy vậy cũng không chần chừ, một chưởng đột nhiên ấn xuống Già Nam Học Viện phía dưới. Theo cú ấn chưởng của lão, trên bầu trời cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ rộng mấy ngàn trượng, rồi nặng nề đập xuống học viện. Lập tức, một luồng bụi đất khổng lồ lan ra, tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp đất trời. Già Nam Học Viện to lớn, trực tiếp bị một chưởng này của Hồn Thiên Đế biến thành một vực sâu khổng lồ rộng hàng ngàn trượng. Trong vực sâu, đột nhiên có tiếng chất lỏng chảy vang lên, Ngay sau đó, dung nham đỏ thẫm từ trong phế tích và Nam học viện tuôn ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ nơi đây. Một chưởng của Hồn Thiên Đế đã trực tiếp sang bằng già Nam học viện, để lộ ra biển dung nham gần như vô tận dưới lòng đất. Dung nham nóng bỏng tựa như thủy triều đỏ thẫm, nhanh chóng từ dưới lòng đất tuôn ra, rồi mênh mông cuồn cuộn lan ra khắp Hắc Giác vực. Cứ theo tốc độ này, không lâu nữa, Hắc Giác vực sẽ biến thành một biển dung nham. Nơi sâu nhất của biển dung nham này chính là động phủ truyền thừa của cổ đế phải không? Hồn Thiên Đế lúc này nhìn dung nham không ngừng phun trào, ánh lửa nóng bỏng hắt lên đôi đồng tử đen nhánh của lão, khiến chúng đỏ rực. Lão không khỏi lẩm bẩm. Sau đó, Hồn Thiên Đế lại quay đầu nhìn Cổ Nguyên cũng đang mang vẻ mặt kích động, khẽ cười nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, chúng ta lên đường thôi. Cổ Nguyên nghe vậy, cũng cười gật đầu. Bề ngoài, hai người trông vô cùng hòa hợp, nhưng người sáng suốt đều biết, sự hòa hợp này chỉ là thoáng qua. Đợi đến khi tới trước cổ đế động phủ, nó sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, biến thành một trận chiến không chết không thôi. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của hai vị tộc trưởng, các cường giả có thực lực đạt đến trung giai đấu thánh trở lên đều bao bọc thân mình bằng một lớp đấu khí, rồi lao vào trong biển dung nham, làm bắn lên từng đợt sóng dung nham khổng lồ. Vừa vào trong dung nham, họ liền lao xuống nơi sâu nhất với tốc độ cực nhanh. Dung nham xung quanh, khi đến gần phạm vi nửa trượng quanh người họ, liền tự động bốc hơi. Với thực lực ít nhất là trung giai đấu thánh của những người này, dung nham hiển nhiên không thể gây ra chút trở ngại nào. Nhưng không lâu sau, tốc độ của họ đột nhiên chậm lại. Ai nấy đều liếc nhìn dung nham xung quanh. Với cảm giác nhạy bén, họ có thể phát hiện ra có không ít luồng khí tức mờ ảo đang hướng về phía mình. Mặc dù những luồng khí tức này đều không quá mạnh, nhưng nơi đây lại liên quan mật thiết đến truyền thừa của cổ đế, nên không một ai dám lơ là cảnh giác, tất cả đều đề phòng. Khi những luồng khí tức ngày càng đến gần, mọi người đã có thể nghe thấy từng tiếng gầm gừ sắc bén, chói tai. Theo những tiếng gầm thét này, dung nham xung quanh lập tức nổi lên những chấn động kịch liệt. Sau đó, mọi người liền thấy vô số bóng người đỏ thẫm, rậm rạp từ bốn phương tám hướng lao tới, cuối cùng bao vây họ. Ánh mắt mọi người lướt qua những sinh vật dung nham giống thằn lằn này, rồi dừng lại ở một nơi không xa. Ở đó, có hai con thằn lằn người toàn thân màu trắng sữa. Chúng trông có vẻ già nua hơn những con thằn lằn người khác rất nhiều. Điều khiến mọi người kinh ngạc là thực lực của hai con thằn lằn người này lại đạt đến cảnh giới trung giai đấu thánh. Phải biết, thằn lằn người là loại ma thú không hiếm gặp ở đấu khí đại lục, cũng không có huyết mạch gì đặc thù, vậy mà lại có thể đạt đến cấp bậc như vậy. Điều này khiến mọi người không khó để liên hệ chúng với truyền thừa của cổ đế động phủ. Loài người, đây là lăng mộ của thần, không phải nơi các ngươi có thể đến. Mau chóng rút lui, nếu không kinh động đến người thủ hộ, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đây. Lúc này, khi mọi người còn đang kinh ngạc đánh giá những con thằn lằn người, một trong hai con thằn lằn trắng lại mở miệng nói tiếng người. Tuy có chút không lưu loát, nhưng giọng nói đứt quãng vẫn truyền vào tai mọi người. Lăng mộ của thần. Người thủ hộ. Nghe hai từ này, ánh mắt mọi người lập tức lóe lên. Lăng mộ của thần. Rất dễ hiểu, mọi người lập tức liên hệ thần với đà xá cổ đế. Nhưng người thủ hộ lại khiến mọi người cảnh giác. Dù sao, kẻ có thể trở thành người thủ hộ của cổ đế động phủ, tuyệt đối sẽ không yếu. Ngay lúc mọi người đang đoán già đoán non về thực lực của người thủ hộ, hai con hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch, với đôi mắt băng lãnh, chăm chú nhìn các cường giả, lại một lần nữa cất lên giọng nói không lưu loát, loài người mau chóng rời đi, nếu không, chết. Theo lời nói của hai con thằn lằn, những con thằn lằn người xung quanh, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hung tàn, lớp vảy trên thân thể dường như cũng trở nên sẫm màu hơn. Thần. Nực cười. Nếu không phải vì thiên địa đại biến, một đà xá cổ đế nho nhỏ sao đáng để bản tọa bận tâm. Ngược lại là các ngươi, lũ súc sinh hèn mọn, cũng dám nói năng sằng bậy. Hồn Thiên Đế âm trầm nhìn chằm chằm những con thằn lằn người này, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, giơ tay lên, một màn sương đen lan ra trong biển dung nham. Theo làn khói đen khuếch tán, dung nham lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, mơ hồ có tiếng ong ong truyền ra. Ngay sau đó, những con hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh, cơ thể đột nhiên chấn động. Một luồng uy áp tựa như thiên uy từ sâu trong linh hồn chúng tuôn ra, khiến linh hồn chúng run rẩy, trong phút chốc, trận hình đại loạn. Thấy cảnh này, hai con hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch cũng biến sắc. Nhưng chưa kịp quát tháo, dung nham trước mặt chúng đột nhiên nổ tung. Một luồng dao động mênh mông không thể hình dung, hung hăng nổ tung trên cơ thể hai con thằn lằn. Sóng dung nham cao hàng ngàn trượng nhanh chóng lan ra, hai con thằn lằn người lửa màu trắng trực tiếp bị hất bay đi, phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Vậy mà có thể sánh ngang với đại nhân thủ hộ giả. Hửm. Lời của hai con thằn lằn lập tức thu hút sự chú ý của Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Nói thực lực của hắn có thể sánh với người thủ hộ. Chẳng phải điều đó có nghĩa là thực lực của người thủ hộ cũng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong sao? Nhưng theo hiểu biết của họ về đấu khí đại lục, họ không thể tưởng tượng ra còn ai có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lẽ nào đây cũng là bút tích của Đà Xá cổ đế. Nhưng tất cả những điều này vẫn phải đợi đến khi thực sự nhìn thấy mới có thể kết luận. Hồn Thiên Đế là bậc kiêu hùng thế nào, làm sao có thể dễ dàng tin lời của hai con thằng lằn. Huống chi, dù người thủ hộ thật sự có thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng còn xa mới đến mức khiến Hồn Thiên Đế phải kiêng dè. Trong lúc suy tư, ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh đi, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Lập tức, làn khói đen bao phủ những con thằng lằn người nhanh chóng tụ lại. Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng nổ dữ dội vang lên trong làn khói đen, vô số con thằng lằn người xung quanh trực tiếp nổ tung, biến thành từng đám sương máu. Hai con thằng lằn người màu trắng trung giai đấu thánh lúc này cơ thể cũng nhanh chóng phình to, khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu không ngừng phình ra, chảy máu đen, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Nhưng chúng vẫn không cầu xin tha thứ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào các cường giả, đau đớn lên tiếng, tự tiện xông vào lăng mộ của thần, các ngươi chắc chắn sẽ bị thần khiển. Nói xong câu đó, hai con thằng lằn cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn nổ tung, hóa thành hai vũng sương máu đậm đặc. Về phần lời trăn trối của chúng, gần như không ai có mặt để vào lòng. Cái gọi là thần khiển, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn mà Đà Xá cổ đế để lại. Mà họ là ai? Họ là cường giả của hai trong số những chủng tộc đỉnh cao nhất đấu khí đại lục. Tổ tiên của họ thời xưa, cường giả đấu đế cũng tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn để lại cũng nhiều vô kể, sao có thể so sánh với một Đà Xá cổ đế đã chết không biết bao nhiêu năm. Coi thường lời của lũ thằng lằn người, cười lạnh một tiếng, đám người lại tiếp tục hướng về nơi sâu nhất của biển dung nham. Mọi người một đường thế như trẻ tre lao đi. Dung nham xung quanh, không biết từ lúc nào, đã từ màu đỏ thẫm dần biến thành màu đen kịt. Khi dung nham biến thành màu sắc này, tốc độ của đám người cũng bị buộc phải giảm đi không ít. Trong dung nham này, dường như ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ lạ. Loại nhiệt lượng này, ngay cả đấu khí cấp bậc đấu thánh, trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng tiêu hao hết. Cùng với sự thay đổi của môi trường xung quanh, ánh mắt mọi người cũng nhanh chóng lóe lên, không ngừng quét nhìn cảnh vật, đề phòng tình huống đột ngột. Nhưng ngay lúc lòng cảnh giác của mọi người càng lúc càng dâng cao, một vị đấu thánh cổ tộc đi trước dò đường, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm xấu. Lập tức, thân hình đang lao xuống của hắn liền cứng đờ lại trong nháy mắt. Đám người phía sau thấy vậy, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, thân hình đột ngột dừng lại. Vì dừng lại đột ngột ở tốc độ cao, dung nham xung quanh cũng bị chấn động đến nổ tung. Sau khi ổn định thân hình, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào vị đấu thánh cổ tộc đi đầu, muốn xem hắn rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì. Người đi trước, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước. Trong cảm nhận của hắn, nơi này dường như đã đến cuối biển dung nham, nhưng trước mắt lại vẫn là dung nham vô tận. Khi bàn tay của hắn chạm vào một mảng dung nham đó, nó lại gợn sóng lên, còn bàn tay của hắn thì trực tiếp biến mất. Cảnh tượng này, giống như thể hắn đã chạm vào một tầng không gian khác. Nơi này, ẩn giấu một không gian nhìn cảnh này, người đó không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù các cường giả có mặt, mỗi người đều có thể tạo ra không gian, nhưng muốn tạo ra một không gian trong biển lửa đen kịt với uy lực khủng bố thế này, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tiếng kinh hô của vị đấu thánh cổ tộc này cũng thu hút sự chú ý của những người phía sau. Ai nấy đều nhìn về phía biển lửa vô tận trước mặt, sức cảm nhận bàn bạc đồng thời lan ra. Cảm nhận một lúc, Hồn Thiên Đế thở phào một hơi, rồi ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Nơi này chắc chắn là động phủ của Đà Xá cổ đế không thể sai được. Dù sao, ngay cả hắn, muốn tạo ra một không gian trong hỏa vực kinh khủng này cũng cực kỳ khó khăn. Đây đã có thể coi là vĩ lực của đấu đế. Sau khi xác nhận là cổ đế động phủ, Hồn Thiên Đế lại nhàn nhạt liếc nhìn cổ nguyên bên cạnh và miếng ngọc Đà Xá cổ đế ở giữa hai người, trong lòng tính toán, có nên ra tay một lần nữa, đoạt lấy cổ ngọc hay không. Cổ nguyên lúc này cũng nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của Hồn Thiên Đế, ánh mắt thay đổi, nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, xem ra Hồn Thiên Đế tộc trưởng có chút không đợi được rồi nhỉ. Nhưng ngài nhất định phải động thủ ngay bây giờ sao? Không vào xem trước à? Cổ nguyên tộc trưởng nói phải, vào xem trước một chút đi. Lời của hai con súc sinh lúc nãy cũng không giống như giả, nếu chúng ta đối đầu với một cường giả cùng cảnh giới, cũng có thể xem là phiền phức. Hồn Thiên Đế nghe vậy thu hồi ánh mắt, gật đầu. Sau đó, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên mỗi người cử một cường giả đấu thánh của mình đi vào không gian phía trước. Hai vị cường giả đấu thánh đi đến trước không gian đó, không khỏi thoáng vẻ do dự. Dù sao không ai biết cảnh tượng sau không gian này có nguy hiểm chết người gì hay không. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của tộc trưởng, hai người họ vẫn đột nhiên cắn răng, bước chân mạnh mẽ về phía trước, trực tiếp bước vào không gian dưới đáy dung nham. Khi toàn bộ cơ thể bước vào không gian thần bí đó, tiếng dung nham chảy vốn tràn ngập trong tai, lập tức đột ngột ngừng lại. Hai người biến mất không thấy, dung nham phun trào ở phía trước lại trở lại bình tĩnh. Cổ nguyên tộc trưởng nói phải, vào xem trước một chút đi. Lời của hai con súc sinh lúc nãy cũng không giống như giả, Nếu chúng ta đối đầu với một cường giả cùng cảnh giới, cũng có thể xem là phiền phức. Hồn Thiên Đế nghe vậy thu hồi ánh mắt, gật đầu. Sau đó, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên mỗi người cử một cường giả đấu thánh của mình đi vào không gian phía trước. Hai vị cường giả đấu thánh đi đến trước không gian đó, không khỏi thoáng vẻ do dự. Dù sao không ai biết cảnh tượng sau không gian này có nguy hiểm chết người gì hay không. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của tộc trưởng, hai người họ vẫn đột nhiên cắn răng, bước chân mạnh mẽ về phía trước, trực tiếp bước vào không gian dưới đáy dung nham. Khi toàn bộ cơ thể bước vào không gian thần bí đó, tiếng dung nham chảy vốn tràn ngập trong tai, lập tức đột ngột ngừng lại. Hai người biến mất không thấy, dung nham phun trào ở phía trước lại trở lại bình tĩnh. Một lát sau, hai người họ lại xuất hiện trước không gian, mang vẻ mừng như điên, trăm miệng một lời, tộc trưởng, Cổ Đế động phủ ở ngay trong không gian này. Lời vừa nói ra, cả nơi lập tức xôn xao. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không giấu nổi vẻ vui mừng tột độ. Truyền thừa theo đuổi mấy ngàn năm nay đang ở ngay trước mắt, sao có thể khiến họ không kích động. Hồn Trường Thanh nhìn cảnh này, ánh mắt u ám, trong lòng suy tư. Trong Cổ Đế động phủ này, thứ có giá trị nhất chính là viên đế đang bán thành phẩm và truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế ở quảng trường ngọn lửa. Lão Long Hoàng bên ngoài Cổ Đế động phủ, nói cho cùng, cũng là cha vợ của hắn. Lại thêm Tử Nghiên cũng đang ở đây, chỉ cần Hồn Thiên Đế và cổ tộc dùng cổ ngọc mở cửa động phủ, để Lão Long Hoàng thoát khỏi ràng buộc, giành lại tự do, thì xác suất thuyết phục Lão Long Hoàng đứng về phía hắn là rất lớn. Với thực lực của bản thân, cộng thêm Lão Long Hoàng và những người trong hồn tộc có xu hướng ủng hộ hắn, có thể nói thực lực tổng hợp của hắn đã cao hơn cổ tộc. Mà hồn tộc mất đi sự trợ giúp của hắn, sẽ lập tức trở thành thế lực yếu nhất trong ba bên. Chỉ cần hắn muốn, viên đế đang bán thành phẩm trong Cổ Đế động phủ, xác suất rất lớn sẽ rơi vào tay hắn. Nhưng vấn đề là, hắn không thể chạm tới truyền thừa Cổ Đế. Truyền thừa đó chắc chắn thuộc về Cổ Huân Nhi, người tu luyện phần quyết, cướp cũng không cướp được. Về phần viên đế đang bán thành phẩm, tuy cực kỳ quý giá, nhưng đối với hắn trợ giúp cũng không lớn lắm, dù sao trong tay hắn cũng có một đạo bản nguyên đế khí. Nếu đế đang thật sự rơi vào tay hắn, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn tấn thăng đấu đế, mà Cổ Huân Nhi lại có thể dựa vào truyền thừa Cổ Đế, bước vào cảnh giới đấu đế. Cứ như vậy, đợi đến khi Cổ Huân Nhi đột phá, sẽ không ai có thể chống lại, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ do Cổ Huân Nhi định đoạt. Đến lúc đó, với tình cảm bệnh hoạn mà Cổ Huân Nhi dành cho hắn, Hồn Trường Thanh không khó để tưởng tượng ra kết cục của mình. Vì vậy, sau một hồi suy tư, Hồn Trường Thanh quyết định, hắn không những không thể cướp đoạt viên đế đang đó, mà ngược lại phải dốc toàn lực giúp Hồn Thiên Đế đoạt được đế đan, trợ hắn thành đế. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang suy tư, ánh mắt lóe lên tinh quang, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đã sớm không kìm được sự kích động trong lòng, ra lệnh một tiếng, liền dẫn dắt đám người lao về phía không gian phía trước. Bước vào trong không gian, mọi người phát hiện ra, đây là một không gian tối tăm và yên tĩnh vô tận. Không gian này không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, toàn bộ đều tràn ngập một hương vị cổ xưa, tang thương. Ánh mắt mọi người chậm rãi lướt qua không gian, trong tầm mắt chỉ là một mảnh trống rỗng, không có chút gì kỳ lạ, khiến người ta không khỏi cau mày, trở nên cẩn thận, chậm rãi tiến lên. Mọi người bay trong không gian trống rỗng này khoảng mấy phút, ở một nơi xa xôi phía trước, mơ hồ có một luồng sáng hiện lên. Điều này khiến mọi người lập tức dừng bước. Thấy mọi người chần chừ, hai vị đấu thánh dò đường lúc trước vội vàng lên tiếng, nơi có luồng sáng đó chính là Cổ Đế động phủ. Nghe lời của hai vị đấu thánh, mọi người cũng không chần chừ nữa, cuối cùng bay về phía luồng sáng. Khi dần dần tiếp cận luồng sáng, cảnh tượng bên trong cũng được mọi người thu vào mắt. Đó là một cánh cổng đá khổng lồ cao tới mấy vạn trượng. Cánh cổng đá yên lặng sừng sững trong không gian mênh mông này, tựa như đã tồn tại từ thuở hồng hoang, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã, chậm rãi từ đó tràn ra, bao trùm cả trời đất. Trước cổng đá là một quảng trường cũng khổng lồ không kém, còn mọi người thì dừng lại ở một nơi xa xôi bên ngoài cánh cổng đá cổ xưa. Họ ngơ ngác nhìn cảnh quan kỳ dị trong không gian tối tăm này, trong chốc lát đều không thể nói nên lời. Đứng trước cánh cổng đá khổng lồ mênh mông, ngay cả những người như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cũng cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, không tự chủ được, trong lòng dấy lên một sự kính sợ. Nhưng ngay sau đó, Hồn Thiên Đế liền bừng tỉnh, trong lòng dấy lên một chút cảnh giác. Chỉ là một cánh cổng đá mà ngay cả hắn cũng có cảm giác khó mà tự chủ, nơi này, thật đúng là quỷ dị khó lường. Ánh mắt của hắn lướt qua cánh cổng đá, cuối cùng dừng lại ở đỉnh cổng, nơi đó có bốn chữ cổ xưa. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy bốn chữ này, đồng tử đột nhiên co rút lại, trái tim cũng đập thình thịch. Cổ Đế động phủ. Những chữ cổ xưa không quá hoa lệ, nhưng trong sự bình thường đó lại ẩn chứa một loại uy nghiêm vô tận ngự trị trên trời đất. Quả nhiên, cuối cùng cũng tìm thấy nhìn bốn chữ cổ xưa, nụ cười trên khóe miệng Hồn Thiên Đế cũng chợt mở rộng. Cổ Nguyên bên cạnh, trên mặt cũng không che giấu được vẻ mừng như điên. Nhưng nụ cười trên khóe miệng còn chưa kéo dài được bao lâu, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy toàn thân rung lên, cảm giác đó giống như có thứ gì đó đang nhắm vào hắn. Nụ cười trên mặt Cổ Nguyên cũng hơi thu lại, hắn cũng có cảm giác tương tự. Cảm giác của hai người quét qua bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Một lát sau, họ đột nhiên cúi đầu, cùng lúc đó, một cột lửa từ đầu ngón tay họ phun ra. Ánh lửa bùng lên trong không gian tối tăm này, nhưng ánh mắt của hai người lại chợt ngưng kết vào lúc này. Ánh lửa chói mắt, chiếu sáng không gian dường như đã chìm trong bóng tối vạn năm. Dưới ánh lửa đó, mọi người liền thấy được con quái vật khổng lồ bên dưới. Đó là một sinh vật khổng lồ đến mức không thể hình dung, nó chiếm cứ trong hư không tăm tối, không nhúc nhích. Tầm mắt của mọi người di chuyển theo thân thể nó, nhưng khi ánh mắt bị bóng tối xa xăm cản lại, họ vẫn không tài nào nhìn thấy được điểm cuối của nó. Sinh vật thần bí này toàn thân màu tím vàng, những chiếc vảy lạnh lẽo bao phủ thân thể, toát ra một cảm giác cứng cáp như sắt thép. Màu tím vàng như vậy, trong ấn tượng của mọi người, chỉ có một trong ba bá chủ ma thú là Thái Hư Cổ Long mới có thể sở hữu. Phải biết, hình thái của Thái Hư Cổ Long bình thường và Long Hoàng là không giống nhau. Nhưng nhìn con quái vật khổng lồ gần như không thấy điểm cuối trước mắt, thể tích của nó vô cùng to lớn, chiếc đầu khổng lồ ẩn hiện vẻ dữ tợn và uy áp, lại có vài phần tương tự với hình thái Long Hoàng của Tử Nghiên. Chỉ là thể tích của nó lớn hơn thân hình nhỏ nhắn của Tử Nghiên không biết bao nhiêu lần. Trong đội ngũ cường giả hồn tộc, khi Tử Nghiên nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, thần sắc cũng trở nên hoảng hốt. Trong chốc lát, một tâm tình vô cùng phức tạp cuộn trào trong tim, khiến nàng cảm thấy lòng mình bực bội, khó chịu. Tử Nghiên không biết mình bị làm sao, nhưng cũng chỉ có thể gắng sức kìm nén sự thôi thúc muốn xông lên phía trước. Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc đánh giá con quái vật khổng lồ, thân thể khổng lồ của nó lại đột nhiên rung lên một cái. Trong hư không tăm tối, một đôi mắt khổng lồ nhắm chặt từ lâu, đột nhiên mở ra. Đôi mắt này có màu đỏ nhạt, trong mắt có đồng tử kép. Chỉ riêng đôi mắt này thôi cũng đã lớn hơn người cao lớn nhất có mặt ở đây gấp mấy trăm lần. Đôi mắt vừa mở ra, liền khóa chặt phía trước. Nhìn mọi người ở đây, đôi đồng tử lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, ánh mắt lướt qua, khóa chặt vào Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế ở phía trước, hay nói đúng hơn là miếng cổ ngọc ở giữa hai người họ, đôi đồng tử đó hung hăng co rụt lại. Sau đó, thân thể khổng lồ vô cùng của nó đột nhiên rung rẩy, cùng với một trận chấn động không gian kinh thiên động địa, cuối cùng cũng duỗi ra. Lúc này, mọi người mới hoàn toàn thấy rõ hình dạng của con quái vật khổng lồ này, rõ ràng là một con Thái Hư Cổ Long vô cùng to lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, con Thái Hư Cổ Long khổng lồ đột nhiên ngẩng cao chiếc đầu dữ tợn, gầm lên, không ngờ lại có kẻ thật sự tập hợp đủ Đà Xá Cổ Đế ngọc. Đà Xá Cổ Đế, tên khốn nhà ngươi. Tiếng gầm thô ráp xen lẫn sự hận thù đậm đặc. Mọi người có mặt không khỏi nhìn nhau. Họ có thể thấy, con Thái Hư Cổ Long này chắc chắn là người giữ mộ mà Đà Xá Cổ Đế để lại. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, người giữ mộ này dường như có oán niệm không nhỏ với chủ nhân của lăng mộ là Đà Xá Cổ Đế. Ngay lúc mọi người đang đoán già đoán non về mối quan hệ giữa người giữ mộ và Đà Xá Cổ Đế, cơ thể nó đột nhiên lóe lên ánh sáng mạnh. Sau đó, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến thành một nam tử trung niên tóc tím vàng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng đầy uy nghiêm, hướng về phía Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, lên tiếng, ta chính là người giữ mộ, kẻ cầm cổ ngọc có thể mở ra cổ đế động phủ. Nhưng lời của nam tử trung niên còn chưa dứt, trong mắt Hồn Thiên Đế đã lóe lên hàn quang cực hạn. Hắn đột nhiên xoay người, một tay chụp lấy miếng Đà Xá Cổ Ngọc ở giữa hai người, tay kia thì tung một chưởng về phía Cổ Nguyên. Lập tức, từ trong tay áo của Hồn Thiên Đế phun ra hắc viêm đen kịt, quỷ dị. Hắc viêm tràn ngập, sau đó ngưng tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ, mang theo tiếng gào thét sắc bén, lao về phía Cổ Nguyên. Hư vô thôn viêm, ngươi lại ở đây. Mặc dù Cổ Nguyên đã sớm đề phòng Hồn Thiên Đế, nhưng lão vạn lần không ngờ, Hư Vô Thôn Viêm, kẻ mà lão đã cho là trọng thương, đang dưỡng thương ở hồn tộc, không hề xuất hiện trong trận đại chiến trước đó, lại xuất hiện ở đây. Kịt kịt kịt. Hư Vô Thôn Viêm mở cái miệng lớn đen kịt, phát ra tiếng cười âm trầm, bao bọc trong hắc viêm kinh khủng, lao về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, đưa tay ra, thiên địa chi lực đậm đặc phun trào, tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm. Ngay lúc Cổ Nguyên quay người lại, muốn tiếp tục ngăn cản Hồn Thiên Đế cướp đoạt cổ ngọc, Hư Vô Thôn Viêm lại đột ngột đổi hướng, lao về phía cổ ngọc. Đến trên cổ ngọc, trong hai mắt nó, khói đen cuồn cuộn, một luồng sáng đen kịch bắn ra, chiếu rọi lên cổ ngọc. Miếng cổ ngọc lập tức rung lên một cái, sau đó, Cổ Nguyên kinh hãi phát hiện, lão đã mất đi quyền khống chế cổ ngọc. Còn Hồn Thiên Đế thì mang nụ cười đắc ý, một tay nắm chặt miếng cổ ngọc trong tay. Cổ Nguyên, ngươi thua rồi. Hồn Thiên Đế lúc này nắm chặt cổ ngọc, mang nụ cười tà ác, nhìn Cổ Nguyên với ánh mắt tràn đầy sự hả hê. Trận đại chiến trước đó, việc hợp tác với Cổ Nguyên hoàn toàn là bất ngờ, khiến hắn không chuẩn bị đủ. Nhưng để không đánh rắn động cỏ, Hồn Thiên Đế không kéo dài thời gian tập hợp cổ ngọc, mà nhân lúc họ đang trên đường đến Già Nam Học Viện, đã âm thầm gọi Hư Vô Thôn Viêm đang ở hồn tộc. Quả nhiên, khi Hư Vô Thôn Viêm nghe tin cổ ngọc đã được tập hợp và họ sắp đến cổ đế động phủ, nó hoàn toàn không màng đến thương thế, liền vội vã dựa theo tin tức hồn thiên đế để lại, xé rách không gian đến đây, đồng thời che giấu khí tức, bí mật gặp hồn thiên đế. Tất cả chính là để cho cổ nguyên một bất ngờ lớn. Hừ, cho dù ngươi lấy được cổ ngọc thì có ích gì, có ta ở đây, hôm nay ngươi đừng hòng mở được cánh cửa cổ đế động phủ. Cổ nguyên thấy vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi hướng về phía các đấu thánh cổ tộc phía sau, ra lệnh, người cổ tộc nghe lệnh, diệt sát hồn tộc. Vâng. Nghe lệnh cổ nguyên, ánh mắt của các đấu thánh cổ tộc nhìn về phía đám người hồn tộc cũng trở nên đỏ ngầu. Họ đều biết tầm quan trọng của cổ ngọc, bây giờ cổ ngọc đã mất, họ hận không thể liều mạng. Kiệt kiệt kiệt, cổ nguyên, ngươi gấp rồi à, hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự vui sướng. Sau đó, tiếng cười tắt dần, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Nhìn cổ nguyên, chỉ còn lại sự lạnh lùng và sát ý trong đôi mắt u ám, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Tóc đen sau lưng hồn thiên đế bay tán loạn, áo bào đen tung bay, khói đen vô biên hiện lên, thiên địa chi lực bàn bạc bộc phát, giống như một vị ma thần. Hắn chậm rãi giơ ngón tay, chỉ vào đám người cổ tộc, giọng nói trầm khàn, người hồn tộc, cho ta giết. Lập tức, tiếng la giết vang lên trong không gian tối tăm này. Các cường giả hồn tộc và cổ tộc, vừa mới ngừng tay không lâu, lại một lần nữa liều mạng lao vào nhau. Còn nam tử trung niên kia thì đứng trước cửa cổ đế động phủ, có chút hứng thú xem cảnh này, không có ý định ra tay. Hắn ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhàm chán đến cực độ. Trò hay hôm nay, hy vọng có thể khiến hắn xem cho đã mắt. Kiệt kiệt kiệt, cổ nguyên, ngươi gấp rồi à, hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự vui sướng. Sau đó, tiếng cười tắt dần, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Nhìn cổ nguyên, chỉ còn lại sự lạnh lùng và sát ý trong đôi mắt u ám, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Tóc đen sau lưng hồn thiên đế bay tán loạn, áo bào đen tung bay, khói đen vô biên hiện lên, thiên địa chi lực bàn bạc bộc phát, giống như một vị ma thần. Hắn chậm rãi giơ ngón tay, chỉ vào đám người cổ tộc, giọng nói trầm khàn, người hồn tộc, cho ta giết. Lập tức, tiếng la giết vang lên trong không gian tối tăm này. Các cường giả hồn tộc và cổ tộc, vừa mới ngừng tay không lâu, lại một lần nữa liều mạng lao vào nhau. Còn nam tử trung niên kia thì đứng trước cửa cổ đế động phủ, có chút hứng thú xem cảnh này, không có ý định ra tay. Hắn ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhàm chán đến cực độ. Trò hay hôm nay, hy vọng có thể khiến hắn xem cho đã mắt. Trong nháy mắt, chiến hỏa bùng lên. Vương đối vương, tướng đối tướng. Hồn thiên đế và cổ nguyên, hồn trường thanh và cổ huân nhi, đồng thời mang theo năng lượng thiên địa vô cùng kinh khủng, kịch liệt va chạm vào nhau. Nam tử trung niên hóa thành từ con cổ long khổng lồ nhìn cảnh này, nụ cười nghiền ngẫm lúc trước cũng hơi thu lại. Hắn từng là long hoàng của tộc Thái Hư cổ long, cũng là một trong những bá chủ của toàn cõi đấu khí đại lục. Đối với những kẻ thăm dò lăng mộ này, trong lòng hắn vốn rất khinh thường. Nhưng bây giờ, khi thấy thực lực thực sự của họ, hắn cũng cảm thấy phải thận trọng. Thực lực của bốn người này, tách riêng ra một người, cũng không yếu hơn hắn là bao. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trong chiến trường. Ánh mắt vội vàng rời khỏi bốn người hồn thiên đế, nhìn về phía một khu vực mà năng lượng tím vàng đang phun trào dữ dội. Lập tức, đôi đồng tử uy nghiêm của hắn hơi co lại một chút. Tộc Thái Hư cổ long thần sắc hắn ngẩn ngơ, trong mắt mang theo vẻ phiền muộn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng, khi nhìn thấy tộc đàn đã xa cách mấy ngàn năm, cảm ứng vi diệu từ huyết mạch tương liên khiến cảm xúc trong lòng hắn cuộn trào. Nhất là khi nhìn thấy Tử Nghiên với mái tóc tím dài, mặt như phủ băng, tỏa ra một luồng khí tức tôn quý. Lúc này, Tử Nghiên một tay cầm Long Hoàng kiếm, không ngừng vung ra những luồng kiếm khí sắc bén, có thể xé vàng phá ngọc, liên tiếp chém nát mấy cường giả cổ tộc. Tay kia hóa thành long trảo, đánh tan mọi kẻ địch đến gần thành một đám xương máu. Cảnh tượng vô cùng huyết tinh, nhưng lại toát lên sự uy nghiêm thuộc về Long Hoàng. Nhìn cảnh này, lão Long Hoàng như đoán ra điều gì, thần sắc kịch biến, thân hình to lớn, kiên cường đột nhiên mềm nhũn, bắt đầu run rẩy nhẹ. Là khóe môi hắn run rẩy, hốc mắt ương ước, cổ họng nhấp nhô, muốn lên tiếng hỏi, để xác thực suy nghĩ của mình. Nhưng chưa đợi lão Long Hoàng điều chỉnh lại tâm trạng, hắn đã thấy Tử Nghiên, sau khi vừa giết chết một cường giả đấu thánh của cổ tộc, đang ở vào thời điểm lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Tử Nghiên đột nhiên gợn sóng dữ dội, sau đó một cánh tay khô gầy như xương bỗng từ trong không gian gợn sóng đó thò ra, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, cùng với trảo phong sắc bén, chộp mạnh về phía Tử Nghiên. Cẩn thận! Nhìn thấy cú chộp này, lão Long Hoàng như thể chính mình đang ở trong cảnh đó, trái tim thốc lên tận cổ họng, không chút suy nghĩ, lớn tiếng hét lên. Các cường giả khác đang giao chiến trong chốc lát không hiểu chuyện gì, không biết con Thái Hư cổ long giữ mộ này đột nhiên bị làm sao, nên cũng không rảnh để ý, nhưng Tử Nghiên đang ở trong chiến trường lại rung lên, không hiểu vì sao, trong lòng nàng cảm thấy, lời nhắc nhở ân cần này là dành cho mình. Nhưng nàng không kịp nghi hoặc, cũng không kịp tìm hiểu. Là một thái hư cổ long nổi tiếng về không gian, lại còn là hoàng giả của tộc thái hư cổ long, sao nàng có thể không cảm nhận được cường giả cổ tộc đang ẩn náu trong hư không này? Chỉ là bây giờ, nàng phải đối mặt với quá nhiều đấu thánh cổ tộc, hơn nữa thời cơ ra tay của kẻ ẩn náu này lại được chọn quá tốt. Dù trong lòng đã sớm có phòng bị, Tử Nghiên cũng không thể nào tránh được. Không còn cách nào, Tử Nghiên bấm ấn quyết trong tay, cắn nhẹ đầu lưỡi, một vệt tinh huyết phun ra. Lập tức, lỗ chân lông trên người nàng bắt đầu co lại, sau đó từng chiếc vảy rồng tím vàng hiện lên, bao bọc quanh người nàng, cuối cùng tạo thành một bộ chiến giáp tím vàng tuyệt đẹp, ôm sát cơ thể. Sau lưng chiến giáp, còn ngưng tụ ra một đôi cánh chim rộng hơn 3 mét, có màu thất thái, khi vỗ cánh tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Đây là Long Hoàng chiến giáp mà Tử Nghiên ngưng tụ từ tinh huyết Long Hoàng của chính mình. Khi khoác lên mình bộ chiến giáp này, một luồng khí tức vững chắc không thể phá vỡ bao trùm quanh người Tử Nghiên. Đồng thời, nàng cũng không tránh né, mà trực diện đón nhận cú chọc kinh khủng kia. Nàng muốn dùng chính bộ chiến giáp này để đối đầu trực diện với cú đánh lén bất ngờ. Móng vuốt khô gầy kia dừng lại ở khoảng cách chưa đầy nửa mét trước người Tử Nghiên, như thể có một bức tường vô hình ngăn cản nó, tạo ra một luồng khí lãng dữ dội. Tử Nghiên lúc này cũng nghiến chặt răng, sắc mặt nhăn nhó, dường như đang phải chịu đựng một cú va chạm cực mạnh. Một luồng năng lượng dữ dội nổ tung trước người Tử Nghiên. Nàng lập tức bị hất bay ra sau, bộ giáp vảy rồng tím vàng trên người cũng bị hư hại, cánh chim gãy nát. Mặc dù Long Hoàng giáp của Tử Nghiên có lực phòng ngự kinh khủng, nhưng cảnh giới của nàng chỉ ở lục tinh đấu thánh trung kỳ, lại thêm đấu khí đã hao tổn nghiêm trọng trong trận chiến trước đó. Nàng căn bản không thể nào chống đỡ được cú đánh lén vô cùng xảo quyệt và sắc bén của vị bát tinh đấu thánh cổ tộc ẩn nấp trong bóng tối. Trong nháy mắt, nàng đã trọng thương, máu Long Hoàng màu vàng kim cũng bắn ra tung tóe, vương vãi trong hư không. Máu vàng kim phiêu tán, mùi đậm đặc xộc vào mũi lão Long Hoàng. Hai mắt hắn lập tức sung huyết, sắc mặt dữ tợn, như rơi vào điên loạn, cúi đầu lẩm bẩm, con ta là con ta không sai được. Chính là hơi thở của con ta. Gầm. Lập tức, lão Long Hoàng ngửa mặt lên trời gầm một tiếng dữ dội, lửa giận trong tiếng gầm xông thẳng lên trời, trong nháy mắt bao trùm lên tất cả các cường giả. Mọi người đều không khỏi quay lại nhìn lão Long Hoàng, kinh hãi tột độ, không hiểu người giữ mộ này rốt cuộc bị làm sao, rõ ràng lúc trước còn rất bình thường, sao lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy. Uy áp kinh khủng có thể so với cửu tinh đấu thánh khiến cả hồn thiên đế và cổ nguyên lúc này cũng không khỏi dừng tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn lão Long Hoàng, lo lắng sẽ có biến số gì xảy ra. Đối mặt với ánh mắt sợ hãi, kiên dè của mọi người, lão Long Hoàng như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào khu vực của Tử Nghiên, hai mắt đỏ rực, hơi thở nặng nề, sắc mặt dữ tợn. Sau khi khóa chặt khí tức của vị bát tinh đấu thánh đã đánh lén Tử Nghiên lúc trước, lão Long Hoàng lại dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hồn thiên đế đang cầm cổ ngọc. Ngươi đang cầm cổ ngọc, hãy phá giải kết giới cấm chế bao bọc cổ đế động phủ này, bản hoàng sẽ nợ ngươi một ân tình, giúp ngươi đối phó với đám người này. Giọng nói khàn khàn, nặng nề từ miệng lão Long Hoàng truyền ra. Lúc này Tử Nghiên đã trọng thương, nhưng lão Long Hoàng vẫn còn ở trong cấm chế của cổ đế động phủ, căn bản không thể chen chân vào chiến trường phía trước. Lão vừa vội vừa tức, không còn thái độ nghiền ngẫm, hài hước lúc trước nữa, mà đưa ra yêu cầu với Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt hướng về phía tầm nhìn của lão Long Hoàng. Thấy Tử Nghiên đang quỳ một chân trong hư không, trên người máu me đầm đìa, hơi thở nặng nề, khí tức uể oải, rồi lại nhìn về phía lão Long Hoàng đang nổi giận khó mà kiềm chế. Hồn Thiên Đế lập tức hiểu ra trong lòng. Con thái hư cổ long đã ở đây không biết bao lâu này và vị Long Hoàng mới lên kia chắc chắn có mối quan hệ không thể tách rời. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng là trời cũng giúp ta. Có cường giả như vậy trợ trận, lo gì cổ tộc không diệt. Vị bằng hữu này, tự nhiên sẽ vì ngài phá giải cấm chế. Hồn Thiên Đế cười lớn. Cổ Nguyên bên cạnh thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng ra tay, muốn ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế đột nhiên nắm chặt cổ ngọc trong tay, một luồng hắc khí đậm đặc điên cuồng phun trào trong lòng bàn tay lão. Sau đó, dưới sự điều khiển của hắc khí, một luồng ánh sáng chói lòa từ bề mặt cổ ngọc bắn ra, chiếu về phía cổ đế động phủ. Một tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó mọi người liền thấy, không gian trước mặt lão Long Hoàng lại trống rỗng xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt lan rộng, cuối cùng như kích hoạt phản ứng dây chuyền, vô số vết nứt khác nhau nhau hiện lên trên không gian trong suốt trước mặt hắn. Phản. Một khắc sau, tấm chắn không gian đầy những vết nứt lít nhít lập tức vỡ tan tành. Một luồng khí lãng kinh khủng, mạnh đến mức khiến tất cả các cường giả cũng phải kinh hãi, bao trùm ra. Khó khăn lắm mới hoàn hồn, họ liền thấy, lão Long Hoàng vốn đang ở trước cổ đế động phủ, không biết từ lúc nào đã bay lên không, hai con ngươi đỏ rực như máu, mang theo ngọn lửa giận ngút trời và khí tức giết chóc tàn bạo. Dám làm tổn thương con ta. Chết đi cho ta. Lão Long Hòa nhìn vị đấu thánh cổ tộc đã bị mình khóa chặt, sắc mặt dữ tợn, vung tay, liền có tiếng long ngâm vang lên. Một móng vuốt khổng lồ màu vàng kim xé toan không gian, chộp thẳng vào vị đấu thánh cổ tộc kia. Chết tiệt. Vừa thấy người giữ mộ này không nói một lời đã tấn công mình, vị đấu thánh cổ tộc kia cũng sắc mặt kịch biến, vô cùng khó coi. Thân hình vội vàng lùi nhanh, cùng lúc đó, thiên địa chi lực bàn bạc hội tụ, hóa thành một bàn tay màu xám. Bàn tay màu xám hung hăng đập vào móng vuốt vàng kim kia, nhưng nó lại không hề lay động, vẫn tiếp tục hung hăng chộp về phía vị đấu thánh cổ tộc. Tộc trưởng cứu ta. Thấy đấu kỹ của mình không làm gì được lão Long Hoàng, vị đấu thánh cổ tộc trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, liều mạng hét lên cầu cứu Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nghe vậy sắc mặt xanh mét. Lão làm sao cũng không ngờ được, hồn tộc có thể lôi kéo được tộc Thái Hư Cổ Long, mà người giữ mộ của cổ đế động phủ này lại vừa vặn là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long từ thời nào không biết. Hơn nữa, xem ra còn có quan hệ không nhỏ với vị Long Hoàng mới nhậm chức vừa bị trưởng lão cổ tộc của lão làm trọng thương. Sao chuyện gì xui xẻo cũng đổ lên đầu cổ tộc của lão thế này? Mặc dù tình thế bây giờ nguy cấp, nhưng vị trưởng lão kia cũng là một trong những sức mạnh quan trọng của cổ tộc. Cổ Nguyên cũng không thể nào thấy chết mà không cứu, lập tức định ra tay. Ha ha, Cổ Nguyên, cứ để cho lão tiên sinh hảo hảo báo thù cho người thân của mình đi, ngươi đừng nên ảnh hưởng đến người ta. Đúng lúc này, tiếng cười âm trầm của Hồn Thiên Đế vang lên. Sau đó, thân hình của hắn xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên, chặn đường lão, trên mặt mang nụ cười tà ác, tùy ý. Hồn Thiên Đế Cổ Nguyên thấy vậy, thần sắc âm trầm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, lão lại quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, muốn xem nàng có thể rút ra được không, để đi tương trợ vị bác tinh đấu thánh trưởng lão kia. Nhưng Cổ Nguyên lại phát hiện, trận đại chiến giữa Cổ Huân Nhi và Hồn Trường Thanh còn kịch liệt hơn nhiều so với dự liệu của lão. Chỉ thấy ở nơi đó, mặt trời lớn và mặt trăng sáng đồng thời hiện lên sau lưng hai người, chiếu sáng toàn bộ không gian hư vô tăm tối. Thủy triều âm lãnh, kim viêm nóng bỏng, không ngừng va chạm, xung đột, bùng nổ ra những luồng dao động kinh khủng khiến tất cả mọi người đều phải run sợ. Hai màu vàng bạc, đại diện cho năng lượng của hai người, đang vào nhau, như thể biến một vùng không gian thành hai thế giới khác nhau, phân biệt rõ ràng, đối đầu gay gắt. Họ đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, căn bản không thể nào rút ra được. Giống như Hồn Trường Thanh lúc nãy cảm nhận được Tử Nghiên trọng thương mà không thể ra tay cứu giúp, lúc này của Huân Nhi cũng căn bản không có cách nào đi cứu viện vị bác tinh đấu thánh cổ tộc kia. Chết tiệt. Thấy của Huân Nhi cũng bị cuốn vào trận chiến, Cổ Nguyên chửi thầm một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Long Hoàng tiến đến gần vị bác tinh đấu thánh kia, mà không thể làm gì. Xoẹt. A, vị đấu thánh cổ tộc không có ai cứu viện, trong sự hoảng sợ tột cùng bị lão Long Hoàng áp sát. Cùng với một tiếng hét thảm thiết, nửa người của hắn trực tiếp bị móng vuốt sắc bén xé toạc, cảnh tượng vô cùng huyết tinh. Phần thịt bị xé xuống, lẫn với xương cốt, lại bị lão Long Hoàng nhai sống nuốt tươi. Đối với một người cha chưa từng thấy mặt con, xa cách vô số năm mà nói, tận mắt nhìn thấy đứa con huyết mạch tương liên bị trọng thương trước mặt mình, không nghi ngờ gì là một nỗi đau sâu sắc đâm vào tâm hồn vốn đã vặn vẹo của hắn vì bị cầm tù không biết bao nhiêu năm tháng. Ý niệm duy nhất của hắn bây giờ, chính là muốn ăn sống nuốt tươi kẻ thủ phạm đã dám làm tổn thương con mình. Và hắn đã làm đúng như vậy. Rắc. Rắc. Tiếng xương cốt bị cắn nát vang lên trong sân, khuôn mặt lão Long Hoàng bắn tung tóe máu tươi, hai mắt đỏ rực, trong miệng không ngừng nhai nuốt, trông như một con ác quỷ, khiến tất cả mọi người có mặt, nhất là các cường giả cổ tộc, đều phải run sợ. Ực. Cùng với tiếng động khiến da đầu người ta tê dại vang lên lần nữa, lão Long Hoàng nuốt miếng thịt cuối cùng của vị bác tinh đấu thánh vào bụng. Sau đó, đôi mắt băng lãnh, khát máu của hắn quét ngang chiến trường. Tất cả các cường giả lập tức biến sắc, không khỏi cúi đầu, không dám đối mặt, thậm chí thân hình cũng không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Thủ đoạn tà nhẫn của lão Long Hoàng đã khiến họ mất đi ý chí chiến đấu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai mọi người. Sau đó, họ thấy lão Long Hoàng đột nhiên phất tay áo, mang theo vẻ vội vã, không thể chờ đợi. Hắn vội vàng lao về phía Tử Nghiên đang khoanh chân chữa thương trong vòng vây bảo vệ của các cường giả Thái Hư Cổ Long. Tiếng rắc rắc khiến da đầu tê dại lại vang lên. Lão Long Hoàng nuốt miếng huyết nhục cuối cùng của bác tinh đấu thánh kia vào bụng, rồi đưa đôi mắt lạnh lẽo khát máu quét ngang chiến trường. Một đám cường giả lập tức biến sắc, không hẹn mà cùng cúi đầu không dám đối mặt, thậm chí thân hình cũng bất giác lùi lại mấy bước. Thủ đoạn tà nhẫn của lão Long Hoàng đã khiến bọn họ mất hết ý chí chiến đấu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng bên tai mọi người, sau đó lão Long Hoàng đột nhiên phất tay áo, vẻ mặt vội vã không thể chờ đợi, lao thẳng về phía Tử Nghiên đang được một đám cường giả Thái Hư Cổ Long vây quanh bảo vệ và khoanh chân chữa thương. Dừng lại, đừng hòng đến gần Long Hoàng. Thấy lão Long Hoàng tới gần, một đám cường giả tộc Thái Hư Cổ Long lập tức xông lên, vây chặt lấy lão, ánh mắt hung tợn đầy cảnh giác. Mặc dù vừa rồi lão Long Hoàng đã thể hiện thực lực vô cùng đáng sợ, bọn họ tuyệt không phải đối thủ, nhưng để bảo vệ Long Hoàng, bọn họ dù có chết trận cũng không từ nan. Lão Long Hoàng thấy đám hậu bối tộc nhân này hết lòng vì Long Hoàng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đôi chút an ủi, nhưng lúc này trái tim lão hoàn toàn đặt trên người Tử Nghiên, căn bản không có tâm trí giải thích nhiều lời với đám tộc nhân này, bèn trực tiếp phóng ra uy áp thuộc về huyết mạch Long Hoàng của mình. Ầm ầm. Uy áp nồng đậm ập tới, sắc mặt đông đảo trưởng lão cổ long tộc đột nhiên kịch biến, lập tức quỳ rạp xuống đất. Uy thế như vậy khiến bọn họ không có lấy một cơ hội phản kháng. Bọn họ gắng gượng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lão Long Hoàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Thân là người của Thái Hư cổ long tộc, sao bọn họ lại không cảm nhận được đây chính là uy áp thuộc về huyết mạch Long Hoàng? Hơn nữa, luồng uy áp này còn kinh khủng hơn của Tử Nghiên rất nhiều. Ngươi là luồng uy áp này khiến vị trưởng lão sống lâu nhất trong đám cường giả Thái Hư cổ long chợt lóe lên một suy đoán, nhưng suy đoán này thực sự quá mức khó tin. Lão Long Hoàng lạnh nhạt liếc nhìn vị trưởng lão mặt đầy kinh hãi kia, không trả lời thắc mắc của ông ta, cứ thế đi thẳng về phía Tử Nghiên giữa đám cường giả Thái Hư cổ long đang phủ phục run rẩy. Mà lúc này, Tử Nghiên tuy nhắm mắt chữa thương nhưng vẫn cảm nhận được tình hình bên ngoài. Dù sao ở một chiến trường tựa như cối xay thịt thế này, chìm sâu vào chữa thương không khác gì tự tìm cái chết. Hành động của lão Long Hoàng lúc này cũng đã đánh thức Tử Nghiên. Mặc dù trước đó nàng đã cảm nhận được một luồng khí tức phi thường từ lão Long Hoàng có thể lay động tâm thần mình, nhưng nàng vẫn giữ lòng cảnh giác với lão. Ta là Long Hoàng đương nhiệm của cổ long tộc, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Vừa rồi lão Long Hoàng phóng ra uy áp, Tử Nghiên tự nhiên cũng cảm nhận được. Nhưng huyết mạch Long Hoàng không chỉ có một nhánh của Tử Nghiên, thêm nữa nàng từ nhỏ đã cô độc một mình, hoàn toàn không có khái niệm về phụ thân, nên đương nhiên không nghĩ theo hướng đó. Con của ta thế nhưng, lời vừa dứt, khoảnh khắc tiếp theo, Tử Nghiên liền thấy lão Long Hoàng nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt phức tạp, cất lên một giọng nói khàn khàn. Tử Nghiên nghe vậy, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, có chút không hiểu. Con nào? Ai là con của ngươi? Nhưng lão Long Hoàng không lập tức trả lời. Ánh mắt lão lướt qua gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên, trên khuôn mặt cương nghị chợt hiện lên một nụ cười phức tạp. Lão khẽ thở dài. Ngươi và mẫu thân ngươi, thật giống nhau ngươi từng gặp mẫu thân của ta. Nghe lời này, sắc mặt Tử Nghiên lập tức biến đổi, không thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt. Khi ánh mắt nàng nhìn rõ đôi con ngươi màu vàng óng của người kia, sâu trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lại liên tưởng đến những suy nghĩ hỗn tạp không đâu dâng trào trong lòng khi lần đầu thấy người này, Tử Nghiên liền có một suy đoán đáng sợ. Suy đoán này khiến thân thể mềm mại của Tử Nghiên khẽ rung lên. Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ, đột nhiên đưa tay ngọc ra, nắm lấy bàn tay của người trước mặt để kiểm chứng. Hai tay tiếp xúc, kim quang chói lọi đột nhiên cùng lúc tuôn ra từ cơ thể hai người, cuối cùng hội tụ tại nơi bàn tay giao nhau, hoàn mỹ dung hợp lại. Trong mơ hồ, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng lan tỏa ra. Oanh! Trong phút chốc, những người thuộc cổ long tộc tại đó lập tức cảm thấy uy áp trên người mình nặng thêm một phần, không thể kiên trì nổi nữa, phải cúi rạp người xuống thấp hơn. Mà uy áp của hai người này lại có thể chồng lên nhau, điều này có nghĩa là giữa hai người có huyết mạch chi lực hoàn toàn tương đồng, tất nhiên có quan hệ huyết thống. Ngươi kinh ngạc nhìn kim quang hoàng mỹ giao hội kia, điều này đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của mình, ánh mắt Tử Nghiên kịch liệt chập chờn. Chớp mắt sau, nàng đột nhiên như bị điện giật mà rụt tay ngọc về, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam tử đang có vẻ mặt hiền hòa trước mặt, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh như băng. Con của ta nhìn sắc mặt đột nhiên băng giá của Tử Nghiên, lão Long Hoàng lại có chút luống cuống. Lão rõ ràng không có kinh nghiệm đối phó với tình huống này, lập tức chỉ có thể không ngừng xoa tay, lúng túng nhìn Tử Nghiên, hoàn toàn không biết nên mở lời thế nào. Ta là cô nhi, không cha không mẹ. Giọng Tử Nghiên trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong lời nói lại phản phất chút chua xót. Từ khi có ý thức, nàng đã ở trong dãy núi Hắc Giác Vực, không cha không mẹ, không một người thân. Bản thể Thái Hư cổ long của nàng sức ăn cực lớn, nhưng thuở nhỏ nàng lại không có khả năng săn mồi, có thể nói là chưa từng được ăn no, còn phải chịu sự ức hiếp của những ma thú cao giai khác. Nếu không phải Thái Hư cổ long trời sinh nhạy bén với không gian, giúp Tử Nghiên có tốc độ bỏ chạy cực nhanh, chỉ sợ chưa đợi Tô Thiên gặp được nàng đã trở thành món ăn trong bụng ma thú khác. Trong dãy núi kia là khoảng thời gian đen tối nhất đời Tử Nghiên. Mỗi lần sau khi tranh giành thức ăn với những ma thú kia, lúc phải trốn đi, đói bụng, liếm láp vết thương, nàng đã vô số lần tưởng tượng phụ thân của mình có thể thay nàng dạy dỗ những ma thú đã ức hiếp nàng. Thế nhưng, một lần cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí nàng còn không biết mặt mũi phụ thân mình ra sao. Mà bây giờ nàng đã lớn, thống lĩnh Thái Hư cổ long tộc, lại có chỗ dựa của riêng mình, đã không cần sự tồn tại của phụ thân nữa. Người đàn ông này lại đột nhiên chạy đến, đây là cái gì? Những năm tháng nàng chịu khổ, đều là vô ích sao? Tử Nghiên theo bản năng vô cùng kháng cự người cha này, lòng tràn đầy oán niệm, nhưng trong mắt lại có chút không kìm được mà ngưng ngấn nước. Là lỗi của ta, lỗi của ta. Ta không nên ham hố động phủ cổ đế, đều tại đà xá cổ đế tên khốn đó, hắn bày mưu hại ta, khiến ta bị nhốt lâu như vậy. Thấy nước mắt trong mắt Tử Nghiên, nam tử tóc tím vàng mặt mày đầy uy nghiêm kia lại luống cuống, lóng ngóng muốn tiến lên. Con à, đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ta. Sau này con bảo vi phụ làm gì, vi phụ đều nghe theo con hết. Thấy vị cường giả khủng bố vừa rồi còn tay không xé nát đấu thánh của cổ tộc, thậm chí còn ăn sống nuốt tươi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn máu tanh, giờ đây lại có bộ dạng lúng túng tay chân, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng khó tả, tam quan bị chấn động, khóe miệng khẽ giật. Mà Tử Nghiên thấy nam tử trung niên vốn uy nghiêm giờ lại có vẻ hơi khờ khạo, muốn nói những lời lạnh lùng tuyệt tình, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được. Nàng sụt sịt chiếc mũi xinh, dụi dụi đôi mắt hơi hoe đỏ, rồi hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý nghe ta sao? Thật sự. Lão Long Hoàng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khó tả, không chút do dự nói. Vậy thì giúp hồn Trường Thanh ngăn cổ nguyên lại. Tử Nghiên lập tức đưa ngón tay, chỉ về phía hồn Thiên Đế và cổ nguyên đang giao tranh ở nơi xa. Trước đó, sau khi hồn Trường Thanh quyết định giúp hồn Thiên Đế cướp viên đế đang bán thành phẩm kia, đã truyền tin cho Tử Nghiên và Medusa, bảo các nàng không cần nương tay nữa, toàn lực đánh tan chi quân cổ tộc vốn yếu thế hơn liên quân hồn tộc. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Tử Nghiên lại dốc sức như vậy. Chỉ là trước đó tại Tán Thiên Sơn Mạch, vì nhóm người các nàng ra sức nhưng không hết lực, thậm chí còn vô tình gài bẫy không ít cường giả hồn tộc, dẫn đến bây giờ lại có thế cân bằng. Lại thêm vừa rồi cổ tộc còn ẩn giấu mấy tên bát tinh đấu thánh, đó mới là lý do khiến Tử Nghiên nhất thời không để ý, bị trọng thương. Có thể nói, tình thế của hồn tộc bây giờ cũng không tốt lắm, nhưng nếu bây giờ lại thêm Lão Long Hoàng, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cán cân thắng lợi sẽ lập tức nghiêng về phía họ. Được. Nghe vậy, Lão Long Hoàng đầu tiên là sững sờ, chợt trong hai mắt lóe lên vẻ hung lệ. Đã nhiều năm không ra tay rồi, hôm nay vừa ra đã gặp đại chiến thế này, thật là sảng khoái. Thân thể Lão Long Hoàng từ từ lơ lửng, hắn siết chặt nắm đấm. Ánh sáng tím vàng dần lan tỏa từ trong cơ thể. Hắn nhìn chằm chằm cổ nguyên, cười lạnh nói. Nếu nói dỗ con gái, lão không có kinh nghiệm gì, nhưng nếu bàn về đánh nhau, lão chưa từng sợ ai. Oanh! Ánh sáng tím bùng nổ, năng lượng kinh khủng cuộn trào, không gian gợn sóng chập chờn, sau đó thân hình Lão Long Hoàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Cổ nguyên thấy thế, sắc mặt khó coi, nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chỉ có thể tìm cách nghênh địch. Cổ nguyên cảnh giác liếc nhìn bốn phía, đột nhiên trong lòng chuông báo động vang lên, thân hình vội vàng lùi mạnh về sau. Oanh! Ngay khoảnh khắc cổ nguyên lùi lại, một móng vuốt có vảy rồng tím vàng từ trong hư không xuyên ra không một dấu hiệu, trực tiếp đánh nát vùng không gian mà cổ nguyên vừa đứng. Chật chật, không hổ là tộc trưởng có thể thống lĩnh cổ tộc hiện nay, lại có thể phát giác được động tĩnh của bản hoàng. Một trảo thất bại, thân ảnh Lão Long Hoàng chậm rãi bước ra từ hư không, đứng ở vị trí trước đó của cổ nguyên, nhìn về phía cổ nguyên đã né ra xa, mặt lộ vẻ trêu tức, tấm tắc khen ngợi. Hừ. Đối với thái độ khinh miệt của Lão Long Hoàng, dù là cổ nguyên cũng có chút tức giận, nhưng ông không nói nhiều, chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua hồn Thiên Đế và Lão Long Hoàng, vô cùng cảnh giác. Nếu hai người này cùng ra tay, tình hình sẽ không ổn chút nào. Mà lúc này, hồn Thiên Đế cũng đang nhìn chằm chằm cổ nguyên, trong đôi mắt đen nhánh tinh quang lấp lóe. Hắn cũng đang suy nghĩ, có nên liên thủ với Lão Long Hoàng này, giết chết cổ nguyên để trừ hậu họa trước không? Nhưng một lát sau, hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Yếu tố không xác định quá lớn, hắn vẫn muốn mở động phủ trước, lấy được truyền thừa của đà xá cổ đế vào tay, sợ đêm dài lắm mộng. Vị bằng hữu này, bên này giao cho ngươi. Ý đã quyết, hồn Thiên Đế liền chắp tay với Lão Long Hoàng, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, lên tiếng nói. Lão Long Hoàng nghe vậy liếc nhìn hồn Thiên Đế, khoát tay nói. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, hắn ta để ta lo. Làm phiền bằng hữu. Hồn Thiên Đế nghe vậy, trên mặt mang nụ cười hài lòng, gật đầu một cái, rồi trong ánh mắt cực kỳ khó coi của cổ nguyên, dứt khoát xoay người, hướng về động phủ cổ đế mà đi. Cổ nguyên có lòng muốn ngăn cản, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Lão Long Hoàng đã chắn trước mặt ông. Đối thủ của ngươi, là ta. Gầm. Lão Long Hoàng phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, sau đó thân hình lóe lên, ánh tím bùng nổ, hóa thành một con cự long tím vàng khổng lồ dữ tợn, che trời lấp đất, không thể nhìn thấy điểm cuối. Oanh. Hóa thành hình rồng, Lão Long Hoàng không nói hai lời, lập tức vung một trảo ra. Tuy hình rồng của Lão Long Hoàng vô cùng to lớn, dù là ngọn núi lớn nhất đấu khí đại lục cũng khó sánh bằng, nhưng tốc độ lại vô cùng kinh khủng. Động tác vung trảo kia, đừng nói là mắt thường, dù là linh hồn cảm giác của cường giả bình thường cũng khó mà bắt kịp. Cũng chỉ có cổ nguyên, vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong này, mới có thể mơ hồ cảm ứng được một trảo mang theo khí tức hủy diệt, xé rách vô tận hư không của Lão Long Hoàng. Thái hư cổ long đáng chết. Cổ Ngọc bị Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm dùng kế đánh lén, mà con thái hư cổ long này lại ngán đường, khiến ông không thể ngăn cản Hồn Thiên Đế mở cổ mộ, đoạt truyền thừa, dẫn đến tình thế của cổ tộc hiện giờ vô cùng bi quan, thậm chí có thể nói là đã thất bại. Điều này khiến lửa giận trong lòng Cổ Nguyên không thể kìm nén, ông gầm lên một tiếng, giơ tay lên, đấu khí mãnh liệt hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ đánh về phía lão Long Hoàng. Oanh! Va chạm kịch liệt, trong chiến trường dấy lên sóng to gió lớn. Mà Hồn Thiên Đế cảm nhận được dao động năng lượng sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó thân hình lại tăng tốc, trong nháy mắt đã đến trước động phủ Cổ Đế. Hắn cầm cổ ngọc, rót năng lượng vào, cổ ngọc trong tay đột nhiên bắn ra một cột sáng chói lọi. Cột sáng từ trên trời lướt xuống, rồi thẳng tắp chiếu vào cánh cửa đá cổ xưa. Trải qua sự ngưng tụ trước đó, hắn đã thúc đẩy cổ ngọc đến cực hạn. Oanh! Theo cột sáng bắn xuống, cánh cửa cổ xưa đóng chặt vạn năm đột nhiên chậm rãi chuyển động, một khe hở nhỏ dần hiện ra. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cửa đá cổ xưa cuối cùng cũng trong tiếng kèn kẹt, chậm rãi dời sang hai bên. Xoẹt! Ngay khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra, một luồng dao động cổ xưa tựa như đến từ thời viễn cổ đột nhiên từ sau cánh cửa lướt ra. Dưới luồng dao động này, đại quân hai phe đều như gặp phải đòn tấn công mạnh, đội hình lập tức bị chấn loạn, một số kẻ thực lực yếu kém thì bị đẩy lùi đến vạn trượng. Động phủ Cổ Đế sắp mở ra, sự chú ý của Cổ Nguyên cũng lập tức bị thu hút, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa cổ xưa đang chậm rãi mở ra. Ha ha, động phủ Cổ Đế mở ra, nhưng chẳng có quan hệ gì với ngươi đâu. Lão Long Hoàng cười lạnh một tiếng, lần nữa tung ra đấu kỹ kinh khủng, bao phủ lấy Cổ Nguyên. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cửa đá cổ xưa cuối cùng cũng trong tiếng kèn kẹt, chậm rãi dời sang hai bên. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra, một luồng dao động cổ xưa tựa như đến từ thời viễn cổ đột nhiên từ sau cánh cửa lướt ra. Dưới luồng dao động này, đại quân hai phe đều như gặp phải đòn tấn công mạnh, đội hình lập tức bị chấn loạn, một số kẻ thực lực yếu kém thì bị đẩy lùi đến vạn trượng. Động phủ Cổ Đế sắp mở ra, sự chú ý của Cổ Nguyên cũng lập tức bị thu hút, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa cổ xưa đang chậm rãi mở ra. Ha ha, động phủ Cổ Đế mở ra, nhưng chẳng có quan hệ gì với ngươi đâu. Lão Long Hoàng cười lạnh một tiếng, lần nữa tung ra đấu kỹ kinh khủng, bao phủ lấy Cổ Nguyên. Chết tiệt. Cổ Nguyên thấy con rồng già này lại bắt đầu dây dưa, thật sự phiền lòng, trong lòng tức giận mắng thầm một tiếng. Nhưng khi đối mặt với Lão Long Hoàng có thể xưng là bậc thầy về không gian chi đạo, trong nhất thời ông cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể nghiến răng lần nữa giao đấu. Oanh. Tại một chiến trường khác, biển cả vô tận và biển lửa vàng rực va chạm dữ dội. Khác với cuộc giao đấu trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sát cơ cực hạn giữa Lão Long Hoàng và Cổ Nguyên, hai người trên chiến trường này đã đánh đến quên trời quên đất, toàn lực bùng nổ. Năng lượng kinh khủng và bạo ngược mang theo uy năng hủy diệt thế gian vạn vật, biến khu vực phạm vi vạn mét thành một mảnh luyện ngục. Cho dù là cường giả đấu thánh trung giai hơi đến gần, cũng sẽ bị luồng năng lượng cuồng bạo đó làm cho bốc hơi, hóa thành tro bụi. Mà trong chiến trường, Hồn Trường Thanh đầu đội vầng trăng khuyết, sau lưng hiện ra ma tượng vạn trượng, trong đôi mắt ngân quang mờ mịt, hiện lên một mảnh sát cơ lạnh lẽo. Giữa lúc giơ tay, sóng bạc cuộn trào, ngàn vạn tia sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, mang theo hàng ý tựa như đóng băng thời không, ào ạt bao phủ lấy Cổ Huân Nhi. Mà Cổ Huân Nhi không hề sợ hãi, đối mặt với công kích che trời lấp đất, trong mắt kim diễm cuồn cuộn, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai tay nàng bấm quyết, kim diễm bùng lên, cuồng bạo vô cùng, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, va chạm với luồng năng lượng âm lãnh kia. Dưới sự va chạm kịch liệt, hai luồng năng lượng không ngừng triệt tiêu nhau, nhưng rồi lại một lần nữa tái sinh. Thái âm và thái dương, tương sinh tương khắc, trong nhất thời, Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi lại rơi vào một thế giằng co quỷ dị, khó phân thắng bại. Oanh! Thế nhưng, đúng lúc này, động tĩnh từ phía động phủ Cổ Đế sắp mở ra ở nơi xa lại khiến hai người đang đằng đằng sát khí sững sờ, động tác trong tay cũng khựng lại. Nhất là Cổ Huân Nhi. Nàng trong nhất thời vậy mà quên mất mình đang giao chiến, đột nhiên nhìn về phía động phủ Cổ Đế. Chỉ thấy cánh cửa lớn dưới sự điều khiển của Hồn Thiên Đế đã hơi hé mở, lộ ra một khe hở hẹp. Nàng kinh ngạc nhìn khe cửa đen như mực kia, con ngươi hơi co lại, nàng có thể cảm nhận được, có thứ gì đó bên trong động phủ đang điên cuồng hấp dẫn nàng. Cảm giác này tương tự như khi nàng gặp dị hỏa trước đây, nhưng lại mãnh liệt hơn nhiều. Tu luyện đến cảnh giới của nàng, trực giác thường rất chính xác. Trong động phủ Cổ Đế kia nhất định có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với nàng. Ngay lập tức, nàng từ bỏ việc dây dưa với Hồn Trường Thanh, trực tiếp thay đổi thân hình, lao về phía động phủ. Thế nhưng Hồn Trường Thanh trước mặt sao có thể dễ dàng để nàng đi qua. Chỉ thấy hắn khẽ dậm chân, không gian xung quanh lập tức gợn sóng, thân hình lóe lên, đã chặn ngay trước mặt Cổ Huân Nhi. Có lẽ về việc vận dụng không gian, Hồn Trường Thanh không bằng Lão Long Hoàng, dù sao người ta đã chìm đắm trong đạo này gần vạn năm. Nhưng Hồn Trường Thanh đã luyện hóa rất nhiều cường giả thái hư cổ long tộc, lại thêm không gian tổ phù, tạo nghệ về đạo này đã vượt qua cả Long Hoàng đương thời là Tử Nghiên, làm sao Cổ Huân Nhi có thể thoát được. Nhưng khi Hồn Trường Thanh vừa xuất hiện trước mặt Cổ Huân Nhi, chưa kịp lên tiếng, Cổ Huân Nhi đã như liệu trước được, trong tay đã vo thành một đóa hỏa liên tinh xảo xinh đẹp, hiện ra hơn 10 loại màu sắc khác nhau. Hỏa liên vừa hình thành trong tay Cổ Huân Nhi, khoảnh khắc tiếp theo liền bị ném thẳng vào mặt Hồn Trường Thanh. Nhìn hình thái quen thuộc của hỏa liên, cùng với luồng khí tức hủy diệt trên đó, da mặt Hồn Trường Thanh lập tức co giật, khóe miệng giật giật. Hắn tuyệt đối không dám cứng đầu vào lúc này, cứng rắn chống lại hỏa liên này, vội vàng lóe người, trốn vào hư không. Mà nhân lúc Hồn Trường Thanh né tránh, Cổ Huân Nhi đã nắm được khoảng trống, trực tiếp xuyên qua phòng tuyến của hắn, hướng về động phủ. Dọc đường đi, những cường giả hồn tộc gặp phải Cổ Huân Nhi toàn thân bao bọc kim diễm, khí thế hung hăng, từng người một linh hồn run rẩy, nào dám ngăn cản, tựa như tránh ôn thần mà liên tục lùa nhanh. Cứ như vậy, Cổ Huân Nhi không gặp chút trở ngại nào mà đến được chiến trường của Cổ Nguyên và lão Long Hoàng, nơi gần động phủ cổ đế nhất. Mà ở giữa chiến trường kia, cảm nhận được Cổ Huân Nhi đến, khuôn mặt vốn khó coi của Cổ Nguyên lập tức lộ ra một tia cười nhẹ nhõm. Huân Nhi, cùng nhau đánh lui con rồng già này trước, động phủ cổ đế cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế lấy được truyền thừa bên trong. Cổ Huân Nhi nghe vậy gật đầu, nàng tự nhiên biết động phủ này cực kỳ quan trọng, huống chi bên trong còn có thứ hấp dẫn nàng mãnh liệt, tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế được như ý, đây cũng là lý do vì sao vừa rồi nàng không tiếc tiêu hao cực lớn cũng phải nhanh chóng thoát khỏi Hồn Trường Thanh. Oanh! Không chần chừ, Cổ Huân Nhi và Cổ Nguyên trong nháy mắt cùng nhau đánh ra hai luồng đấu khí lăng lệ vô cùng, bao phủ lấy lão Long Hoàng. Mà lão Long Hoàng lúc này đối mặt với công kích của hai người, vẻ mặt vốn hài hước cũng trở nên có chút không tự nhiên. Lúc trước khi đối mặt với một mình Cổ Nguyên, lão còn có thể tỏ ra ung dung, nhưng Cổ Huân Nhi và Cổ Nguyên liên thủ, lại là người thân ruột thịt, mức độ ăn ý không cần nói cũng biết, uy lực đó, xa xa không phải là một cộng một đơn giản như vậy ầm ầm. Giữa lúc Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi liên thủ đối địch, dao động truyền ra từ trong cánh cửa đá cổ xưa trước động phủ cũng ngày càng dữ dội. Thế nhưng, trong lúc chấn động truyền ra, khe hở của cửa lớn cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, rốt cuộc cũng trong một tiếng vang, hoàn toàn mở ra. Bành! Ngay lúc cánh cửa đá cổ xưa hoàn toàn mở ra, một luồng dao động phản phất truyền từ thời Hồng Hoang đột nhiên bùng nổ, toàn bộ không gian đen nhánh cũng vào lúc này nổi lên sóng to gió lớn, mặt đất đen như mực rung rẩy, nứt ra vô số vực sâu khổng lồ đến ngàn trượng. Luồng dao động này bao phủ toàn bộ không gian hắc ám. Cho dù các cường giả đấu thánh ở đây dùng đấu khí bao bọc thân mình, cũng có chút khó chống lại luồng uy áp hồng hoang kia. Ngoại trừ cha con Cổ Nguyên, lão Long Hoàng, Hồn Trường Thanh và vài người rải rác, những người còn lại đều bị ép bay đi, không thể đứng dậy. Ông! Trên cánh cửa đá cổ xưa đột nhiên nổi lên gợn sóng kỳ dị, chợt không gian vặn vẹo, bên trong cửa lớn, ngưng kết thành một lối đi trong suốt. Đi! Vừa thấy lối đi trong suốt thành hình, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liền nhìn nhau, sau đó hóa thành cầu vồng. Nhanh như chớp tiến vào trong lối đi. Mà thấy cảnh này, cha con Cổ Nguyên cũng co ngươi lại, không còn để ý đến điều gì khác, liên thủ lần nữa đánh ra một luồng đấu khí cuồng bạo, trong nháy mắt đẩy lùi lão Long Hoàng, rồi không quan tâm, vội vã đuổi theo vào lối đi. Chật, thật là phiền phức, ngay lúc lão Long Hoàng miễn cưỡng ổn định thân hình đang điên cuồng lùi lại, định lên đường lần nữa, đuổi kịp cha con Cổ Nguyên để tiến vào động phủ cổ đế, một tiếng thở dài nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ hư không xung quanh. Lão Long Hoàng nghe vậy, ánh mắt thay đổi, liền thấy một nam tử khoác huyền bào, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tư thái phong hoa tuyệt đại xuất hiện bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của cha con Cổ Nguyên, lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Người hơi nhíu mày, lão Long Hoàng nhìn Hồn Trường Thanh, muốn nói lại thôi. Người này lão nhận ra, chính là kẻ đã chiến đấu bất phân thắng bại với cô bé cổ tộc kia, thực lực gần như cùng cấp độ với lão, là một trong những cường giả hàng đầu của đại lục hiện nay. Hơn nữa người này lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mà lão chỉ mơ hồ phát giác chứ không rõ ràng, đủ để chứng minh tạo nghệ về không gian của người này không kém lão bao nhiêu. Điều này đối với một người đã lĩnh hội lực lượng không gian gần vạn năm như lão, là một chuyện không thể tin nổi, đủ để lão xem trọng và kiên kỵ. Hơn nữa lão Long Hoàng có thể cảm nhận được, người này rất trẻ, có lẽ chưa đến 100 tuổi. Đạt đến cảnh giới như vậy, có thể nói là vô cùng yêu nghiệt. Nhưng theo lý mà nói, người này là người hồn tộc, lão cũng chỉ mới thấy lại ánh mặt trời hôm nay, không có quan hệ gì với hắn, cũng không có ấn tượng. Nhưng không biết vì sao, lão Long Hoàng nhìn hắn, trong lòng lại không khỏi cảm thấy tức ngực khó thở. Bất khí dân trào, tựa như bảo bối nhà mình bị hắn cướp mất vậy. Điều này khiến lão Long Hoàng cảm thấy có chút khó hiểu. Long Hoàng, đã giúp hồn tộc thì cùng nhau vào đi, đừng để cha con cổ tộc kia đoạt được truyền thừa. Hồn Trường Thanh không phát giác được tâm tư khác thường của lão Long Hoàng, gật đầu với lão, cười nhạt một tiếng, sau đó liền tự mình nhanh chóng lao về phía động phủ. Mà lão Long Hoàng nhìn bóng lưng Hồn Trường Thanh với khuôn mặt cổ quái, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc, Hồn Trường Thanh nói không sai, bây giờ lão và hồn tộc đang ở cùng một chiến tuyến. Hơn nữa vừa rồi lão cũng đã đắc tội cổ tộc, nếu thật sự để cha con kia đoạt được truyền thừa cổ đế, sau này một trong hai người họ tấn thăng đấu đế, lão và thái hư cổ long tộc khó tránh khỏi bị thanh toán, cho nên tuyệt đối không thể để cha con cổ tộc đoạt được cổ ngọc. Nghĩ vậy, lão Long Hoàng cũng không dám do dự nhiều, vội vàng đuổi theo bước chân của Hồn Trường Thanh, nhanh chóng tiến vào động phủ. Sương mù nhàn nhạt bao phủ mảnh không gian kỳ dị này, khiến toàn bộ không gian trở nên mờ ảo. Mảnh không gian này yên tĩnh không một tiếng động, dường như đã im lặng suốt mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, lơ lửng một khối lục địa. Lục địa không cần bất kỳ lực chống đỡ nào mà lơ lửng trong không gian, tựa như lâu đài trên không trung. Phẹt. Sự cô tịch vạn năm, vào hôm nay, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trong không gian mờ mịt, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt một lối đi không gian khổng lồ hiện ra, ngay sau đó, từng thân ảnh lần lượt từ trong đó lướt ra, cuối cùng đều rơi xuống mảnh lục địa kia. Đây chính là động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Hồn Trường Thanh ổn định thân hình trên mặt đất, sau đó ánh mắt quét nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Đây không phải lần đầu hắn bước vào mộ của cường giả đấu đế, động phủ của thần tinh cổ đế lần trước vẫn khiến hắn nhớ như in. Nhưng bối cảnh của động phủ Đà Xá cổ đế này không giống thần tinh cổ đế, hơn nữa khí tức cũng càng thêm huyền diệu mênh mông, sâu không lường được. Lực áp chế cũng kinh khủng hơn, với linh hồn đế cảnh cường đại của hắn, vậy mà chỉ có thể dò xét được phạm vi ngàn trượng. Nhưng điều này không có nghĩa là Đà Xá cổ đế mạnh hơn thần tinh cổ đế. Thần tinh dù sao cũng là cường giả thời kỳ cường thịnh nhất của hồn tộc thượng cổ, cách nay đã không biết bao nhiêu vạn năm. Sức mạnh đã sớm tiêu tan không biết bao nhiêu. Có thể nói, lúc Hồn Trường Thanh và Tinh Tú tiến vào, động phủ đã ở bờ vực sụp đổ, linh hồn của thần tinh cổ đế cũng gần đất xa trời. Cũng chỉ vì trước đây thực lực của Hồn Trường Thanh quá yếu, chỉ miễn cưỡng là đấu tôn, mới có thể bị tàn hồn gần như sắp biến mất của thần tinh cổ đế nắm trong tay. Nếu hắn đến đó với bộ dạng bây giờ, chỉ sợ một ý niệm cũng có thể làm cho sợi tàn hồn kia sụp đổ tan rã. Mà ngược lại, động phủ của Đà Xá cổ đế cách nay chỉ mới mấy ngàn năm, đối với những đấu thánh cao gia như bọn họ, có thể xem là cận đại. Toàn bộ sức mạnh của động phủ cũng được bảo tồn rất hoàn chỉnh, khiến cho Hồn Trường Thanh cũng cảm thấy một loại áp chế. Hơi dò xét, nắm rõ tình hình trong động phủ, Hồn Trường Thanh liền cảm ứng khí tức trong động phủ, rất nhanh đã phát hiện khí tức phía trước. Hai luồng khí tức đang lao vút về phía trước, mà phía sau họ cũng có hai luồng khí tức bám riết không tha. Xem ra tộc trưởng cũng không bỏ được họ. Long Hoàng, chúng ta cũng đuổi theo đi, tộc trưởng cộng thêm hư vô cũng không phải là đối thủ của hai cha con kia. Hồn Trường Thanh nhìn về phía trước, hai mắt híp lại, nhàn nhạt lên tiếng. Lão Long Hoàng nghe vậy cũng hơi gật đầu, sau đó hai người lần nữa thi triển thân pháp, bắt đầu gấp rút lên đường. Hai người họ toàn lực lao vút trên lục địa bao la vô tận này, giống như hai ngôi sao băng, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Cuộc truy đuổi như vậy kéo dài gần nửa nén hương, Hồn Trường Thanh mới cảm ứng được, bốn luồng khí tức phía trước dường như đang chậm rãi giảm tốc, xem ra đã đến nơi. Mà đợi đến khi Hồn Trường Thanh và Lão Long Hoàng đuổi tới, liền thấy một tòa thạch điện cổ xưa đứng trơ trọi trên bình nguyên đen như mực. Thạch điện yên tĩnh đứng sừng sững trên bình nguyên bao la vô tận, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, lượn lờ giữa đất trời. Trước thạch điện có một quảng trường vô cùng rộng lớn, hai bên quảng trường sừng sững từng cây cột đá khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, một luồng khí thế nguy nga hùng vĩ ập vào mặt. Xem ra đây chính là quảng trường dị hỏa, không biết có cách nào ngăn cản Cổ Huân Nhi nhận được truyền thừa cổ đế trong quảng trường không. Nhìn thấy quảng trường này, trong mắt Hồn Trường Thanh bắn ra một tia tinh quang, miệng không tự chủ lẩm bẩm. Hai người họ toàn lực lao vút trên lục địa bao la vô tận này, giống như hai ngôi sao băng, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Cuộc truy đuổi như vậy kéo dài gần nửa nén hương, Hồn Trường Thanh mới cảm ứng được, bốn luồng khí tức phía trước dường như đang chậm rãi giảm tốc, xem ra đã đến nơi. Mà đợi đến khi Hồn Trường Thanh và Lão Long Hoàng đuổi tới, liền thấy một tòa thạch điện cổ xưa đứng trơ trọi trên bình nguyên đen như mực. Thạch điện yên tĩnh đứng sừng sững trên bình nguyên bao la vô tận, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, lượn lờ giữa đất trời. Trước thạch điện có một quảng trường vô cùng rộng lớn, hai bên quảng trường sừng sững từng cây cột đá khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, một luồng khí thế nguy nga hùng vĩ ập vào mặt. Xem ra đây chính là quảng trường dị hỏa, không biết có cách nào ngăn cản Cổ Huân Nhi nhận được truyền thừa cổ đế trong quảng trường không. Nhìn thấy quảng trường này, trong mắt Hồn Trường Thanh bắn ra một tia tinh quang, miệng không tự chủ lẩm bẩm. Sau đó, Hồn Trường Thanh và Lão Long Hoàng đáp xuống quảng trường. Tiếng bước chân trên mặt đá vang lên xào xạc khi họ bắt đầu đi dọc theo quảng trường. Quảng trường này cực kỳ rộng lớn, hai người đi trong đó như những con kiến trong sa mạc, khó mà thấy được điểm cuối. Dọc đường đi, từng cây cột đá sừng sững, trên đỉnh cột có dị hỏa đang bùng cháy. Tuy nhiên, đó chỉ là hình dạng, không có năng lượng của dị hỏa. Hừ. Đà Xá cổ đế nhìn những cột đá dị hỏa này, Lão Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia hung lệ, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng việc bị giam ở đây mấy ngàn năm. Mà Hồn Trường Thanh không để ý đến vẻ mặt khác thường của Lão Long Hoàng, nhìn những cột đá này, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cột đá này có thể triệu hoán tất cả dị hỏa ở đây, tạo thành một đấu kỹ kia, không biết có thể phá hủy trước được không? Nghĩ vậy, Hồn Trường Thanh bước về phía cột đá, đặt tay lên bề mặt hơi thô ráp của nó, trong lòng bàn tay, thái âm chân khí lặng lẽ tuôn trào. Ầm. Ngay lúc năng lượng của Hồn Trường Thanh chạm vào cột đá, bề mặt nó lập tức tuôn ra một lực phản chấn cực mạnh, trực tiếp đẩy Hồn Trường Thanh lùi lại mấy mét. Không đến đấu đế, thật đúng là không làm gì được thứ này, căn bản không cùng một cấp độ. Hồn Trường Thanh ổn định thân hình, đỡ lấy bàn tay vẫn còn run rẩy, nhìn cột đá đang dần bình tĩnh lại, thì thào với vẻ kinh ngạc và tiếc nuối. Đây là quảng trường do Đà Xá cổ đế chế tạo lúc tuổi già, hao hết tâm huyết, bên trên có bám vào đế uy của ông ta, không dễ dàng phá hủy như vậy đâu. Lúc này, Lão Long Hoàng cũng bước lên, lắc đầu nói với Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh liếc Lão Long Hoàng một cái, khẽ gật đầu, sau đó cũng không còn dây dứt, hướng vào sâu trong quảng trường. Cuối quảng trường cũng không có gì khác biệt, chỉ có một cây cột đá lẻ loi đứng ở trung tâm. Mà dưới cột đá đó là một bóng người đen nhánh và một khuôn mặt ngưng kết từ hắc viêm. Đế phẩm Sồ Đan đâu? Hồn Thiên Đế thu lại ánh mắt quan sát từ trên cột đá, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh, thấp giọng hỏi. Hư Vô Thôn Viêm quay đầu, ánh mắt nhìn cột đá đang đứng trong sương mù dày đặc, trên khuôn mặt lớn, hắc viêm lập tức tuôn trào. Ào! Hư Vô Thôn Viêm há miệng, một luồng hấp lực bùng nổ, trực tiếp nuốt hết sương mù tràn ngập vào trong cơ thể. Khi sương mù tan đi, một bóng tối khổng lồ đột nhiên bao phủ quảng trường. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu, lại thấy một bức tượng đá cao đến vạn trượng đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Tượng đá là hình dáng của một lão giả, mà dung mạo đó, đám người Hồn Thiên Đế không còn lạ lẫm, chính là chủ nhân của động phủ cổ đế, người trong truyền thuyết, Đà Xá cổ đế. Tượng đá sừng sững giữa trời đất, tỏa ra một loại khí tức chí cường như quân lâm thiên hạ. Dưới luồng khí tức đó, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng cảm thấy áp lực. Hừ. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, liền xua đi luồng áp lực đang đè lên người, sau đó lại nhìn về phía tượng đá. Xung quanh tượng đá, bay lượn vô số quang đoàn, nhìn từ xa, vô cùng lộng lẫy. Đây là công pháp đấu kỹ. Nhìn những quang đoàn kia, Hồn Thiên Đế tròng mắt hơi híp lại. Bên trong những quang đoàn này đều là những quyển trục cổ xưa. Trên những quyển trục đó, hắn cảm nhận được linh tính cực mạnh, loại linh tính này không hề thua kém cái gọi là công pháp cao cấp hay đấu kỹ thiên giai ở bên ngoài. Hàng trăm công pháp và đấu kỹ thiên giai cùng lúc xuất hiện, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhưng Hồn Thiên Đế cũng chỉ liếc qua những quyển trục này một chút rồi không còn chú ý nữa. Phải biết, trong hồn tộc của hắn, số đấu đế xuất hiện không ít, số đấu kỹ và công pháp cướp đoạt và sáng tạo được đã đạt đến một con số kinh khủng. Nền tảng mà Đà Xá cổ đế thể hiện ra bây giờ, vẫn còn có chút không đáng kể. Thứ hắn chú ý, chỉ có đế phẩm Sồ Đan có thể giúp hắn đột phá gông cùng. Nhưng sau khi hắn quét mắt qua, vẫn không thấy bóng dáng của đế phẩm Sồ Đan đâu cả. Mảnh không gian này, đã lâu không có ai đến rồi nhỉ? Ngay lúc Hồn Thiên Đế đang nhíu mày vì điều này, định hỏi lại Hư Vô Thông Viêm, đột nhiên, một giọng nói già nua nhàn nhạt từ trên không trung truyền xuống, vang lên bên tai mỗi người. Giọng nói già nua đột ngột xuất hiện khiến Hồn Thiên Đế kinh hãi, ánh mắt vội vàng chuyển đi, cuối cùng ngưng tụ trên vai của tượng đá. Ở đó, một thân ảnh già nua đang chắp tay đứng, ánh mắt bình thản nhìn xuống dưới, ánh mắt đó giống như đang nhìn những con kiến. Đà Xá cổ đế. Ánh mắt quét đến lão giả mặc bào phục một mạc kia, Hồn Thiên Đế lập tức kinh hãi thất thanh. Dáng vẻ của người sao vậy mà giống hệt tượng đá? Hơn nữa mái tóc dài lộng lẫy đặc biệt kia cũng không ai có thể giả mạo được. Chuyện gì xảy ra? Đà Xá cổ đế còn sống. Sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng có chút khó coi, hắn nhìn về phía Hư Vô Thông Viêm, trầm giọng nói. Hắn quả thật cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh từ trên người lão nhân kia, loại khí tức đó chính là của Đà Xá cổ đế. Hơn nữa đây không phải là tàn hồn, mà có một luồng sinh cơ cường hãn. Hư Vô Thôn Viêm lúc này ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm lão nhân kia, một lát sau, đột nhiên mở miệng nói. Lão ta không phải Đà Xá cổ đế, lão chính là đế phẩm Sồ Đan kia. Nghe lời này, Hồn Thiên Đế sững sờ, chợt trong mắt bắn ra ánh sáng kỳ dị, chậm rãi tập trung vào lão nhân kia. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm gì? Lão nhân trên tượng đá kia cũng sững sờ, rồi phẫn nộ quát lên. Ta đang làm gì? Nghe tiếng gầm của lão, Hư Vô Thôn Viêm lại cau mày nói. Tên khốn, trước kia nếu không phải ta giúp ngươi xé rách gò bó, các ngươi làm sao có thể đào thoát? Các ngươi trước kia đã đồng ý với ta, sẽ cứu ta ra khỏi nơi này. Lão nhân kia phải nói là đế phẩm Sồ Đan, nghiêm nghị quát. Nghe tiếng quát này, Hồn Thiên Đế hơi biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh, hắn lại còn có một quá khứ như vậy sao? Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm biến đổi, chợt lông mày nhíu chặt, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể tìm thấy đoạn ký ức này, lập tức chỉ có thể thản nhiên nói. Xin lỗi, những gì ngươi nói, Ta hoàn toàn không nhớ, nhưng nói đến đây, hắn dừng lại, chợt cười quỷ dị. Nhưng lần này, ta đúng là đến để cứu ngươi ra ngoài, đi theo ta đi hừ, tên vong ân phụ nghĩa, chỉ sợ các ngươi muốn, là chính bản thân ta. Đế phẩm sồ đang lúc này cười lạnh nhìn Hư Vô Thôn Viêm, nói. Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, rồi sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Động thủ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hồn Thiên Đế đã đột ngột bắn ra, đấu khí ngập trời tràn ngập, cuối cùng hóa thành thủy triều, hung hăng đánh về phía đế phẩm sồ đan. Trò mèo. Thấy vậy, đế phẩm sồ đan lại cười lạnh một tiếng, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm ra, luồng năng lượng ngập trời đang ập tới vậy mà bị một ngón tay của lão cắt đứt. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ viên đan dược hóa hình này thực lực cũng phi thường như vậy. Nhưng bây giờ hắn không phải một mình chiến đấu. Hư Vô. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng. Hư Vô Thôn Viêm lập tức hiểu ý, mang theo hắc viêm đầy trời, lao về phía đế đan. À, hỏa diễm vốn khắc chế sinh linh hóa hình từ đan dược, lại thêm Hư Vô Thôn Viêm là dị hỏa xếp hạng thứ hai, chỉ dưới Đà Xá cổ đế, uy lực đối với đế đan không cần nói cũng biết, khiến cho người sau không khỏi đau đớn kêu lên. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế cũng không rảnh rỗi, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một huyết trảo đỏ rực trước người, mang theo năng lượng bạo ngược, hung hăng chộp về phía đế đan. Huân Nhi, động thủ, giúp đế đan kia trước, tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế đắc thủ. Ngay lúc này, cha con Cổ Nguyên bám sát theo Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng đuổi tới, thấy Hồn Thiên Đế sắp đắc thủ, Cổ Nguyên vội vàng lên tiếng với Cổ Huân Nhi, sau đó liền bay ra. Nhất thời, năng lượng của phiến thiên địa này đột nhiên trở nên cuồng bạo. Từng lớp thế công khiến trời đất băng liệt bị Cổ Nguyên đánh ra, liên tục không ngừng tấn công về phía Hồn Thiên Đế. Sắc mặt Hồn Thiên Đế lập tức biến đổi, vội vàng thay đổi hướng tấn công của huyết trảo, chặn đứng cơn sóng năng lượng do Cổ Nguyên tạo ra. Nhưng thế công của Cổ Nguyên bị phá, chưa đợi Hồn Thiên Đế làm ra động thái gì, công kích của Cổ Huân Nhi cũng theo đó mà tới. Một hỏa luân gần vạn trượng, mang theo thế hủy diệt, phi tốc xoay tròn mà đến, căn bản không cho Hồn Thiên Đế cơ hội thở dốc. Khốn kiếp! Kẻ ngán đường! Hồn Thiên Đế thấy vậy thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể từ bỏ thời cơ tốt nhất để tấn công đế đan, liên tục lùi lại, hiểm lại càng hiểm mà né được hỏa luân đang xoay tròn với tốc độ cao kia. Thực lực của Cổ Huân Nhi đã đại thành, dù là Hồn Thiên Đế cũng không dám vững vàng đón nhận chiêu sát thủ này của nàng. Hồn Thiên Đế lui lại, Hư Vô Thôn Viêm lập tức rơi vào tình thế một mình đối mặt với đế phẩm sồ đan. Dù năng lượng của hắn có khắc chế đế đan, nhưng thực lực của hắn cuối cùng cũng chỉ đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Không có Hồn Thiên Đế kiềm chế, đế phẩm sồ đan rất nhanh đã hồi phục từ trạng thái suy yếu do hắc viêm thiêu đốt, đồng thời khí tức cũng dâng lên đến đỉnh phong, một luồng đế uy không thuộc tầng thứ đấu thánh cũng tỏa ra. Lão ta khi bị Đà Xá cổ đế luyện chế, tự nhiên không thể tránh khỏi việc nhiễm phải năng lượng của Đà Xá cổ đế, ẩn chứa một tia uy áp, và tia uy áp này đối với Hư Vô Thôn Viêm mà nói là cực kỳ trí mạng. Oanh! Dưới sự bao phủ của uy áp này, khuôn mặt khổng lồ của Hư Vô Thôn Viêm lộ ra vẻ kinh hãi, hắc viêm nhảy múa quanh thân cũng yếu đi. Hư Vô Thôn Viêm, ta muốn ngươi chết. Lúc này đế đang hai mắt âm tà nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tràn đầy oán hận. Sắc mặt đế phẩm sồ đang băng lãnh, bàn tay sôi trào, trong mơ hồ giữa trời đất đột nhiên có mùi đan hương nồng đậm tuôn ra. Đế đan chưởng. Khoảnh khắc tiếp theo, đế phẩm sồ đan hai mắt đột nhiên mở ra, thân hình đột nhiên bay lên không, rồi một chưởng ấn xuống Hư Vô Thôn Viêm bên dưới. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay ấn ra, một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh phanh phanh. Cùng với sự xuất hiện của quang đoàn lộng lẫy này, năng lượng trong thiên địa liền như dầu sôi lửa bỏng, lập tức bùng cháy dữ dội. Phóng tầm mắt nhìn, bầu trời vô biên vô tận, đều là đan khí vô tận. Thiên đế cứu ta. Thấy vậy, Hư Vô Thôn Viêm lập tức hoảng hốt, liều mạng bỏ chạy về phía sau. Tới đây. Hồn Thiên Đế nhìn Hư Vô Thôn Viêm bị đánh chạy trối chết, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, vội vàng vẫy tay, một cổ hấp lực kỳ lạ hiện lên. Trong nháy mắt, khuôn mặt khổng lồ của Hư Vô Thôn Viêm liền tan ra, hóa thành một đoàn hắc viêm, tràn vào tay áo Hồn Thiên Đế, tránh được đòn tấn công đan khí của đế phẩm sồ đan. Sau khi Hư Vô Thôn Viêm an toàn, Hồn Thiên Đế cũng vỗ vỗ tay áo, an ủi Hư Vô đang sợ hãi bên trong, sau đó mới mang theo ánh mắt âm trầm, quét qua chiến trường. Bây giờ, chiến trường bị chia thành ba phe, Hồn Thiên Đế một phe, đế phẩm sồ đan một phe, cha con Cổ Nguyên một phe. Mỗi bên đều lòng mang ý đồ riêng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là cha con Cổ Nguyên, họ muốn liên thủ đối kháng Hồn Thiên Đế trước, nhưng lại sợ đế phẩm đan dược này đào thoát. Còn nếu chia quân hai đường, thì lại có vẻ không ổn. Dù sao Hồn Thiên Đế và đế phẩm sồ đan không phải là những kẻ yếu ven đường, mà là những tồn tại hàng đầu của đấu khí đại lục, muốn một chọi một bắt lấy họ, quả thực là có chút khó khăn. Vì vậy trong nhất thời, họ có chút do dự. Ông! Ngay lúc tam phương giằng co, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi không gian dao động. Dị biến đột ngột khiến mấy người tại chỗ đột nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện, một cây phướng trắng đen như mực cao bằng một người, bốc lên khói đen đậm đặc, hung hăng rơi xuống vị trí của Cổ Huân Nhi bên dưới. Khí tức tĩnh mịch và âm u lạnh lẽo cực hạn lan tràn, mang đến cho Cổ Huân Nhi một cảm giác nguy cơ trong lòng, Cổ Nguyên bên cạnh cũng vậy. Hai người biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Cây phướng cán lập tức rơi xuống vị trí họ vừa đứng. Sau đó mặt phướng kịch liệt lắc lư, một đoàn khói đen tuôn ra, bao phủ bầu trời phía trên. Rồi trong làn khói đen đậm đặc đó, đột nhiên lóe lên vô số đôi mắt đỏ tươi. Từng đôi mắt kia, khát máu bạo ngược, mang theo sát ý cực hạn. Ông! Ngay lúc tam phương giằng co, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi không gian dao động. Dị biến đột ngột khiến mấy người tại chỗ đột nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện, một cây phướng trắng đen như mực cao bằng một người, bốc lên khói đen đậm đặc, hung hăng rơi xuống vị trí của Cổ Huân Nhi bên dưới. Khí tức tĩnh mịch và âm u lạnh lẽo cực hạn lan tràn, mang đến cho Cổ Huân Nhi một cảm giác nguy cơ trong lòng, Cổ Nguyên bên cạnh cũng vậy. Hai người biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Cây phướng trắng lập tức rơi xuống vị trí họ vừa đứng. Sau đó mặt phướng kịch liệt lắc lư, một đoàn khói đen tuôn ra, bao phủ bầu trời phía trên. Rồi trong làn khói đen đậm đặc đó, đột nhiên lóe lên vô số đôi mắt đỏ tươi. Từng đôi mắt kia, khát máu bạo ngược, mang theo sát ý cực hạn. Trong khoảnh khắc, vô số ma đầu từ trong khói đen thoát ra, mang theo tiếng kêu chói tai, gào thét về phía Cổ Huân Nhi. Nhưng đám ma đầu này không xông lên cắn xé, mà dừng lại xung quanh Cổ Huân Nhi, xếp thành một trận doanh quỷ dị. Lập tức, lấy âm hồn phiên làm trung tâm, một luồng năng lượng âm u lạnh lẽo mênh mông khuếch tán ra, bao phủ lấy Cổ Huân Nhi. Trong phút chốc, Cổ Huân Nhi phát hiện, nhiệt độ của ngọn lửa mà nàng nắm giữ đang nhanh chóng hạ xuống dưới luồng âm khí này. Sắc mặt nàng lập tức run lên, thân hình khẽ động, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của âm khí. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, phía sau nàng là một hồi không gian dao động. Ngay sau đó, một luồng sáng bạc tựa như lưỡi dao vô tình, mang theo hàn quang lạnh lẽo, trong nháy mắt phá không mà tới, xuyên thẳng từ sau lưng ra trước ngực Cổ Huân Nhi. Phụt. Một ngụm máu vàng ống lập tức phun ra, Cổ Huân Nhi bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến không kịp phòng bị. Ngay cả đế phẩm Sồ Đan và Hồn Thiên Đế cũng chưa kịp phản ứng, thế cục căng như dây đàn trong sân đã bị phá vỡ. Huân Nhi. Sắc mặt Cổ Nguyên lúc này khó coi, muốn ra tay cứu Cổ Huân Nhi, nhưng chưa kịp có bất kỳ hành động nào, hư không bên cạnh ông cũng vặn vẹo. Chợt, một móng vuốt tím vàng sắc bén xé rách không gian, hung hăng chộp về phía ông. Chết tiệt. Sắc mặt Cổ Nguyên kịch biến, lo lắng vạn phần, nhưng đối mặt với một trảo lăng lệ hủy diệt này, ông không dám coi thường, chỉ có thể liên tục phòng thủ. Cùng lúc đó, thân hình của Hồn Trường Thanh cũng chậm rãi bước ra từ trong không gian vạn vẹo kia, lạnh nhạt liếc nhìn Cổ Huân Nhi đang che ngực bị thương, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, quay lưng về phía Hồn Thiên Đế, chậm rãi lên tiếng. Tộc trưởng, nơi này giao cho chúng ta, ngài đi làm việc của ngài đi. Nghe vậy, sắc mặt Hồn Thiên Đế sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia hoang mang. Thực ra từ đầu, Hồn Thiên Đế không hề tin tưởng Hồn Trường Thanh. Hắn tự hỏi nếu mình là Hồn Trường Thanh, tuyệt đối sẽ không chọn khuất phục dưới người khác, cho nên Hồn Thiên Đế luôn cảnh giác Hồn Trường Thanh. Nhưng hôm nay Hồn Trường Thanh vậy mà không tranh đoạt đế phẩm Sồ Đan trước mặt, ngược lại muốn yểm trợ cho hắn, rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Trong nhất thời, lòng Hồn Thiên Đế kinh nghi bất định. Nhưng rất nhanh, Hồn Thiên Đế không còn dây dứt nữa, cắn răng, quay đầu hướng về phía đế phẩm Sồ Đan. Chỉ cần hắn có được đế phẩm Sồ Đan, tấn thăng đấu đế, hắn tự nhiên có thể trấn áp tất cả, âm mưu quỷ kế gì cũng đều là mây bay, hà tất phải lo trước lo sau. Vừa rồi nhất thời không để ý, bị các ngươi tính kế, bây giờ còn dám tiến lên, thật coi ta là cá trên thớt mặt các ngươi sâu xé. Tình thế trong sân thay đổi chóng mặt, đế phẩm Sồ Đan còn chưa hoàn hồn, đã thấy Hồn Thiên Đế mang theo sóng năng lượng ập tới, lập tức giận không kìm được, cảm thấy mình bị xem thường, lần nữa thúc giục vô số đan khí giữa trời đất, xen lẫn đế uy nồng đậm, vỗ về phía Hồn Thiên Đế. Hừ. Mang theo đan khí ngập trời, Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, hắc khí quanh thân tuôn ra dữ dội. Dưới lớp hắc khí bao phủ, thân hình Hồn Thiên Đế trở nên hư ảo, lại còn trực tiếp xuyên thẳng qua cơn mưa đan khí, đến trước mặt đế phẩm Sồ Đan. Hừ. Xuyên qua cơn mưa đan, hắc khí quanh thân Hồn Thiên Đế tan đi, hắn lập tức rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Mặc dù Hồn Thiên Đế có thể né tránh công kích của mưa đan, nhưng cổ đế uy kia thì khó mà trốn được, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Cũng may đó không phải là đế uy thật sự, chỉ là một tia mà đế phẩm Sồ Đan đánh cắp được, nếu không Hồn Thiên Đế tuyệt đối không chỉ đơn giản là thổ huyết. Mặc dù bây giờ trạng thái của Hồn Thiên Đế không tốt, có phần chật vật, nhưng trong đôi mắt nhìn chằm chằm đế phẩm Sồ Đan, sự tham lam nóng rực không hề giảm đi chút nào. Hư vô, ra giúp ta. Hồng Thiên Đế khẽ quát một tiếng, lập tức, hắc viêm từ tay áo tuôn ra, hư vô thông viêm lại lần nữa hiện thân. Hư vô đảo mắt nhìn qua thế cục trong sân, sau đó gật đầu, trầm giọng nói. Đưa đà xá cổ ngọc cho ta. Nghe vậy, Hồng Thiên Đế sững sờ, chần chừ một lúc, rồi quả quyết lấy ra đà xá cổ đế ngọc, ném cho hư vô thông viêm. Bắt được đà xá cổ đế ngọc, hư vô thông viêm cười lạnh với đế phẩm sồ đan, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen chứa hắc viêm, bắn lên cổ ngọc. Cùng lúc đó, hai tay hắn cũng đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn quyết cực kỳ quỷ dị. Nhìn hành động đột ngột của hư vô thông viêm, Hồng Thiên Đế cũng sững sờ, nhìn chằm chằm thủ ấn của hắn, lại có cảm giác hơi quen thuộc. Trầm ngâm một lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn bức tượng cổ đế cao tới vạn trượng kia, lúc này, ấn quyết trên hai tay tượng đá, vậy mà giống hệt thủ quyết khởi đầu của hư vô thông viêm. Ông ông! Theo thủ ấn của hư vô thông viêm nhanh chóng biến ảo, đà xá cổ đế ngọc trước mặt đột nhiên rung rẩy ông ông. Ngay sau đó, một vòng sáng nhu hòa lan ra, cổ ngọc rung rẩy, lại biến thành một vòng sáng lộng lẫy nhiều màu sắc. Vòng sáng hiện ra nhiều màu, trên đó, phản phất như có hỏa diễm đang nhảy múa, vô cùng huyền bí. Hóa đan hoàng! Ngươi làm sao lại biết hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế? Nhìn thấy quang hoàng thành hình, đế phẩm sồ đan vốn mặt lạnh như băng đột nhiên biến sắc, giọng nói cũng trở nên có chút thê lương. Hư vô thôn viêm cười lạnh một tiếng, không giải thích, bàn tay vung lên, vòng sáng hoa mỹ kia liền bắn ra. Trong khoảnh khắc, nó đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế phẩm sồ đan, từng vòng lửa hoa mỹ hiện lên, vây chặt thân hình đế phẩm sồ đan. A, cùng với những vòng lửa liên miên không dứt mặt lên người, từng làn khói trắng đột nhiên từ trong cơ thể đế phẩm sồ đan tràn ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng đột nhiên vang lên. Thấy vậy, trong mắt hư vô thông viêm cũng có chút kinh hỉ, lập tức phun một ngụm hắc viêm chứa máu đen lên hóa đan hoàng. Hỏa diễm của nó càng trở nên mãnh liệt, mà thân hình của đế phẩm sồ đan lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, có xu hướng hóa thành đan dược. Thấy đế phẩm sồ đan lại yếu kém đến vậy, trong tay Hồng Thiên Đế và hư vô thông viêm không có chút sức phản kháng nào, sắc mặt Cổ Nguyên ở nơi xa cũng khó coi. Nhưng lúc này ông ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức của đế phẩm sồ đan suy yếu. Đáy lòng không cam lòng gầm thét. Thu. Lúc này, cùng với ngọn lửa trên hóa đan hoàng càng thêm mãnh liệt, hư vô thông viêm cũng quát chói tai một tiếng. Đế phẩm sồ đan không chút sức phản kháng bị thu vào trong hóa đan hoàng, hóa thành một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người, lơ lửng bên trong. Thấy cảnh này, hư vô thông viêm lập tức mừng rỡ, tay khẽ vẫy, hóa đan hoàng liền nhanh như chớp bay về phía hắn. Nhưng mà, ngay lúc hóa đan hoàng sắp tới tay, hắn đột nhiên cảm nhận được ánh mắt âm lãnh bên cạnh. Khuôn mặt khổng lồ của hư vô thôn viêm nhất thời vặn vẹo biến ảo, cuối cùng vẫn thu tay về, mặc cho Hồng Thiên Đế tóc tai bù xù bên cạnh đem đế đan bỏ vào túi. Đây chính là đế phẩm đan dược sao? Thật đẹp. Quang đoàn lộng lẫy do đế đan hóa thành trong hóa đan hoàng tự như ngân hà, năng lượng trong trời đất dường như cũng ngưng kết trong đó, khiến mắt Hồng Thiên Đế tràn đầy vẻ mê ly. Mà Hồng Thiên Đế vừa đoạt được đế đan, tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của mấy người trong chiến trường. Lão Long Hoàng lúc này phân ra một tia tâm thần, dùng khóe mắt liếc nhìn đế đan trong tay Hồng Thiên Đế, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Trước kia lão chính là vì đế đan này mà tìm đến động phủ cổ đế, nhưng không ngờ, cửa còn chưa vào đã bị trấn áp, canh cửa mấy ngàn năm, gần như mất hết tất cả. Hôm nay lại nhìn đế đan rơi vào tay người khác, trong lòng nhất thời thất vọng mất mát. Còn Cổ Nguyên ở bên kia, nhìn đế đan hằng mong ước rơi vào tay đối thủ một mất một còn là Hồng Thiên Đế, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Nhưng bây giờ đại thế đã mất, cổ tộc của ông không còn là đối thủ của Hồng tộc. Cổ Nguyên liền quyết đoán, hét lớn với Cổ Huân Nhi. Huân Nhi, rút lui. Cổ Huân Nhi đang phải chịu đựng sự công kích điên cuồng của Hồng Trường Thanh, trên mặt lập tức thoáng qua vẻ do dự. Nàng làm sao không biết, hôm nay cướp đoạt đế đan đã là vô vọng. Nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy cảm ứng mãnh liệt mà nàng nhận được ở bên ngoài động phủ trước đây, không phải là từ đế đan này, bên trong động phủ này, còn có thứ khác. Nhưng tình thế hôm nay lại không thể lạc quan, điều này khiến Cổ Huân Nhi đáy lòng dây dứt. Chính trong khoảnh khắc do dự này của nàng, Hồng Thiên Đế ở xa đã thu lại hóa đan hoàng, mang theo hư vô thông viêm, đi đến chiến trường này. Rút lui. Cổ Nguyên, ngươi nghĩ rút đi đâu? Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Hồng Thiên Đế lúc này đi tới trước mặt, mang theo nụ cười tà dị. Bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, hắn làm sao có thể để Cổ Nguyên rời đi? Hắn lập tức cùng với Lão Long Hoàng, phóng ra luồng đấu khí kinh khủng, hướng về Cổ Nguyên. Cổ Nguyên biến sắc, phóng thích đấu khí. Tạo thành một lá chắn năng lượng, miễn cưỡng chặn lại công kích của Hồng Thiên Đế và Lão Long Hoàng. Nhưng tình hình của Cổ Nguyên bây giờ cũng không lạc quan. Ông vừa rồi đã tiêu hao rất lớn trong trận chiến với Lão Long Hoàng, bây giờ lại đồng thời nhận công kích của hai người, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt trắng bệch. Hừ. Huân Nhi, con đi trước đi. Cổ Nguyên ho ra máu nặng, hai tay chống đỡ tấm chắn năng lượng run rẩy kịch liệt, lớn tiếng hô với Cổ Huân Nhi. Phụ thân Cổ Huân Nhi thấy bộ dạng này của Cổ Nguyên, con ngươi cũng hơi run rẩy, miệng nỉ non, trong nhất thời tâm thần thất thủ. Nhưng Hồn Trường Thanh trước mặt lúc này mặc kệ Cổ Huân Nhi thế nào, nắm lấy cơ hội này, lại lần nữa vung một chưởng ra. Âm khí mãnh liệt gào thét, trực tiếp đánh vào người Cổ Huân Nhi. Phục. Lập tức, Cổ Huân Nhi lại phun ra một lượng lớn máu tươi, khí tức uể oải. Mặc dù quan hệ giữa Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi phức tạp, nhìn như đối địch nhưng lại có quan hệ cực kỳ thân mật. Nhưng vào thời điểm này, không thể dung cho Hồn Trường Thanh nương tay. Nếu để Cổ Huân Nhi chiếm thế thượng phong, người xui xẻo sau đó chính là hắn. Trong lòng Hồn Trường Thanh, mối đe dọa từ Cổ Huân Nhi còn lớn hơn cả Hồn Thiên Đế. Nếu có thể, Hồn Trường Thanh hôm nay thật muốn giữ Cổ Huân Nhi lại đây, dù không được, ít nhất cũng phải triệt để trọng thương nàng, để nàng không thể tiếp nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế. Cho nên mỗi một đòn tấn công của Hồn Trường Thanh đều là nhắm vào mạng của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi liên tục bại lui, trên người không ngừng xuất hiện những lỗ máu bị công kích của Hồn Trường Thanh xuyên thủng, thậm chí có những mảng da thịt vì bị âm khí ăn mòn mà trở nên đen kịt. Khụ khụ. Cổ Huân Nhi bây giờ đã bị đánh bay không biết bao nhiêu mét, miễn cưỡng ổn định thân hình, nửa quỳ trên không trung, ho ra máu nặng. Trên mặt đất, máu vàng của nàng chảy xuống gần như tạo thành một dòng suối nhỏ. Huân Nhi. Cổ Nguyên mắt tóe lửa, thân là một người cha, tận mắt thấy con gái mình bị trọng thương bên cạnh, trái tim ông đau đớn vạn phần. Nhưng ông không làm gì được, thậm chí, dưới sự công kích của Lão Long Hoàng và Hồn Thiên Đế, ông cũng tự thân khó bảo toàn. Bởi vì một ý nghĩ sai lầm của Cổ Huân Nhi lúc trước, bọn họ bây giờ muốn đi cũng không đi được. Xem ra ngươi không đủ thực lực để thực hiện ý đồ của mình. Hồn Trường Thanh lúc này đạp lên hư không, đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt. Để ngươi cũng nếm thử tư vị của ta ở cổ tộc trước đây. Dừng một chút, Hồn Trường Thanh lại lên tiếng, sắc mặt hiện lên một nụ cười lạnh, lập tức giơ chưởng, muốn triệt để trấn áp Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy thế cười gượng. Lần quyết chiến này nàng đã lên kế hoạch đầy đủ, có chắc chắn rất lớn. Mặc dù giữa đường không thể triệt để hạ được Hồn Trường Thanh, bất đắc dĩ hai tộc phải hợp tác, kết hợp cổ ngọc, nhưng cũng cơ bản nằm trong kế hoạch. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người canh giữ mộ của Đà Xá Cổ Đế lại là một con thái hư cổ long, còn là người thân của con súc sinh Hồn Trường Thanh kia. Một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thái hư cổ long, trực tiếp phá vỡ thế cân bằng lực lượng ban đầu của hai tộc. Không chỉ mất đi đế đan, chỉ sợ nàng và phụ thân cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây, điều này lập tức khiến Cổ Huân Nhi vốn tâm cao khí ngạo cảm thấy một hồi đau khổ. Ngay lúc Cổ Huân Nhi từ bỏ chống cự, định đón nhận sự trấn áp vô tình của Hồn Trường Thanh, tượng đá Đà Xá Cổ Đế xuất hiện cùng với đế đan ở phía trước, phần tim của nó lại bắt đầu lập lòe ánh sáng chói lọi. Dưới ánh sáng đó, đòn tấn công của Hồn Trường Thanh bỗng ngưng kết lại một cách quỷ dị giữa không trung, không thể tiến thêm một phân nào. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Huân Nhi, Thái Dương Chân Hỏa bản nguyên bị âm khí áp chế lại đột nhiên thoát khỏi gông cùm, sau đó hóa thành một cột sáng hỏa diễm, chiếu vào vị trí tim của tượng đá Đà Xá Cổ Đế đang phát ra ánh sáng chói lọi kia. Ông ông. Cùng với cột sáng bắn trúng, bề mặt của bức tượng đá cao đến vạn trượng đột nhiên nổi lên từng cổ dao động kỳ dị, phảng phất như từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Một thái hư cổ long cấp bậc cửu tinh đấu thánh đỉnh phong xuất hiện đã trực tiếp phá vỡ thế cân bằng vốn có giữa hai tộc. Không chỉ mất đi đế đan, mà ngay cả nàng và phụ thân cũng sắp lâm vào tuyệt cảnh. Điều này khiến Cổ Huân Nhi vốn kiêu ngạo không khỏi cảm thấy cay đắng trong lòng. Ngay lúc nàng định từ bỏ chống cự, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công vô tình của Hồn Dài Thanh, thì pho cổ đế thạch tượng phía trước, nơi vừa xuất hiện đế đan, đột nhiên lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ vị trí trái tim. Dưới luồng sáng ấy, đòn công kích của Hồn Dài Thanh kỳ lạ thay lại ngưng động giữa không trung, không thể tiến thêm một tấc. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Huân Nhi, bản nguyên Thái Dương Chân Hỏa vốn đang bị âm khí áp chế bỗng nhiên thoát khỏi xiềng xích, hóa thành một chùm sáng rực lửa, bắn thẳng vào trái tim đang phát quang của pho cổ đế thạch tượng. Ông ông. Theo sau chùm sáng, bề mặt pho tượng cao vạn trượng đột nhiên dấy lên những gợn sóng kỳ dị, lan tỏa ra xung quanh. Tần suất rung rẩy của pho tượng ngày một dồn dập, rồi chỉ nghe một tiếng rắc vang dội, lồng ngực pho tượng chậm rãi nứt ra một cửa hang. Bên trong hang đá, một luồng ánh sáng dịu nhẹ tràn ra, tựa như một lớp lụa mỏng, bao phủ lấy tất cả mọi người trên quảng trường. Phanh phanh phanh. Ngay khi luồng sáng chạm vào người, sắc mặt Hồn Thiên Đế và đồng bọn đột nhiên tái nhợt, thân thể cũng chậm rãi cong xuống, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc, mặt mũi đỏ bừng. Sự chống cự này không kéo dài được bao lâu, cuối cùng bọn chúng cũng không thể chịu nổi uy áp kinh hoàng ấy, phịch một tiếng, đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Đây không phải là uy áp nửa vời của đế phẩm Sồ Đan lúc trước, mà là đế uy chân chính của Đà Xá Cổ Đế, hoàn toàn không phải thứ mà mấy vị đấu thánh cường giả ở đây có thể chống lại. Trong phút chốc, trên quảng trường chỉ còn lại Cổ Huân Nhi, người đã đánh thức đế uy của Cổ Đế, quanh thân tràn ngập các loại dị hỏa, vẫn đứng thẳng tắp mà không hề bị ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Cổ Hương Nhi cũng lờ mờ đoán ra được điều gì, nàng lau vết máu nơi khóe môi, trong mắt lóe lên tinh quang nhiếp hồn. Ánh sáng mỏng manh lướt qua quảng trường, dần dần rút khỏi người Hồn Thiên Đế và đồng bọn, cuối cùng hóa thành một chùm sáng bao bọc lấy Cổ Hương Nhi. Chết tiệt, đây là thấy cảnh tượng này, Hồn Thiên Đế vừa kinh hãi vừa tức giận, thất thanh la lớn. So với đế phẩm sồ đan mà các ngươi tranh đoạt lúc trước, e rằng đây mới là truyền thừa chân chính của Đà Xá Cổ Đế. Lão Long Hoàng ngập ngừng lên tiếng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, vì trong đế đan cũng chứa một tiên nguyên khí giúp ngươi đột phá, nhưng năng lượng trong truyền thừa này xem ra còn bá đạo hơn. Nếu thật sự để nha đầu này hấp thụ hết, e là nàng ta sẽ trực tiếp từ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà đột phá lên cấp bậc đấu đế. Chứng kiến cảnh này, trong lòng lão cũng dấy lên một nỗi bất an. Vừa rồi vì ân tình và lời hứa với con gái, lão đã không ngại ra tay với cổ tộc, có lẽ bọn họ đã ghi hận lão lắm rồi. Nếu thật sự để Cổ Hương Nhi đột phá đấu đế, kết cục của lão có thể tưởng tượng được. Ngược lại, Hồn Dài Thanh ở bên cạnh vẫn không có thái độ gì, chỉ nheo mắt nhìn Cổ Hương Nhi đang được hào quang bao phủ, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên u quang, khiến người ta không đoán được y đang nghĩ gì. Về phần Cổ Nguyên, nhìn thấy trạng thái của Cổ Hương Nhi lúc này, ông cũng đoán ra được điều gì đó, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không xiết. Vốn tưởng hôm nay sẽ phải bỏ mạng nơi đây, nào ngờ tình thế lại xoay chuyển ngoạn mục. Ngay lúc Cổ Nguyên đang mừng như điên, Hồn Thiên Đế đột nhiên gầm lên. Luyện hóa truyền thừa à, nằm mơ đi. Dứt lời, Hồn Thiên Đế tung một quyền hung hãn về phía Cổ Hương Nhi, mang theo luồng năng lượng kinh khủng tựa thủy triều, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, Hồn Dài Thanh và Lão Long Hoàng bên cạnh lại không hề động thủ, vì họ đã biết trước kết quả. Quả nhiên, theo một tiếng nổ trầm đục, hai người chỉ thấy thân ảnh Hồn Thiên Đế trượt dài trên quảng trường mấy trăm trượng mới chật vật dừng lại. Dưới sự bảo vệ của năng lượng cổ đế, có thể nói Cổ Hương Nhi bây giờ đã đứng ở thế bất bại, mấy tên đấu thánh như bọn chúng căn bản không thể nào ngăn cản. Đà Xá Cổ Đế đáng chết, vậy mà lại đem truyền thừa cho một tiểu nha đầu. Hồn Thiên Đế lúc này khí huyết cuộn trào, sắc mặt đỏ bừng, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ âm độc, trong lòng ngập tràn không cam. Hắn không thể chấp nhận được cơ hội tấn thăng đấu đế mà mình đã tính kế ngàn năm, hủy diệt Tiêu gia và hàng loạt viễn cổ đại tộc mới có được, lại bị một con nhóc chưa đầy trăm tuổi, chẳng làm gì cả, được Đà Xá Cổ Đế trực tiếp chọn mặt gửi vàng. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được? Đang lúc lòng đầy căm phẫn, ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua Cổ Nguyên ở bên cạnh, nghĩ ra điều gì đó, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gằn. Cổ thiếu tộc trưởng, nếu không muốn phụ thân ngươi xảy ra chuyện, thì mau từ bỏ truyền thừa đi. Lời Hồn Thiên Đế vừa dứt, Cổ Hương Nhi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn, hoàn toàn không bị lay động. Ngược lại, Cổ Nguyên lại biến sắc, vội vàng nói, Hương Nhi, đừng quan tâm đến ta, mau tiếp nhận truyền thừa, sau này hãy chấn hưng cổ tộc. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nghe Cổ Nguyên kêu gào, Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi Lão Long Hoàng và Hồn Dài Thanh cùng ra tay, định liên thủ trấn áp Cổ Nguyên trước rồi dùng ông để uy hiếp Cổ Hương Nhi. Lần này, Lão Long Hoàng và Hồn Dài Thanh không còn khoanh tay đứng nhìn, vừa ra tay đã tung ra những đòn đấu kỹ kinh hoàng, bao trùm lấy Cổ Nguyên. Mà Cổ Nguyên lúc này lại không có chút phản ứng nào, ông định trực tiếp từ bỏ chống cự để chịu chết, không cho Hồn Thiên Đế và đồng bọn dùng mình để uy hiếp Cổ Hương Nhi. Ngay lúc ba đòn tấn công hủy thiên diệt địa sắp giáng xuống, Cổ Hương Nhi, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng đã động. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉ một cái, một luồng sáng nhiều màu sắc giống như trên người nàng đột nhiên tuôn ra, bao bọc lấy Cổ Nguyên. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, luồng sáng ấy lại trực tiếp đánh bật đòn tấn công liên thủ khủng khiếp của cả ba người. Về phần Cổ Nguyên, ông vẫn bình an vô sự. Cổ Nguyên, người vốn đã chuẩn bị chịu chết, cũng ngẩn người khi thấy cảnh này. Còn Hồn Thiên Đế thì trong lòng kinh hãi tột độ. Chết tiệt! Nàng ta đã có thể điều khiển năng lượng của Đà Xá Cổ Đế. Lúc này, Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn về phía đám người hồn tộc, trên mặt nở một nụ cười nhạt, nói, hồn tộc trưởng nếu không cam lòng, có thể thử lại lần nữa. Tuy là nói với Hồn Thiên Đế, nhưng ánh mắt của Hương Nhi lại gắt gao khóa chặt vào Hồn Dài Thanh, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa. Thế nhưng, Hồn Dài Thanh lại lờ đi ánh mắt của Cổ Hương Nhi, không thèm để ý, liếc nhìn Hồn Thiên Đế đang thở hổn hển bên cạnh, nhàn nhạt nói, tộc trưởng, việc Cổ Hương Nhi tấn thăng đã không thể ngăn cản, đừng lãng phí thời gian nữa. Bây giờ ngài chỉ có cách luyện hóa đế đan, cũng tấn thăng đấu đế, mới có thể đối đầu với nàng ta sau này. Hồn Thiên Đế nghe vậy, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa giận trong lòng lập tức tắt ngấm, sự tỉnh táo một lần nữa chiếm thế thượng phong. Hắn nhìn sâu vào mắt Hồn Dài Thanh một cái, nói, U Hồn trưởng lão nói không sai, là ta hồ đồ rồi, lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tính. Sau đó, Hồn Thiên Đế lại nhìn về phía trước, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm cha con Cổ Nguyên, nói, Cổ Nguyên, lần này, các ngươi cao tay hơn. Đợi ta luyện hóa xong đế đan, Chúng ta sẽ làm một trận nữa xem cuối cùng ai mới là người cười sau cùng. Dứt lời, Hồn Thiên Đế dùng ngón tay rạch một đường vào không gian bên cạnh, một vết nứt không gian liền hiện ra, sau đó hắn lao thẳng vào trong đó. Tuy nhiên, Hồn Dài Thanh và Lão Long Hoàng lại không đi cùng Hồn Thiên Đế. Trong ánh mắt hai người, thân hình Hồn Thiên Đế lóe lên rồi biến mất, vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại. Sau khi Hồn Thiên Đế biến mất, hai người mới chậm rãi quay đầu lại. Hồn Dài Thanh không nói nhiều, trong tình huống này, nói gì cũng là thừa. Y nhìn sâu vào hai người của Huân Nhi một cái, rồi phất tay áo quay người, đi về phía cửa động phủ. Lão Long Hoàng cũng đi theo sau, bây giờ lão cũng miễn cưỡng xem như đã hoàn thành lời ủy thác của con gái, vội vã chạy về báo cáo với nàng, đồng thời cũng phải xem xét kỹ càng nhìn hai người Hồn Dài Thanh rời đi, trên mặt Cổ Nguyên hiện lên vẻ phức tạp. Không hiểu vì sao, trong lòng ông, Hồn Dài Thanh, người nhìn qua chỉ có tu vi cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, lại mang đến cảm giác uy hiếp lớn hơn cả Hồn Thiên Đế, kẻ đã đoạt được đế phẩm Sồ Đan và sắp đột phá đấu đế. Nhưng khi liên tưởng đến mối quan hệ cực kỳ phức tạp giữa Hồn Dài Thanh và Cổ Huân Nhi, sắc mặt Cổ Nguyên lại trở nên khó coi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhiệt Duyên A bước ra khỏi Cổ Đế động phủ, Hồn Dài Thanh liền thấy Tử Nghiên, người vẫn luôn canh giữ bên ngoài, lập tức chạy tới, ân cần hỏi: "Sư tôn, thế nào rồi, có cướp được đan dược không?" Hồn Dài Thanh nghe vậy đang định trả lời, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. "Sư tôn, chuyện gì xảy ra vậy?" Quay đầu nhìn lại, y thấy Lão Long Hoàng đang theo sát phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi, chất vấn Hồn Dài Thanh. Cái này Hồn Dài Thanh vừa định giải thích, đột nhiên bên hông truyền đến một cảm giác mềm mại. Y cúi đầu nhìn, thì thấy Tử Nghiên không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, cả người nép sát vào cánh tay y. Ngươi, cái này. Lão Long Hoàng còn chưa hết sốc vì tiếng sư tôn của Tử Nghiên, lại thấy cảnh con gái và Hồn Dài Thanh thân mật không kẽ hở, lập tức nói năng lộn xộn, trong lòng một ngọn lửa vô danh bùng lên, cấp cao nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh như thể nhìn một tên tội phạm tày trời. Ngươi cái gì mà ngươi? Nể tình ngươi vừa rồi đã cố gắng giúp đỡ Hồn tộc, ta giới thiệu cho ngươi biết, đây là sư tôn của ta, cũng là phu quân của Long Hoàng đương đại của tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên liếc Lão Long Hoàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, rồi vùi đầu vào lồng ngực Hồn Dài Thanh. Cái làm sao có thể? Sư tôn thì cũng thôi đi, sao có thể là phu quân của con được? Đây quả thực là trái với luân thường đạo lý a. Lão Long Hoàng lúc này vừa tức vừa gấp, thảo nào lúc nãy lão nhìn Hồn Dài Thanh cứ thấy không thuận mắt. Hóa ra tên nhóc này đã ăn sạch con gái của lão rồi. Trái với luân thường đạo lý. Ta là một Thái Hư Cổ Long, trái với luân thường đạo lý gì của loài người. Nếu ngươi có ý kiến, thì đừng nhận ta nữa. Trước đây không thấy bóng dáng ngươi đâu, bây giờ không cần ngươi nữa thì lại chạy về, chuyện còn nhiều nữa chứ. Tử Nghiên trợn trắng mắt, đáp lại Lão Long Hoàng bằng một cái nhìn khinh miệt. Ta Lão Long Hoàng nghe vậy, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Trước đây lão đã sớm nhìn ra Hồn Dài Thanh không phải kẻ an phận, có mối quan hệ mờ ám với thiếu tộc trưởng của cổ tộc, nhưng lúc đó lão chỉ là người ngoài cuộc, không liên quan đến mình nên cũng không bình luận. Nhưng bây giờ thấy chính con gái mình cũng lún sâu vào, Lão Long Hoàng lập tức không chịu nổi. Phải biết, trước kia lão là một chiến thần của tình yêu thuần khiết, vậy mà lại gặp phải một tên con rể như thế này. Mà đây mới chỉ là những gì lão thấy hôm nay, ở bên ngoài không biết còn bao nhiêu người nữa. Điều này khiến Lão Long Hoàng lập tức có cảm giác như bị cắm sừng, tâm tình phiền muộn, gần như muốn thổ huyết. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của đứa con gái vừa mới nhận lại, Lão Long Hoàng nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi gằm đầu xuống. Lúc này, trong động phủ, Cổ Huân Nhi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên quan đỉnh khổng lồ trên 9 tầng trời xa xôi. Tại trung tâm quan đỉnh, biển máu ngập trời, mơ hồ có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đó chính là Đà Xá Cổ Đế sao? Cổ Huân Nhi lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào biển máu, rồi đột nhiên quay người, một bước tiến vào vết nứt không gian đang dần khép lại. Sau đó, bóng người cùng vết nứt đều biến mất không thấy tăm hơi. Khi Cổ Huân Nhi xuyên qua lớp ánh sáng mỏng manh đó, nàng cảm nhận rõ ràng một sự dò xét lướt qua cơ thể mình. Dưới sự dò xét này, mọi thứ trong cơ thể nàng, thậm chí cả linh hồn, đều trở nên không còn chỗ che giấu. Cảm giác đó, giống như tất cả bí mật của nàng đều bị phơi bày ra ngoài vào lúc này. Tuy bị dò xét cẩn thận một phen, nhưng luồng sáng đó cũng không tỏ ra bài xích Cổ Huân Nhi. Cùng lúc đó, trước mắt Cổ Huân Nhi đột nhiên hoa lên, trong đầu truyền đến từng trận choáng váng. Cơn choáng váng này kéo dài vài hơi thở, và khi Cổ Huân Nhi tỉnh táo trở lại, nàng đột nhiên phát hiện, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngọn lửa rực rỡ tràn ngập tầm mắt Cổ Huân Nhi, không nghi ngờ gì nữa, đây là một biển lửa, và màu sắc của nó lại ngũ sắc sặc sỡ, lộng lẫy đến mức khiến người ta kinh ngạc. Biển dị hỏa sao? Cổ Huân Nhi cúi người, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy một ngọn lửa màu tím, một cảm giác quen thuộc ùa về, nàng không khỏi lẩm bẩm. Tam Thiên Viêm Viêm Hỏa còn có Sinh Linh Chi Viêm. Cổ Huân Nhi di chuyển bước chân, đi trong biển lửa được ngưng tụ từ đủ loại dị hỏa. Cùng với bước chân của nàng, những ngọn lửa này cũng vây quanh thân thể nàng, dáng vẻ ấy trông rất hòa hợp. Trước mắt Cổ Huân Nhi lúc này là một biển lửa, hơn nữa màu sắc của nó lại ngũ sắc sặc sỡ, lộng lẫy đến mức khiến người ta kinh ngạc. Biển dị hỏa sao? Cổ Huân Nhi cúi người, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy một ngọn lửa màu tím, một cảm giác quen thuộc cù về, nàng không khỏi lẩm bẩm, Tam Thiên Viêm Viêm Hỏa còn có Sinh Linh Chi Viêm. Cổ Huân Nhi di chuyển bước chân, đi trong biển lửa được ngưng tụ từ đủ loại dị hỏa. Cùng với bước chân của nàng, những ngọn lửa này cũng vây quanh thân thể nàng, dáng vẻ ấy trông rất hòa hợp. Năm tháng vô tận, cuối cùng cũng chờ được một người thừa kế. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang ngắm nhìn những dị hỏa chỉ có hình dáng này, bên cạnh nàng đột nhiên truyền đến một gợn sóng kỳ dị. Nàng vội vàng quay người, liền thấy một biển lửa không xa phía trước. Ở đó, ngọn lửa ngưng kết, hóa thành một nụ hoa lửa khổng lồ, nụ hoa từ từ nở rộ, một bóng người già nua mặc y phục sẫm màu xuất hiện trong tầm mắt Cổ Huân Nhi. Lão nhân mặc áo bào sẫm màu, khuôn mặt không có gì đặc biệt, nếu không tính đến mái tóc sặc sỡ của lão, thì lão gần như không khác gì những lão giả bình thường khác. Lúc này, lão nhân đang xếp bằng trong nụ hoa, khuôn mặt già nua mang theo một nụ cười khó hiểu nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi. Bóng người này, Cổ Huân Nhi đã gặp qua mấy lần, chính là dáng vẻ của Đà Xá Cổ Đế. Tuy vẫn chỉ là một bóng mờ, nhưng khí tức trên người lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những gì nàng thấy ở thế giới bên ngoài. Vãn bối, bái kiến Cổ Đế. Đối mặt với vị này, Cổ Huân Nhi không dám thất lễ, vội vàng hành lễ. Thấy vậy, hư ảnh Cổ Đế cũng gật đầu, trên mặt nở nụ cười, cũng không nói nhảm, nói, truyền thừa của ta, cần tâm như bàn thạch, một niệm còn tồn tại, liền có thể bất diệt. Ngược lại, sẽ tan thành tro bụi. Người thừa kế, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cổ Huân Nhi nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói, vãn bối đã chuẩn bị xong, chết không hối tiếc. Đã như vậy, truyền thừa của ta đều ở đây, còn có thể đạt đến cấp bậc đấu đế hay không, phải xem vào vận mệnh của ngươi. Đà Xá Cổ Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cong ngón tay búng nhẹ, biển lửa lộng lẫy vô biên này đột nhiên chuyển động, cuối cùng ngọn lửa phun trào như rồng, ngưng kết giữa không trung thành một hạt sen lộng lẫy lớn bằng nắm tay, trên bề mặt hạt sen bùng lên vô số ngọn lửa. Rồi lão cong ngón tay búng nhẹ, hạt sen lửa lộng lẫy đó từ từ rơi xuống, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Cổ Huân Nhi. Hô, Cổ Huân Nhi hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định tâm thần, mọi tạp niệm đều bị nàng kiên quyết loại bỏ. Ông ông! Hạt sen lửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ kỳ dị, rồi chậm rãi hạ xuống, xuyên qua da đầu Cổ Huân Nhi, rơi vào trong đầu nàng. Ầm! Ngay khoảnh khắc hạt sen lửa nhập thể, cơ thể Cổ Huân Nhi lập tức trở nên đỏ rực, một nguồn năng lượng kinh khủng đến mức khiến người ta kinh hãi tràn ngập trong cơ thể nàng với tốc độ khủng khiếp. Gần như chỉ trong nháy mắt, kinh mạch trong cơ thể Cổ Huân Nhi đã bị căng phồng lên, một cảm giác đau đớn xé rách kịch liệt truyền ra từ kinh mạch. Mồ hôi như suối nhỏ, điên cuồng tuôn ra từ khắp lỗ chân lông của Cổ Huân Nhi. Cùng lúc mồ hôi tuôn như thác, trên mặt Cổ Huân Nhi cũng đầy vẻ thống khổ, cơn đau kịch liệt đó khiến khuôn mặt nàng cũng trở nên có chút vặn vẹo. Đà Xá Cổ Đế nhìn cảnh này, sắc mặt vẫn bình thản. Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên này cũng không qua được, thì việc tiếp nhận truyền thừa vốn chỉ là lời nói suông. Trong biển lửa, cơ thể Cổ Huân Nhi điên cuồng co giật, một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt nàng đột nhiên mở ra, rồi nổ tung thành một đám mưa máu. Phanh! Hai mắt nổ tung, ngay sau đó, các bộ phận khác trên cơ thể Cổ Huân Nhi cũng truyền đến từng tiếng nổ, rồi cơ thể nàng, bề ngoài nhìn không sao, nhưng bên trong đã hoàn toàn trở thành một đống bầy nhầy. Kinh mạch đứt lìa, xương cốt vỡ nát, hòa cùng huyết nhục thành một khối hỗn độn, không ngừng khuấy đảo. Máu tươi mang sắc vàng kim óng ánh liên tục tuôn ra từ thất khiếu, trông vô cùng thảm thương. Có thể nói, nếu là người thường, đã chết không thể chết hơn. Thất bại rồi sao? Thấy vậy, Đà Xá Cổ Đế khẽ nhíu mày. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu truyền thừa, mà nhục thân của Cổ Huân Nhi đã không thể chịu nổi năng lượng. Điều này khiến lão càng không xem trọng biểu hiện tiếp theo của nàng, e rằng sẽ kết thúc trong thất bại. Thái Dương Chân Hỏa. Niết Bàn Chi Diễm. Ngay lúc Đà Xá Cổ Đế cho rằng Cổ Huân Nhi đã thất bại, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thì mi tâm Cổ Huân Nhi đột nhiên bùng lên một tia kim quang, sau đó một vầng sáng linh hồn bay lên, một tiếng gầm gừ của linh hồn đột nhiên bao trùm không gian này. Sau đó, Đà Xá Cổ Đế kinh ngạc thấy, một luồng sinh cơ còn kinh khủng hơn cả Sinh Linh Chi Viêm, kèm theo một ngọn lửa màu vàng kim, đang không ngừng phục hồi cơ thể Cổ Huân Nhi từ mi tâm. Đây là dị hỏa được dung hợp từ Sinh Linh Chi Viêm và Kim Đế Phần Thiên Viêm sao? Đà Xá Cổ Đế nhìn ngọn lửa có màu sắc gần giống Kim Đế Phần Thiên Viêm nhưng lại ẩn chứa sinh cơ kinh khủng, có chút đoán ra, nhưng lại không dám chắc chắn. Bản thể của lão từng là đế diễm dung hợp tất cả dị hỏa, có thể nói là vô cùng quen thuộc với tất cả dị hỏa ở đây, nhưng ngọn dị hỏa trên người Cổ Huân Nhi lúc này lại cho Đà Xá Cổ Đế một cảm giác vô cùng xa lạ. Ngay lúc Đà Xá Cổ Đế đang kinh ngạc nghi ngờ, vầng sáng linh hồn của Cổ Huân Nhi, dưới đặc tính niết bàn của Thái Dương Chân Hỏa, đột nhiên lóe lên dữ dội. Mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy từ trong linh hồn bắn ra, Nhìn kỹ lại, đó chính là hạt sen lửa kia. Cùng với những tia sáng lộng lẫy này, sương máu vốn đã lan tỏa ra do cơ thể nổ tung, lại như thể thời gian đảo ngược, kỳ lạ co rút trở lại, bị hút vào từ thất khiếu của Cổ Huân Nhi. Mà những cơ quan huyết nhục vỡ nát trong cơ thể nàng cũng bắt đầu ngưng tụ lại với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, thương thế trong cơ thể nàng đã hoàn toàn được chữa trị. Thậm chí, nhờ lần phá rồi lại lập này, cường độ nhục thân của nàng còn cao hơn trước một bậc. Hơn nữa, hạt sen lửa ở trung tâm linh hồn cũng cho thấy Cổ Huân Nhi đã chính thức bước qua bước đầu tiên, khắc lên ấn ký, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng, còn chưa đợi Cổ Huân Nhi vui mừng vì bước tiến này, bên trong hạt sen lửa lại một lần nữa phóng ra một luồng sức mạnh đáng sợ đủ để khiến trời đất kinh hãi. Bành! Dưới sự va chạm của sức mạnh này, nhục thể vừa mới phục hồi của Cổ Huân Nhi lại một lần nữa nổ tung, lại một lần nữa bị năng lượng khủng bố khuấy đảo thành một mớ hỗn độn. Hơn nữa lần này, ngay cả linh hồn cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt. Niết bàn! Có kinh nghiệm lần đầu, Cổ Huân Nhi đã không còn hoảng loạn. Nàng giữ chặt tâm thần, không để bất cứ thứ gì làm dao động. Và khi tâm thần và linh hồn của Cổ Huân Nhi đều ngưng kết lại, sương máu nổ tung quả nhiên lại một lần nữa ngưng tụ. Trong chớp mắt, thương thế trong cơ thể lại được phục hồi, cường độ nhục thân lại được nâng cao. Phanh phanh phanh. Trong biển lửa, vang lên một chuỗi âm thanh trầm thấp, cơ thể Cổ Huân Nhi không ngừng lặp đi lặp lại quá trình ngưng kết và nổ tung, tựa như một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Nhìn cảnh này, trên mặt Đà Xá Cổ Đế cũng hiện lên một nụ cười. Mặc dù không rõ ngọn lửa kỳ lạ kia từ đâu tới, nhưng nhìn tư thế của Cổ Huân Nhi, nàng đã thành công được một nửa. Xem ra sứ mệnh của ta cũng sắp đến hồi kết rồi, Đà Xá Cổ Đế nhẹ nhàng cười, trong giọng nói lại có một cảm giác giải thoát nhàn nhạt. Cổ Huân Nhi đang tiếp nhận truyền thừa, còn bên ngoài, hồn tộc cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi Hồn Thiên Đế trở về hồn tộc, toàn bộ hồn giới đã triệt để vận hành. Hồn Thiên Đế không nhân lúc cổ tộc trống rỗng mà đi xâm lược. Cổ Huân Nhi bây giờ đã bước lên con đường tấn thăng, hắn cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, không thể vì một cổ tộc mà lãng phí thời gian. Bằng không, nếu để Cổ Huân Nhi tấn thăng đấu đế trước hắn, thì chờ đợi hắn chỉ có vô tận hối hận. Vì vậy, vừa về đến tộc, Hồn Thiên Đế đã lập tức nuốt viên đế phẩm sồ đan, đồng thời khởi động phệ linh tuyệt sinh đại trận mà hắn đã bố trí từ trước, bao trùm toàn bộ Trung Châu. Giờ đây, trên bầu trời Trung Châu, một vòng sáng màu đen hiện lên. Vòng sáng này vừa xuất hiện đã lan rộng với tốc độ kinh người, bao trùm toàn bộ Trung Châu. Ầm ầm ầm. Cùng với sự xuất hiện của vòng sáng này, năng lượng trời đất của toàn bộ Trung Châu cũng sôi trào. Vô số cường giả kinh hãi thất sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dưới sự chú ý của vô số người ở Trung Châu, vòng sáng đen trên bầu trời chuyển động, cuối cùng trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hóa thành một cái đỉnh khổng lồ. Diện tích của cái đỉnh này không thể hình dung, phảng phất như toàn bộ Trung Châu đều bị bao bọc bên trong. Mà bên trong chiếc đỉnh lớn này, khí tức âm trầm, tanh máu tràn ngập, đây là khí tức thuộc về Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế bây giờ đã sơ bộ dung hợp với đế phẩm sồ đan. Hiện tại, hắn muốn lấy Trung Châu làm đỉnh, sinh linh làm dược liệu, trời đất làm lửa, nhục thân làm đan. Hắn muốn khiến viên đan dược non nớt trong cơ thể mình triệt để tấn thăng thành đế phẩm đan dược, và hắn sẽ tấn thăng đấu đế. Lúc này, Trung Châu cũng rơi vào một sự xôn xao không nhỏ. Mà nguồn gốc của sự bạo động này, tự nhiên chính là cái đỉnh khổng lồ hình thành trên bầu trời. Gợn sóng mơ hồ tỏa ra từ đó khiến không ít cường giả cảm thấy bất an. Khoảng nửa ngày sau khi quan đỉnh xuất hiện, đột nhiên có những luồng sáng đen từ phía chân trời hiện lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chăm chú, bắn ra những chùm sáng đen kịch che trời. Những chùm sáng này giống như mạng nhện, tạo thành một trận pháp cực kỳ khổng lồ trên bầu trời. Sau khi trận pháp này xuất hiện, một bóng người tóc dài xõa vai cũng xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Tại một nơi ở Trung Châu, một thành thị sừng sững trên bình nguyên, trong thành thị người đông như mắc cưỡi, rõ ràng là một thành phố sầm uất. Ầm. Nhưng sự náo nhiệt này không kéo dài được bao lâu. Ngay khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, một vết nứt khổng lồ đột nhiên lan ra từ trong thành thị. Lập tức rất nhiều cường giả kinh hãi bay lên trời. Nhưng chưa đợi họ phản ứng, những cột sáng đen kịch đột nhiên phá đất mà lên, bao trùm toàn bộ thành thị. Phanh phanh phanh. Dưới sự bao phủ của cột sáng đen kịch, trong thành thị, từng bóng người đột nhiên nổ tung, sương máu và huyết nhục vỡ nát bắn ra tung tóe. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nhìn những người, thậm chí là những người ngay bên cạnh mình, nổ thành một đám mưa máu, một nỗi sợ hãi và kinh hoàng sâu sắc nhanh chóng dâng lên trong lòng họ như thủy triều. Trong cơn sợ hãi, thành thị rơi vào hỗn loạn. Tất cả mọi người điên cuồng chạy về phía cổng thành, một số người có thực lực khá hơn thì bay lên trời lướt đi. Nhưng chưa đợi họ chạy đến cổng thành, sự kinh hoàng tự bạo đã nhanh chóng lan rộng. Trong chốc lát, thành thị bị sương máu bao trùm, huyết tương sền sệt cùng với thịt nát che lấp hơn nửa thành phố. Cột sáng đen kịt bao trùm biển máu trong thành, từng luồng khí màu đỏ sẫm từ từ bay lên, cuối cùng hóa thành cột sáng máu, xông lên trời, lướt vào trong trận pháp khổng lồ bao phủ Trung Châu. Ánh sáng máu lướt đi, ánh sáng đen tan biến, để lại một thành phố chết chóc với mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn. Kết tại cổng thành, một đoàn người ngựa vừa định vào thành, trên mặt còn chưa kịp hiện lên vẻ vui mừng, thì đồng tử đã bị biển máu cuồn cuộn tràn ra lấp đầy. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tình huống tương tự như thành phố này, vào lúc này, đang diễn ra ở không ít nơi tại Trung Châu. Trong chốc lát, khí huyết nồng nặc gần như bao trùm toàn bộ bầu trời Trung Châu, thậm chí không khí cũng bị trộn lẫn mùi máu tanh nồng nặc. Toàn bộ Trung Châu, lúc này đã rơi vào khủng hoảng. Phía nam Trung Châu, Tào Thành. Là thánh địa luyện đan mới nổi, Tào Thành ngày càng sầm uất trong những năm gần đây, không ít luyện dược sư cũng hội tụ về đây. Nhưng vào ngày này, thánh địa luyện dược yên bình này cũng biến thành một mảnh địa ngục trần gian. Ngay cả Tào gia, chủ nhân của Tào Thành, cũng không ngoại lệ. Dưới sự bao phủ của trận pháp màu đỏ tươi, các cường giả Tào gia kinh hãi phát hiện, thực lực mà họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lại không có chút tác dụng nào, thậm chí bây giờ còn không thể vận dụng được. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đệ tử trong tộc nổ tung trước mắt, hóa thành xương máu bị trận pháp hấp thụ. Và sau khi những đệ tử này chết đi, cũng có nghĩa là sắp đến lượt họ. Trong phút chốc, lòng mọi người đều bị một cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Trong số những người Tào gia này, Tào Dĩnh, người có khuôn mặt yêu kiều, mặc một bộ váy đỏ, phong tình vạn chủng, nhìn những tộc nhân lần lượt bỏ mạng, trên mặt lại không có quá nhiều biểu cảm. Trong lòng không có tuyệt vọng, cũng không có nỗi sợ hãi khi cái chết cận kề. Chỉ có điều, khi nàng ngước mắt, nhìn về phía chân trời đã trở nên đỏ như máu, hướng mà hồn dài thanh đã rời đi trước đây, đáy mắt nàng lóe lên một tia tiếc nuối, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng vẫn không thể gặp lại ngươi một lần cuối sao. Đại viện xa hoa sớm đã hoang tàn, từng bóng người liên tiếp nổ tung, hóa thành sương máu tuôn về phía trận pháp màu đỏ khổng lồ trên bầu trời. Không bao lâu sau, trong đại viện này chỉ còn lại một người cuối cùng, chính là Tào Dĩnh, gia chủ hiện tại của Tào gia. Nàng lúc này sắc mặt bình tĩnh, chỉ mang theo một chút tiếc nuối nhàn nhạt, đón nhận cái chết của mình. Khi một luồng huyết quang nữa ập xuống, Tào Dĩnh chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng thời gian trôi qua, cơn đau trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện, ngược lại, bên hông truyền đến một cảm giác quen thuộc, như thể bị ai đó ôm lấy, sau đó là cảm giác cơ thể được kéo vào một lồng ngực rộng rãi, quen thuộc. Kinh ngạc mở mắt ra, Tào Dĩnh liền thấy gương mặt mà nàng đã ngày đêm mong nhớ suốt mấy năm qua, giờ đây hiện ra vô cùng rõ ràng, chiếm trọn tầm mắt nàng, mang đến cho tâm trí nàng một cú sốc khó tả. Ngươi thật sự quá không thể tin nổi, đến mức Tào Dĩnh nghi ngờ mình có phải đã xuất hiện ảo giác lúc lâm chung hay không. Giọng nàng ngập ngừng, đồng thời bàn tay ngọc ngà không ngừng dụi mắt. Sao thế, mấy năm không gặp, không nhận ra ta à? Hồn dài thanh thấy vẻ ngơ ngác đáng yêu của Tào Dĩnh, không nhịn được cười thành tiếng. Nghe thấy giọng của hồn dài thanh, Tào Dĩnh mới hoàn toàn xác định người trước mắt là thật, không phải ảo giác của mình. Lập tức, đôi mắt quyến rũ của nàng ngấn lệ, nàng vùi đầu vào lồng ngực hồn dài thanh, hai tay ôm chặt lấy y, muôn vàng cảm xúc phức tạp dâng trào khiến nàng không nói nên lời, chỉ nức nở nghẹn ngào. Hồn dài thanh cũng không nói gì, cứ để Tào Dĩnh ôm, cho nàng thỏa sức phát tiết. Trong lồng ngực quen thuộc này, Tào Dĩnh cảm nhận được sự an tâm chưa từng có, tiếng nấc nhẹ dần trở nên lớn hơn, cuối cùng nàng khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp tòa thành vốn đã tĩnh mịch không một bóng người. Tiếng khóc không biết kéo dài bao lâu mới dần ngớt. Trong đại viện đổ nát, hai người đang ôm chặt lấy nhau cũng từ từ tách ra. Dáng vẻ ta khóc, có phải rất khó coi không? Lúc này, Tào Dĩnh đưa tay dụi đôi mắt hoe đỏ, giọng nói lý nhí, mang theo vẻ hoang mang. Vừa rồi chỉ lo trút bỏ cảm xúc mà không để ý hình tượng, không biết có bị hồn dài thanh ghét bỏ không? Ha ha, ngươi quên rồi à, ta thích nhất là nhìn phụ nữ khóc, nhất là khi họ khóc vì ta. Hồn dài thanh cười cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng của Tào Dĩnh. Lời nói này của hồn dài thanh khiến Tào Dĩnh nhớ lại cảnh tượng y rời đi năm xưa, khi y giày vò nàng đến chết đi sống lại, kêu cha gọi mẹ. Trong phút chốc, một cảm giác nóng rang khó tả dâng lên từ bụng dưới, lan tỏa khắp toàn thân, khiến thân thể mềm mại của nàng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Nàng xấu hổ vô cùng, vung đôi tay trắng nõn, đấm nhẹ vào lồng ngực hồn dài thanh, lý nhí lẩm bẩm, ngươi đúng là đồ xấu xa. Ta không xấu, thì làm sao ngươi có thể quen biết ta được? Hồn dài thanh cười nhạt, thản nhiên thừa nhận. Tào Dĩnh nghe xong, ngẫm lại, thấy đúng là như vậy. Nếu năm xưa không phải hồn dài thanh xông vào phòng nàng, dùng thủ đoạn thô bạo ép nàng làm việc cho y, thì có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không có duyên gặp gỡ. Dù thủ đoạn của hồn dài thanh năm xưa vô cùng tàn nhẫn, thậm chí khiến nàng căm hận vô cùng, nhưng bây giờ nàng lại không thể nào hận nổi. Ánh mắt nàng nhìn hồn dài thanh tràn đầy vẻ dịu dàng. Ta còn tưởng hôm nay mình chết chắc rồi. Đột nhiên, Tào Dĩnh lại ôm lấy hồn dài thanh, đầu tựa vào ngực y, chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn còn vẻ sợ hãi. Không phải sợ chết, mà là sợ không thể gặp lại hồn dài thanh. Không tin ta đến vậy sao? Ngươi là người của ta, ta đương nhiên sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hồn Dài Thanh vuốt ve mái tóc mềm mại của Tào Dĩnh, nói. Không có, chỉ là mấy năm nay chiến sự giữa hồn tộc và cổ tộc căng thẳng như vậy. Một thời gian trước lại xảy ra đại chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, ngươi lại là chủ lực của hồn tộc, bận trăm công nghìn việc. Nếu có thể, ta cũng không muốn ngươi vì ta mà lỡ việc lớn của tộc. Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận được khởi động quá đột ngột, hơn nữa ngoại trừ các cường giả cổ tộc, gần như không ai nhận ra trận pháp này, nên Tào Dĩnh hoàn toàn không biết trận pháp tà ác đã hủy diệt hơn nửa Trung Châu này là do hồn tộc khởi xướng, vẫn còn đang lo lắng cho Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh nghe vậy, sắc mặt có chút khựng lại, không nói gì, cứ thế im lặng ôm Tào Dĩnh. Một lúc sau, Tào Dĩnh đứng thẳng người, quay đầu nhìn trang viên đổ nát, nhìn về phía vị trí của các cường giả Tào gia lúc trước, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đau thương. Dù những kẻ đó tham lam vô liêm sỉ, những năm gần đây nhờ nàng đột phá lên cửu phẩm luyện dược sư và có Hồn Dài Thanh chống lưng nên đã thể hiện hết bộ mặt đê tiện, mượn oai làm càng, ngang ngược khắp Trung Châu. Tào Dĩnh cũng cảm thấy khó chịu và chán ghét hành vi của họ, nhưng dù sao đi nữa, họ cũng là những trưởng bối đã chứng kiến nàng lớn lên, tình cảm đã được vun đắp từ nhỏ, trên người lại mang chung một dòng máu, căn bản khó mà dứt bỏ. Vừa rồi chứng kiến họ từng người bỏ mạng trước mặt, dù không đến mức đau thương tột cùng, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy một tia bi thương. Nhìn dáng vẻ im lặng của Tào Dĩnh lúc này, Hồn Dài Thanh tự nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, y bất đắc dĩ lắc đầu, không mở miệng an ủi, chỉ siết chặt vòng tay ôm Tào Dĩnh hơn. Chuyện này người thường khó có thể đồng cảm, thay vì nói những lời sáo rỗng, chẳng bằng im lặng ở bên cạnh. Về phần tại sao phải đợi đến khi những người đó chết hết, Hồn Dài Thanh mới xuất hiện, thật ra không phải y giở trò, muốn tăng thêm trọng lượng của mình trong lòng Tào Dĩnh. Điều này đối với y hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu y đến kịp, thuận tay cứu mấy người Tào gia này cũng không sao, dù sao sức mạnh của vài đấu tông, mấy đấu tôn đối với Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận bao trùm cả Trung Châu mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chủ yếu là vì lúc trước, khi trận pháp uy hiếp đến Tào Dĩnh, ngọc giản mà y đã đặt trên người nàng mới được kích hoạt, mở ra lớp phòng hộ. Đây cũng là lý do tại sao Tào Dĩnh có thể đợi đến khi những người khác đều chết mà vẫn không bị thương. Mà Hồn Dài Thanh sau khi cảm ứng được ngọc giản của Tào Dĩnh bị kích hoạt, cũng đã ngay lập tức xé rách hư không từ hồn tộc mà đến. Tuy với tốc độ hiện tại của y, chỉ mất nửa khắc đồng hồ đã vượt qua hơn nửa Trung Châu, từ hồn tộc đến Tào gia, nhưng khi y đến nơi, mọi người trong Tào gia ngoại trừ Tào Dĩnh đều đã chết hết. Đối với việc này, Hồn Dài Thanh cũng chỉ có thể bất lực. Dù y có tam quan thần thủy với hiệu quả chữa trị kinh khủng, nhưng cũng chỉ có thể làm được việc mọc lại thịt từ xương, chứ không thể khiến người chết sống lại. Huống chi, dù có thể khiến người chết sống lại cũng cần có cơ sở. Những người này đều đã bị trận pháp nghiền nát, linh hồn tiêu tán, bị Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận hấp thu không còn một mảnh, ngay cả tro bụi cũng không còn, làm sao có thể sống lại được. Vì vậy, chỉ có thể để Tào Dĩnh nén bi thương. Một lúc sau, Tào Dĩnh mới từ trong bi thương hồi phục, nàng nhìn Hồn Dài Thanh, ánh mắt ẩn chứa tình ý, nói, bây giờ Tào gia đã không còn, ta cũng không còn nơi nào để đi, ta muốn đi cùng ngươi, được không? Tào Dĩnh lúc này trông đáng thương vô cùng, giống như một chú chó con không nhà để về, khiến người ta thương xót. Trong 1-2 năm tới, ta có một vài kế hoạch muốn thực hiện. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, ngươi ở bên cạnh ta, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, sẽ chết rất thảm, ngươi không sợ sao? Hồn Dài Thanh vuốt đầu Tào Dĩnh, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu, hỏi. Không sợ, ta chỉ sợ không thể ở bên cạnh ngươi. Tào Dĩnh vẻ mặt kiên định, nói như đinh đóng cột. Vậy sao? Hồn Dài Thanh lẩm bẩm, buông tay khỏi đầu Tào Dĩnh, quay người lại, nhìn về phía chiếc đỉnh đen kịt chiếm giữ trung tâm bầu trời Trung Châu. Lúc này, trên chiếc đỉnh lớn đó, khói đen ngập trời, che khuất cả bầu trời, và trong làn khói đen dày đặc, một bóng người âm lãnh thấp thoáng hiện ra. A, à, Hồn Thiên Đế, đừng để niềm vui tấn thăng đấu để làm choáng váng đầu óc đấy. Nhìn bóng người che khuất bầu trời đó, Hồn Dài Thanh cười lạnh một tiếng, trong mắt u quang lưu chuyển, sâu thẳm tĩnh mịch như vực sâu, có thể thôn phệ vạn vật. Một khắc sau, y thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tào Dĩnh, vẻ mặt dịu đi một chút, chắc lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, cảm nhận sự mềm mại trơn láng, khiến lòng người xao động. Đã như vậy, thì ngươi cùng ta về tộc đi. Trong ánh mắt mong chờ của Tào Dĩnh, Hồn Dài Thanh cười khẽ, tay kia nhẹ nhàng vạch một đường vào hư không, sau đó dẫn nàng cùng bước vào trong đó. Rất nhanh, gần 2 tháng đã trôi qua. Bây giờ, khi Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận bao phủ Trung Châu, hồn giới có thể coi là tịnh thổ duy nhất. Trong hồn giới, những người phụ nữ của Hồn Dài Thanh sống khá yên ổn, nhưng họ cũng biết rõ sự hỗn loạn cực lớn bên ngoài, sự yên tĩnh này rất có thể sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, vì vậy không ai dám lơ là, đều đang nỗ lực tu luyện. Hồn Dài Thanh cũng vậy, y không cùng bất kỳ ai triền miên, mà tập trung toàn bộ tinh lực của mình. Sau khi đưa Tào Dĩnh về hồn tộc, y đã lao đầu vào bảo khố chí cao của hồn tộc, điên cuồng luyện hóa những thiên tài địa bảo mà hồn tộc đã tích lũy vạn năm, để đẩy nhanh quá trình tu luyện của mình trong giai đoạn cửu tinh đấu thánh, tranh thủ sớm tiến vào cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tuy hành động này với thân phận hiện tại của y là không hợp quy tắc, nhưng thực lực của y lại hoàn toàn hợp lệ. Hơn nữa, bây giờ Hồn Thiên Đế đang dùng thân làm đỉnh, một mình trấn áp toàn bộ Trung Châu, không có mặt trong tộc, Hồn Dài Thanh chính là chúa tể không thể tranh cãi của Hồn tộc. Tất cả các trưởng lão cảm thấy hành động này của Hồn Dài Thanh có chút không ổn đều đã được y thân thiện thuyết phục. Sau một hồi khuyên bảo, những tiếng nói phản đối trong tộc cũng đã yếu đi, không ai dám lên tiếng về hành động của y nữa. Trái ngược với sự yên tĩnh của Hồn tộc, thế giới bên ngoài lại không hề hòa bình. Trung Châu hỗn loạn cực độ, vì đại trận do Hồn tộc bố trí đã bao trùm toàn bộ, biến Trung Châu thành một vùng đất chết chỉ có thể vào mà không thể ra. Bầu trời xanh thẳm vốn có giờ đây đã bị mây máu dày đặc che phủ, ánh nắng xuyên qua mây máu, chiếu xuống mặt đất lại phản chiếu ra ánh sáng u ám, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Mùi máu tanh bao trùm mọi ngóc ngách của Trung Châu. Cứ cách một khoảng thời gian, từ trong mây máu bao phủ toàn bộ Trung Châu lại bắn ra vô số huyết quang, và mỗi khi huyết quang lướt qua, không đâu là không có cảnh thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đây là một thảm họa thực sự. Theo thời gian, người dân Trung Châu cũng dần nhận ra, tòa đại trận này chính là do Hồn tộc bố trí. Lúc đầu, đối mặt với hành động này của Hồn tộc, vô số tông phái thế lực đều vô cùng phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ này, sau khi họ tự phát liên hợp, chuẩn bị tấn công đại trận, lại bị một luồng hào quang đỏ rực nối liền trời đất chém giết mất 6, 7 phần 10, đã biến thành nỗi sợ hãi. Đến bây giờ, họ mới hiểu được, thủ đoạn của Hồn tộc tàn độc và cường hãn đến mức nào. Đối mặt với những luồng hào quang đỏ rực thỉnh thoảng lại giáng xuống đầu, huyết tẩy đại địa, đông đảo tông môn thế lực không thể không dời tông. Và nơi họ di chuyển đến, tự nhiên chính là cổ giới, nơi duy nhất có đại trận cấp bậc đấu đế bảo vệ, may mắn thoát khỏi tai nạn. Bây giờ tình hình của Cổ Huân Nhi tạm thời không rõ, trong tộc chỉ có Cổ Nguyên và các cường giả đỉnh cấp khác trấn giữ, đối mặt với tình hình của Hồn Thiên Đế cũng rất lo lắng. Vì vậy, cổ tộc không chút do dự tiếp nhận những người tị nạn này, muốn liên hợp tất cả sức mạnh để chống lại Hồn Thiên Đế. Dù sao, con muỗi nhỏ cũng là thịt. Nhưng sinh linh ở Trung Châu vô số, một cổ giới rõ ràng không thể chứa hết, hơn nữa cổ giới còn có tộc nhân sinh sống, ông không thể để những người đang hoảng loạn, hỗn loạn này phá vỡ sự yên ổn trong tộc, dù chỉ là tạm thời. Vì vậy, ông đành phải mở rộng đại trận của cổ giới ra dãy núi bên ngoài. Do đó, trong vòng chưa đầy một tháng, dãy núi trước cổ giới đã bị người đông nghìn nghịch chiếm cứ, bất kỳ một góc nhỏ nào cũng có đám người chen chúc. Có thể thấy toàn bộ Trung Châu lúc này đã rơi vào hoảng loạn. Nhưng dù vậy, không gian trong dãy núi vẫn không đủ, không ít tông phái thế lực vì muốn giữ phạm vi an toàn của mình mà không thể không xung đột với các thế lực khác, đánh nhau với nhau cũng gây ra không ít thương vong. Đối với tình huống này, ngay cả cổ tộc cũng không thể can thiệp, họ làm được đến bước này đã là cực hạn. Dưới sự uy hiếp của cái chết, trật tự cũng không còn tồn tại. Trong lúc phòng ngự, Cổ Nguyên cũng không phải không nghĩ đến việc ngăn cản Hồn Thiên Đế luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng cuối cùng đều vô công mà lui. Đại trận đã hấp thu huyết khí của vô số sinh linh, lại thêm Hồn Thiên Đế tọa trấn, muốn phá giải, nói dễ hơn làm. Theo thời gian trôi qua, đại địa Trung Châu vốn phồn vinh giờ đây đã hoang tàn khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng như ngày tận thế. Và trong sự trôi qua của thời gian này, điều khiến mọi người ngày càng tuyệt vọng là, khí tức trong mây máu ngày càng trở nên hung lệ ngập trời. Ai cũng hiểu, khi ác ma kia bước ra từ mây máu, có lẽ đó sẽ là thời khắc tận thế của Trung Châu. Nhưng đối với tình huống này, không ai có thể ngăn cản. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là trơ mắt nhìn khí huyết trên trời ngày càng đậm đặc. Mây máu che lấp mặt trời, Trung Châu đại kiếp. Dù vậy, không gian trong dãy núi vẫn không đủ, không ít tông phái thế lực vì muốn giữ phạm vi an toàn của mình mà không thể không xung đột với các thế lực khác, đánh nhau với nhau cũng gây ra không ít thương vong. Đối với tình huống này, ngay cả cổ tộc cũng không thể can thiệp, họ làm được đến bước này đã là cực hạn. Dưới sự uy hiếp của cái chết, trật tự cũng không còn tồn tại. Trong lúc phòng ngự, Cổ Nguyên cũng không phải không nghĩ đến việc ngăn cản Hồn Thiên Đế luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng cuối cùng đều vô công mà lui. Đại trận đã hấp thu huyết khí của vô số sinh linh, lại thêm Hồn Thiên Đế tọa trấn, muốn phá giải, nói dễ hơn làm. Theo thời gian trôi qua, đại địa Trung Châu vốn phồn vinh giờ đây đã hoang tàn khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng như ngày tận thế. Và trong sự trôi qua của thời gian này, điều khiến mọi người ngày càng tuyệt vọng là, khí tức trong mây máu ngày càng trở nên hung lệ ngập trời. Ai cũng hiểu, khi ác ma kia bước ra từ mây máu, có lẽ đó sẽ là thời khắc tận thế của Trung Châu. Nhưng đối với tình huống này, không ai có thể ngăn cản. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là trơ mắt nhìn khí huyết trên trời ngày càng đậm đặc. Mây máu che lấp mặt trời, Trung Châu đại kiếp. Dưới đại kiếp, sinh linh không còn. Mây máu bao phủ Trung Châu, lại trôi qua khoảng 3 tháng, sắc đỏ như máu đó vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Trong 3 tháng này, Trung Châu vốn phồn hoa giờ đã trở nên vô cùng đổ nát và hoang tàn. Tất cả mọi người đều đang hoảng loạn tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, không ít người thậm chí còn chui vào lòng đất, hy vọng làm vậy có thể giúp họ tránh được kiếp nạn này. Mây máu dày đặc bao phủ bầu trời Trung Châu, mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn tràn ngập không khí. Trên mặt đất, một màu đỏ thẫm, huyết tương sền sệt biến Trung Châu thành một tu la địa ngục. Xương trắng lềnh bềnh trong biển máu, mơ hồ như có vô số tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp trời đất, khiến người ta rùng mình. So với sự hỗn loạn của Trung Châu, thế giới dung nham dưới lòng đất Hắc Giác Vực cũng không hề yên tĩnh. Dung nham cuồn cuộn, khí tức nóng bỏng kinh khủng bốc lên, làm bốc hơi toàn bộ hơi nước của Hắc Giác Vực, vặn vẹo cả không khí, khiến vùng đất rộng mấy vạn dặm trở nên hoang tàn. Tại trung tâm dung nham, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Nơi mi tâm, một ấn ký hỏa liên đang không ngừng lấp lánh ánh sáng vàng kim đáng sợ, cả người trông tôn quý uy nghiêm, tựa như thần thánh. Cổ Hương Nhi cách đây không lâu đã ổn định lại cơ thể không ngừng sụp đổ rồi tái tạo, toàn bộ nhục thân sau lần lột xác này đã hoàn toàn thăng hoa. Có thể nói, cơ thể nàng giờ đã trở thành một đế khu, chỉ còn cách cảnh giới đấu đế chân chính một bước chân. Ngay khoảnh khắc đế khu hoàn toàn hình thành, Cổ Hương Nhi còn chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy trong bụng có một sự khác thường. Đây là... Cổ Hương Nhi lập tức kinh ngạc mở mắt, hai luồng kim quang như có thể phá hủy mọi thứ bắn ra, khuấy động thế giới dung nham đỏ rực này long trời lở đất. Nhưng Cổ Hương Nhi lúc này không có tâm trí cảm nhận sức mạnh mới của mình, mà điều động linh hồn cảm nhận cảm giác kỳ lạ trong bụng. Sau đó, nàng kinh hãi phát hiện, trong bụng nàng lại đang thai nghén một luồng sinh mệnh khí tức. Luồng sinh mệnh khí tức này lập tức khiến Cổ Hương Nhi như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Lúc này nàng mới nhớ lại, ban đầu sau khi bắt hồn dài thanh về cổ tộc, cảm xúc mãnh liệt khó kìm, hứng thú dâng trào, chỉ lo mình sung sướng mà hoàn toàn không để tâm đến tai họa ngầm, đã nuốt hết thứ của hồn dài thanh vào trong. Mà hồn dài thanh lúc đó, cảnh giới toàn thân bị phong cấm, đấu khí không thể vận dụng một tia nào, căn bản không thể luyện hóa tinh khí của mình. Điều này dẫn đến một tia bản nguyên thái âm và thái dương của hai người đã kết hợp trong cơ thể Cổ Hương Nhi. Nhưng vì thái âm và thái dương tương sinh tương khắc, muốn hoàn toàn trưởng thành thành một sinh mệnh mới là vô cùng khó khăn, nên chỉ biến thành một hạt giống, chậm rãi phát triển trong cơ thể Cổ Hương Nhi. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Cổ Hương Nhi không hề phát hiện ra. Quá trình phát triển này, vậy mà lại kéo dài gần 10 năm. Cho đến vừa rồi, mới hoàn toàn hình thành, biến thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Giờ đây, Cổ Hương Nhi ánh mắt đờ đẫn, bàn tay vô thức đặt lên bụng, vô cùng hoang mang. Nhưng một khắc sau, bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau, khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Cổ Hương Nhi lập tức định thần nhìn lại, liền thấy một luồng ánh sáng vàng bạc giao thoa tỏa ra từ bụng nàng. Cổ Hương Nhi còn chưa kịp phản ứng, chưa nhận ra nguyên nhân, đã cảm thấy dưới thân trượt đi, chỉ thấy một hạt ánh sáng từ hạ thân nàng chui ra, sau đó chậm rãi bay lên, lơ lửng trước mặt nàng. Trong lòng dâng lên một cảm giác huyết mạch tương liên, Cổ Hương Nhi lập tức như nghĩ đến điều gì, con ngươi co rút kịch liệt, run rẩy đưa tay ra, nâng hạt ánh sáng trong lòng bàn tay. Hạt ánh sáng nằm trong lòng bàn tay Cổ Hương Nhi, tựa như tìm được một nơi nương tựa, khẽ run rẩy, truyền ra một cảm xúc vui mừng. Sau đó, hạt sáng nhỏ như hạt bụi bắt đầu phình to trong tay Cổ Hương Nhi, ánh sáng cũng càng lúc càng rực rỡ. Cuối cùng, hạt sáng nhỏ bé ấy đã biến thành một quả cầu lớn bằng quả bóng rổ, rồi hình thái biến ảo, trở thành một đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn, trắng nõn, bụ bẫm. Đây là con của ta. Cổ Hương Nhi khuôn mặt ngây ngốc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, run rẩy thốt lên, nhưng ngay lập tức, hai hàng lệ nóng bỏng bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Con à, là lỗi của mẹ, để con phải chịu khổ, vốn dĩ Cổ Hương Nhi nên vui mừng không xiết vì đứa con bất ngờ này. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, trong khoảng thời gian này vì tiếp nhận truyền thừa, khí quan huyết nhục trong cơ thể nàng không ngừng vỡ nát rồi tái tạo. Có thể tưởng tượng được, đứa con trong bụng nàng cũng đã cùng cơ thể nàng nổ tung rồi tụ lại. Có thể nói là chưa kịp chào đời đã phải chịu bao nhiêu gian truân. Nếu không phải cuối cùng Cổ Hương Nhi đã chịu đựng được nỗi đau đó, thành công tấn thăng đế khu, cung cấp cho bản thân nguồn sinh cơ to lớn, thì đứa trẻ này có lẽ đã sớm chết yểu trong bụng nàng. Nghĩ đến đây, vô tận tự trách dâng lên như thủy triều, khiến nàng tinh thần suy sụp. Qua. Ngay lúc ý chí Cổ Hương Nhi bất ổn, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội lập tức kéo tâm trí nàng trở lại. Cổ Hương Nhi vội vàng cúi đầu, nhìn về phía đứa trẻ trong lòng. Là một bé gái, hai má hồng hào bụ bẫm, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh, tựa như chứa đựng cả ngàn vì sao, đang vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Hương Nhi. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu, khiến người ta yêu không nỡ buông tay. Thấy dáng vẻ này của đứa trẻ, trong lòng Cổ Hương Nhi, những tạp niệm vừa dâng lên lập tức tan biến không còn một dấu vết, một tình cảm dịu dàng ùa về. Sau đó, nàng bất chấp tất cả ôm đứa trẻ vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng, trên mặt Cổ Hương Nhi lộ ra một nụ cười dịu dàng mà ngay cả với hồn dài thanh nàng cũng chưa từng có, một phần hào quang của tình mẫu tử tỏa ra từ người nàng. Nhưng một khắc sau, nàng cảm thấy trong lòng có sự cựa quậy. Cổ Huân Nhi nới lỏng vòng tay, liền phát hiện tiểu nha đầu này lại đang trèo lên ngực nàng, tìm kiếm thứ gì đó một cách vội vàng. Một cảm giác khác thường truyền đến, Cổ Huân Nhi đầu tiên cảm thấy có chút không quen. Dù sao đây cũng là người thứ hai, ngoài Hồn Dài Thanh, trèo lên vị trí này của nàng. Nhưng ngay sau đó lại là một cảm giác mới lạ, và nàng cũng biết đứa trẻ muốn gì. Dù chưa ăn thịt heo, cũng đã từng thấy heo chạy, hơn nữa hồi nhỏ nàng cũng đã từng bú sữa. Nhưng Cổ Huân Nhi không lập tức đáp ứng nhu cầu của con mình, mà cảnh giác nhìn xung quanh, linh hồn cảm giác tỏa ra. Cho đến khi không thấy bóng dáng hèn mọn và khí tức của lão già Đà Xá Cổ Đế ở xung quanh, hoàn toàn xác nhận lão đã hồn phi phách tán, Cổ Huân Nhi mới khẽ thở phào. Sau đó, nàng lại cúi đầu, nhìn tiểu gia hỏa đang lo lắng trong lòng, lộ ra một nụ cười, cởi bỏ cổ áo cao của chiếc váy, kéo xuống một chút, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Tiểu gia hỏa kia như ngửi thấy mùi, vội vàng nắm lấy, tham lam bú mút cảm nhận được động tác của tiểu gia hỏa, giữa hai hàng lông mày của Cổ Huân Nhi thoáng qua một vẻ từ ái kinh ngạc, tay nàng lại không tự chủ siết chặt, ôm tiểu gia hỏa vào lòng. Lập tức, ánh mắt nàng trở nên kiên định, nàng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt sắc bén tựa như xuyên thấu tầng tầng dung nham đặc quán, nhìn thấu cả bầu trời, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, "Con à, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bắt người cha đáng ghét của con trở về, cho con một tuổi thơ tươi đẹp, cũng là để cho mẹ có một nơi để về bên ngoài, tại Trung Châu." Thời gian, trong sự sợ hãi và tuyệt vọng của vô số người, chậm rãi trôi qua. Mây máu bao phủ bầu trời, đè nén đến mức khiến người ta có cảm giác muốn phát điên. 3 tháng 4 tháng 5 tháng nửa năm mây máu trên trời ngày càng đậm đặc, đồng thời cũng ngày càng dày hơn. Đôi khi, ngay cả ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên qua. Trong khoảng thời gian này, ngày càng có nhiều huyết quang quét ngang trời đất, và mỗi lần huyết quang phun trào, đều mang theo mùi máu tanh ngất trời. Nhưng khi ngày càng nhiều người tràn vào đại trận do cổ tộc thiết lập, những huyết quang đáng sợ đó cũng dần dần chuyển mục tiêu. Về sau, thậm chí bắt đầu va chạm vào đại trận. Nhưng với sự có mặt của đông đảo cường giả cổ tộc, tuy không thể xé rách mây máu, nhưng việc ổn định đại trận này cũng không thành vấn đề lớn. Đương nhiên, mỗi lần huyết quang xung kích vào lớp phòng ngự, cũng sẽ khiến không ít người lo lắng sợ hãi, dù sao, nơi che chở duy nhất của họ bây giờ chính là đại trận của cổ tộc. Nếu đại trận này một khi vỡ tan, họ cũng sẽ trở thành một phần của đống xác thối trên mặt đất. Nửa năm thời gian, cứ thế trôi qua dưới sự lo lắng sợ hãi của vô số người. Trong nửa năm này, không có trận đại chiến kinh thiên động địa nào xảy ra, nhưng sự ngột ngạt và tanh máu này lại còn khiến người ta điên cuồng hơn bất kỳ trận đại chiến nào. Trong vòng nửa năm, mây máu chỉ bao phủ Trung Châu, không có bất kỳ cường giả hồn tộc nào xuất hiện, thậm chí cả giọng nói của Hồn Thiên Đế cũng chưa từng vang vọng giữa trời đất. Nhưng, khí tức hung lệ ngập trời trong biển máu đó, lại theo thời gian trôi qua, ngày càng trở nên kinh khủng khi đại trận bao phủ Trung Châu được 7 tháng, biển máu trên bầu trời xa xôi cuối cùng cũng nổi lên từng gợn sóng. Biển máu cuồn cuộn, một vòng xoáy từ trong biển máu hiện lên, sau đó một đóa sen máu khổng lồ từ từ bay lên từ trong biển máu. Trên huyết liên, một bóng người ngồi xếp bằng, mái tóc đỏ như máu rủ xuống như thác nước, một vài sợi thậm chí còn rơi vào biển máu, lơ lửng trên mặt biển, tựa như ác ma dương cánh. Một sức mạnh thật đáng say mê bóng người nhắm chặt hai mắt, từ từ mở ra, trong đó tràn ngập sắc đỏ, khiến cả biển máu này cũng nổi lên từng cơn sóng lớn. Ầm ầm. Khi Hồn Thiên Đế mở mắt, không gian phía sau hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc viêm hiện ra. Tộc nhân của Linh, Thạch, Dược Tam tộc đã đều bị ném vào huyết trì. Tộc nhân bản tộc của Hồn tộc cũng đã ném vào 6/7, nhưng điều này khiến không ít người bất mãn. Về phần tên nhóc mà ngươi nói, cái tên U Hồn đó cũng không có động tĩnh gì, chỉ chiếm giữ bảo khố để tu luyện mà thôi. Hư Vô Thôn Viêm nhìn bóng người có mái tóc đã chuyển thành màu đỏ máu, nói: "Là ẩn giấu cực sâu, tạm thời án binh bất động, hay là thấy ta tấn thăng có hy vọng, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ đây." Hồn Thiên Đế như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Nhưng sau đó hắn lại lười biếng không muốn bận tâm nữa. Bây giờ thực lực của hắn đã hoàn toàn đột phá, đã trở thành cường giả đấu đế mà trời đất này không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, không sợ bất kỳ thách thức hay âm mưu nào. Lúc này, đôi mắt máu của hắn khẽ động, rồi nhẹ nhàng cười, huyết liên xoay chuyển, nhìn thẳng vào Hư Vô Thôn Viêm. Bị Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm như vậy, hắc viêm trong mắt Hư Vô Thôn Viêm nhảy lên một cái, hắn thản nhiên nói, "Sao vậy?" Trong năng lượng của biển máu, dường như có thêm một chút thứ gì đó. Hồn Thiên Đế cười tủm tỉm nói. A, hắc viêm trong mắt Hư Vô Thôn Viêm kịch liệt nhảy lên. Hồn Thiên Đế vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, bàn tay hắn đột nhiên cắm vào biển máu trước mặt, rồi dùng sức vớt một cái, toàn bộ biển máu cũng sôi trào lên. Sau đó, từng chút ánh sáng đen ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng biến thành một ngọn lửa màu đen. Hút những thứ này vào cơ thể, hẳn là sẽ bị gieo xuống hạt giống thôn phệ nhỉ. Nhìn ngọn lửa màu đen này, Hồn Thiên Đế cười, sau đó nhìn Hư Vô Thôn Viêm, nói, xem ra ngươi và ta không cùng một lòng rồi. Là ngươi ép ta. Trong mắt Hư Vô Thôn Viêm, đột nhiên bắn ra hung quang, hai tay chợt đặt lên mặt biển máu, một gợn sóng truyền ra. Lập tức biển máu cuồn cuộn, vô tận hắc viêm từ trong biển máu lan ra, điên cuồng lao về phía Hồn Thiên Đế. Ra tay. Khi Hư Vô Thôn Viêm động thủ, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy không gian xung quanh phun trào, mấy chục bóng người hiện ra. Sau một chút do dự, họ liền há miệng phun ra một luồng hắc viêm đậm đặc. Những ngọn hắc viêm này nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một trận pháp kỳ dị trên biển máu, phủ đầu xuống Hồn Thiên Đế. Ha ha, xem ra những năm này, ngươi cũng đã âm thầm làm không ít thủ đoạn nhỉ. Những trưởng lão này, thế mà đã bị ngươi khống chế từ lúc nào không hay. Nhìn thấy những bóng người quen thuộc đó, Hồn Thiên Đế cũng có chút kinh ngạc, nói. Hồn Thiên Đế mỉm cười, bàn tay hắn đột nhiên cắm vào biển máu trước mặt, rồi vồ mạnh một cái. Toàn bộ huyết hải lập tức sôi trào, sau đó, một tia hắc ma ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa màu đen. Hắn nhìn ngọn lửa, đoạn quay sang Hư Vô Thôn Viêm, cười nói, nếu hấp thụ thứ này vào cơ thể, hẳn là sẽ bị gieo xuống hạt giống thôn phệ nhỉ. Xem ra ngươi và ta không cùng một lòng rồi. Hư Vô Thôn Viêm đáp trả, là ngươi ép ta. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hung quang, hai tay chợt ấn mạnh lên huyết hải. Một luồng dao động lan ra, biển máu lập tức cuộn trào, hắc viêm vô tận từ trong đó lan tỏa, điên cuồng ngập về phía Hồn Thiên Đế. Ra tay. Ngay khi Hư Vô Thôn Viêm động thủ, hắn đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Không gian bốn phía dậy sóng, mấy chục bóng người chợt hiện ra. Sau một thoáng chần chừ, bọn chúng đồng loạt há miệng phun ra từng luồng hắc viêm đậm đặc. Những luồng hắc viêm này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một trận pháp quỷ dị trên mặt biển máu, chụp thẳng xuống đầu Hồn Thiên Đế. Nhìn thấy những bóng người quen thuộc ấy, Hồn Thiên Đế cũng có chút kinh ngạc, ha ha, xem ra những năm nay, ngươi cũng ngấm ngầm chuẩn bị không ít thủ đoạn. Ngay cả các trưởng lão này cũng đã bị ngươi khống chế từ lúc nào. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh, hừ, đừng nói là trưởng lão, 7-8 phần 10 tộc nhân hồn tộc trong cơ thể đều có ấn ký huyết mạch do ta cài vào. Hồn Thiên Đế, ngươi tưởng ta không chuẩn bị gì sao? Chỉ cần ta khẽ động tâm niệm, hồn tộc của ngươi sẽ nguyên khí đại tổn. Nguyên khí đại tổn. Hồn Thiên Đế cười lắc đầu, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Chỉ cần ta còn, hồn tộc sẽ không bao giờ có cái gọi là tổn thương nguyên khí. Hắn đột ngột đứng dậy từ trên huyết liên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Chợt hắn há miệng, một lực hút kinh hoàng bùng nổ, đại trận hắc viêm đang chụp xuống lập tức hóa thành vô số luồng hỏa tuyến, bị hắn nuốt chửng vào trong. Cùng lúc đó, một luồng khí tức phản phất như đứng trên cả trời đất đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể hắn, khiến cho cả biển máu vô biên nổi lên sóng to gió lớn. Rầm, rầm, rầm. Dưới chân hơn 10 vị trưởng lão hồn tộc, biển máu cuộn trào, hóa thành những bọc máu bao lấy họ. Bọc máu siết chặt, chỉ nghe từng tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể bọn họ đã nổ tung thành bọc máu, hòa vào biển máu bên dưới. Những cường giả hồn tộc này, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị Hồn Thiên Đế một tay xóa sổ. Cảm nhận được luồng khí tức mênh mông bao trùm trời đất kia, Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng cũng kinh hãi thất sắc, ngươi đã đột phá. Hồn Thiên Đế liếm đôi môi đỏ tươi, gương mặt lộ vẻ trêu tức, vừa mới đột phá thôi. Phải nói, thời cơ ra tay của ngươi chọn không tồi. Hắn hướng bàn tay về phía Hư Vô Thôn Viêm, nhẹ nhàng vồ một cái. Dâng ra bản nguyên của ngươi đi. Được trở thành dị hỏa đầu tiên cho vị đấu đế vĩ đại nhất thiên cổ này là vinh hạnh của ngươi. Hư Vô Thôn Viêm chợt hét lớn, Hồn Thiên Đế, tính mạng của tộc nhân hồn tộc đều nằm trong một ý niệm của ta, nếu ngươi dám ra tay, đừng trách ta lòng lang dạ sói. Nghe vậy, bàn tay Hồn Thiên Đế hơi khựng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn Hư Vô Thôn Viêm bằng ánh mắt kỳ quái, ngươi theo ta lâu như vậy, lẽ nào vẫn không biết ta là người thế nào? Hư Vô Thôn Viêm trong lòng lạnh toát. Gã điên này vì đạt được mục đích, sẵn sàng trả bất cứ giá nào, cho dù cái giá đó là cả hồn tộc. Đến đây ngay khi Hư Vô Thôn Viêm nghĩ thông suốt, định bỏ chạy, hắn lại kinh hoàng phát hiện thân thể mình đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Nồ. Hồn Thiên Đế mỉm cười, hướng bàn tay về phía Hư Vô Thôn Viêm rồi nhẹ nhàng nắm lại. Thân thể Hư Vô Thôn Viêm lập tức nổ tung, hóa thành hắc viêm đầy trời, điên cuồng tháo chạy tứ phía. Hồn Thiên Đế liếc nhìn những luồng hắc viêm đang tán loạn, há miệng ra, một lực hút kinh hoàng lại bùng phát. Vô số luồng hắc viêm tức thì bị hút ngược trở lại, cuối cùng chui tọt cả vào miệng hắn. Sức mạnh bây giờ của ngươi, đối với ta, chẳng khác nào sâu kiến gần như không tốn chút sức lực nào đã nuốt chửng Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Thiên Đế tao nhã lau khóe môi, đôi môi đỏ tươi trông càng thêm tà dị. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại lục Trung Châu, trên mặt nở một nụ cười yêu dị. Cùng lúc đó, một giọng nói mang theo mùi máu tanh vô tận cũng vang vọng khắp Trung Châu, hãy nhớ lấy ngày hôm nay, là ngày Hồn Thiên Đế ta đăng cơ xưng đế. Mà ở một nơi xa xôi, một nam tử có dung mạo tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại đang đứng sừng sững trên đỉnh núi, áo bào phất phơ trong gió, đôi mắt tĩnh lặng như nước. Ánh mắt hắn xuyên thấu hư không, xa xa nhìn bóng người như ma như thần của Hồn Thiên Đế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý. Trong đại trận cổ tộc, sắc mặt Cổ Nguyên đột nhiên đại biến. Ông kinh hãi ngẩng đầu, nhìn lớp mây máu dày đặc bên ngoài lồng phòng ngự. Ở đó, lần đầu tiên ông cảm nhận được một luồng khí tức khiến linh hồn mình cũng phải run rẩy. Khí tức đó, chỉ có cường giả đấu đế mới sở hữu. Mà trong đám mây máu kia, người duy nhất có thể trở thành đấu đế, không cần nói cũng biết, chính là Hồn Thiên Đế. Hôm nay, chính là ta Hồn Thiên Đế, phong đế thời điểm. Ngay khi sắc mặt Cổ Nguyên biến đổi, một giọng nói mênh mông tràn ngập mùi máu tanh chợt từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Trung Châu. Hồn Thiên Đế. Nghe cái tên giờ đã bị coi như ác ma, trong đại trận cổ tộc lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều đột ngột đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn lên trời. Nhưng ngoài dự đoán, Hồn Thiên Đế lúc này lại không thèm để ý đến đám người trong đại trận cổ tộc, thậm chí cả Cổ Nguyên, cái gai trong mắt hắn cũng bị phớt lờ. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xoay người, cuốn theo biển máu ngập trời, hướng về phía tây bắc mà đi. Đó là hướng đến học viện Già Nam. Hắn muốn đi chém cỏ tận gốc. Cho dù Cổ Huân Nhi đã tiếp nhận truyền thừa của Cổ Đế, nhưng lượng đấu khí hắn tích lũy ngàn năm qua cũng không phải để trưng. Hắn tự tin tốc độ đột phá của mình tuyệt đối nhanh hơn Cổ Huân Nhi rất nhiều, cho nên hắn muốn trừ khử nàng trước khi nàng kịp đột phá. Dù cho lúc truyền thừa, Cổ Huân Nhi có năng lượng của Đà Xá Cổ Đế bảo vệ, nhưng bây giờ hắn cũng là đấu đế, chút năng lượng sót lại của một cổ đế không biết đã chết bao lâu, sao có thể cản được hắn. Thấy hướng đi của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên trong nháy mắt đã hiểu ra, sắc mặt đột nhiên đại biến. Liên quân cổ tộc, nghe ta hiệu lệnh, cùng ta xuất kích, ngăn chặn Hồn Thiên Đế. Không thể để hắn phá hoại thiếu tộc trưởng đột phá, nếu không, chúng ta thật sự không còn chút hy vọng nào nữa. Cổ Nguyên lúc này buộc mình phải quên đi sự thật Hồn Thiên Đế đã đột phá đấu đế, ông hét lớn một tiếng, rồi dẫn theo tất cả cường giả trong đại trận, lao về phía Hồn Thiên Đế trên bầu trời. Cổ Nguyên, ta còn chưa tìm ngươi, ngươi lại tự tìm tới cửa. Tốt, tốt lắm. Thôi thì cứ cho là Cổ Huân Nhi kia đột phá không dễ dàng như vậy, giải quyết các ngươi cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền chơi đùa với các ngươi một chút. Nhìn thấy đám người cổ tộc đông nghịt chặn trước mặt mình, trên mặt Hồn Thiên Đế hiện lên vẻ trêu tức. Đám người này chính là gần một nửa số cường giả có thể đếm được ở Trung Châu, quân số gần 50 triệu, khí thế ngất trời. Nhưng trong mắt Hồn Thiên Đế lúc này, họ chỉ là một đám ô hợp, thậm chí kẻ cầm đầu là Cổ Nguyên cũng chỉ như một con kiến. Một tiếng cười lạnh vang lên, đám mây máu trong nháy mắt bao trùm trời đất. Mùi máu tanh nồng nặc phiêu đãng khắp nơi. Sau đó, mây máu nổi lên từng trận gợn sóng, rồi dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, đám mây máu che kín chân trời chậm rãi nứt ra, không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đóa huyết liên khổng lồ lơ lửng giữa trời, tỏa ra khí tức huyết tinh vô tận. Huyết liên lơ lửng, Hồn Thiên Đế tóc máu tung bay, ngồi xếp bằng trên đó, quanh thân cường quang lấp lóe. Theo huyết quang càng lúc càng đậm, luồng khí tức huyết tinh tràn ngập trời đất lập tức đạt đến cực điểm, cuối cùng không khí dao động, khí huyết tinh ngưng kết thành những giọt máu phủ kín đất trời. Tựa như một trận mưa rào từ trên trời giáng xuống. Chết đi, Cổ Nguyên, trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường, sau đó ta sẽ để con gái ngươi xuống đoàn tụ với ngươi. Dứt lời, huyết mang trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên, hắn chậm rãi đứng dậy từ huyết liên, phản phất như chúa tể đất trời nhìn xuống thế gian. Hắn tiện tay nắm chặt, cơn mưa máu giữa trời đất đột nhiên ngưng kết, hóa thành một sợi tơ máu cực kỳ tinh vi, rồi nhanh như chớp xẹt qua chân trời. Tơ máu lướt qua, trên bầu trời xuất hiện một vệt đen dài đến mấy chục vạn trượng. Không gian nơi đó đã bị cắt đứt hoàn toàn. Cùng lúc đó, lồng phòng ngự do vô số cường giả liên quân cổ tộc dốc sức tạo thành, gần như không hề có chút gợn sóng, cứ thế vỡ tan tành trong ánh mắt chết lặng của mọi người. Nhìn vòng phòng hộ mà tất cả mọi người đã dốc toàn lực dựng lên biến mất, ai nấy đều ngây người, mặc cho mưa máu rơi lả tả trên người. Mùi máu tanh khiến họ cảm nhận được cái chết đang đến gần chỉ một chiêu tùy ý, phòng ngự do Cổ Nguyên và đông đảo cường giả liên quân tạo thành đã sụp đổ như vậy. Nhìn lồng phòng ngự vỡ nát, sắc mặt Cổ Nguyên và mọi người cũng âm trầm đến cực điểm. Sức mạnh của Hồn Thiên Đế lúc này, ngay cả họ cũng cảm thấy có chút kinh dị. Kết trận. Cổ Nguyên lúc này sắc mặt âm trầm, trái tim chìm xuống đáy cốc, nhưng ông không thể lùi bước. Cổ Nguyên tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế tìm được Cổ Huân Nhi vào thời khắc mấu chốt này, ông bỗng hét lớn một tiếng. Theo lệnh của Cổ Nguyên, liên quân đông nghịch cũng đồng loạt gầm lên, tiếng hét chấn động trời đất, đấu khí ngút trời từ trong cơ thể họ bùng phát ra, thanh thế khiến cả đám mây máu bao phủ bầu trời cũng bị đẩy lùi đi một chút. Cổ Đế kính. Cổ Nguyên lơ lửng giữa luồng đấu khí vô cùng mênh mông, thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một chiếc cổ kính năng lượng khổng lồ đạt tới mấy chục ngàn trượng. Ngưng tụ đấu khí của nhiều cường giả như vậy, bên trong cổ kính lập tức nổi lên những dao động hủy diệt khiến người ta kinh hãi run sợ. Cổ Nguyên biết rõ thực lực của Hồn Thiên Đế hiện tại, vì vậy vừa ra tay đã thi triển thế công mạnh nhất, kết hợp sức mạnh của nhiều cường giả như vậy, lại mượn thế trận pháp, mới có thể thi triển ra đòn tấn công khủng khiếp đến thế. Phục. Cổ kính năng lượng vừa xuất hiện, Cổ Nguyên liền phun ra một ngụm tinh huyết. Máu tươi bắn vào quang kính, trên mặt kính lập tức nổi lên từng trận huỳnh quang. Vút. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo, cuối cùng, chỉ thấy quang kính năng lượng rung lên kịch liệt, một cột sáng khổng lồ mấy vạn trượng đột nhiên từ mặt kính bắn ra. Cột sáng đi qua đâu, không khí nơi đó cũng bị oanh tạc thành hư vô. Cột sáng gần như xuyên thủng cả đất trời, toàn bộ Trung Châu đều có thể thấy rõ. Đối với đòn tấn công này, tất cả mọi người đều tràn đầy kỳ vọng, không cầu giết được Hồn Thiên Đế, chỉ cần khiến hắn bị thương, cũng đủ để chứng minh Hồn Thiên Đế không phải là vô địch, không phải là không thể chiến thắng, như vậy trong lòng họ vẫn sẽ còn hy vọng. Nhưng dưới vô số ánh mắt mong đợi, Hồn Thiên Đế đứng trên đóa sen máu lại hờ hững mỉm cười. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn phản chiếu cột sáng kinh khủng đang lao tới, chợt hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Nát. Một chữ nhẹ nhàng rơi xuống, cột sáng đang như nộ long gào thét lao tới, lại đột ngột dừng lại ở vị trí chỉ cách Hồn Thiên Đế hơn một trượng, và ngón tay của Hồn Thiên Đế cũng nhẹ nhàng điểm lên trên cột sáng đó. Phanh. Một ngón tay điểm xuống, không có nửa điểm dao động năng lượng, nhưng cột sáng trông có vẻ vô cùng kinh khủng kia, lại dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của mọi người, từng khúc sụp đổ, cuối cùng nổ tung một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng đầy trời, từ trên trời rơi xuống. Cổ Nguyên, ân oán mấy ngàn năm của chúng ta, hôm nay nên có một kết thúc. Hồn Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống Cổ Nguyên, người có sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, hắn mỉm cười, chậm rãi nói. Phía sau hắn, mưa máu phủ kín trời đất, cả thế giới dường như đã trở nên đỏ thẫm. Đây chính là sức mạnh của cường giả đấu đế sao, nhìn thế công khủng khiếp như vậy cũng bị Hồn Thiên Đế dễ dàng hóa giải, cho dù là Cổ Nguyên, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Khó trách cảnh giới này lại khó đạt đến như vậy, hóa ra chênh lệch giữa hai bên, vốn là hai thế giới khác biệt. Chết đi. Đôi mắt đỏ tươi của Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, trong giọng nói lại có sự trào phúng lạnh nhạt. Chợt hắn tiện tay vung lên, một luồng huyết quang từ lòng bàn tay phun ra, sau đó mọi người chỉ thấy một dãy núi phía dưới, cùng với hàng vạn cường giả trong đó, trực tiếp bị xóa sổ, không một ai có thể trốn thoát hay phản kháng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, Hồn Thiên Đế lại ra tay, ngón tay thon dài hướng về phía Cổ Nguyên nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, trời đất rung chuyển, khí huyết tinh vô tận nhanh chóng ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn, cuối cùng hóa thành một luồng huyết quang, lao thẳng về phía Cổ Nguyên. Thấy Hồn Thiên Đế ra tay, Cổ Nguyên trong lòng cũng kinh hãi, đấu khí trong cơ thể vội vàng gào thét. Nhưng ngay khi ông vừa chuẩn bị điều động năng lượng trời đất để phòng ngự, liền kinh hoàng phát hiện, năng lượng giữa trời đất này, thế mà đã mất đi liên lạc. Sự cố này khiến cho trên mặt Cổ Nguyên hiện lên vẻ kinh hãi. Cường giả đấu thánh sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ vì đấu khí hùng hồn, mà phần lớn là vì họ có thể điều động năng lượng trời đất để tấn công và phòng ngự. Vậy mà bây giờ, Hồn Thiên Đế chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng, đã cấm đi năng lực này của đấu thánh, chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Cổ Nguyên. Biến cố này khiến người ta kinh hãi, nhưng Cổ Nguyên dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú. Khi phát hiện không thể điều động năng lượng trời đất, đấu khí trong cơ thể ông lập tức vận đến cực hạn. Ông quát khẽ một tiếng, đấu khí ngút trời ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ, trên đó đầy những đường vân kỳ dị, rồi hung hăng đánh về phía luồng huyết quang kia. Cổ Đế toái niết chỉ. Ầm. Huyết quang và ngón tay khổng lồ như thực chất va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Ngón tay khổng lồ lập tức vỡ nát, nhưng huyết quang vẫn không hề suy giảm, nhanh như chớp đánh vào lớp phòng ngự đấu khí dày đặc trước người Cổ Nguyên. Phụp. Hai bên va chạm, lớp phòng ngự đấu khí tưởng chừng kiên cố lại vỡ tan với tốc độ không thể ngăn cản, cuối cùng hung hăng đánh vào người Cổ Nguyên. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thân thể ông lão đảo lùi lại. May mà phía sau có Trúc Khôn ra tay đỡ, mới giữ được thân hình ông ổn định. Châu chấu đá xe. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên giơ lên, hướng về đám mây máu dày đặc trên trời rồi nhẹ nhàng nắm lại. Mây máu sôi trào, tiếng sấm vang lên, một tia sét máu khổng lồ chợt từ trên trời giáng xuống, phá vỡ hư không, hung hăng đánh về phía đại quân cổ tộc. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên vội lau vết máu bên khóe miệng, nghiêm giọng quát, kết trận ra tay. Nếu để mặc cho tia sét máu này đánh xuống, thương vong của đại quân chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề. Nghe Cổ Nguyên quát lớn, đại quân cổ tộc cũng vội vàng trấn tĩnh lại. Đấu khí mênh mông nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời thành một con cự long đấu khí, rồi gầm thét lao ra, hung hăng va chạm với tia sét máu kia. Ầm ầm. Hai quái vật khổng lồ giao chiến trên bầu trời, ánh sáng chói lòa gần như chiếu sáng mọi ngóc ngách Trung Châu. Nhưng cuộc đối đầu không kéo dài lâu, tia sét máu yêu dị đã trực tiếp đánh tan con cự long đấu khí. Phục phục. Cự long tan vỡ, trong liên quân, không ít cường giả sắc mặt tái nhợt, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị phản chấn gây thương. Lấy sức một người, chống lại gần nửa số cường giả Trung Châu. Sức mạnh của đấu đế lại kinh khủng đến mức này. Trước thực lực như vậy, số lượng dù lớn đến đâu, dường như cũng trở nên vô nghĩa. Trong mắt Cổ Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù đã lường trước cường giả đấu đế sẽ cực kỳ khủng khiếp, nhưng khi thực tế diễn ra trước mắt, ông vẫn không thể tin được, ngưng tụ nhiều cường giả như vậy mà lại không ngăn nổi một mình Hồn Thiên Đế. Nhưng ngay sau đó, Cổ Nguyên lại xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Hồn Thiên Đế dù mạnh đến đâu, lúc này ông cũng tuyệt đối không thể lùi bước, ông phải tranh thủ thời gian cho Cổ Huân Nhi đột phá. Các vị đừng từ bỏ, Hồn Thiên Đế dù mạnh cũng chỉ có một người, hợp lực nên địch. Cổ Nguyên lại hét lớn, cổ vũ quân tâm. Nhưng ngay khi ông định lệnh cho toàn quân kết trận lần nữa, phía sau ông đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Cổ Nguyên trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cảnh tượng khiến người ta tê dại da đầu. Một bóng người đen kịt không biết từ lúc nào đã xông vào giữa đại quân, khí tức âm u lạnh lẽo và hung lệ, hoàn toàn không kém hơn ông, thậm chí còn có phần vượt trội. Bóng đen đó không ngừng xuyên qua giữa đại quân cổ tộc, tay chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Hắn đi đến đâu, các cường giả cổ tộc ngã rạp như rạ đến đó, không ai cản nổi. Cổ Nguyên nhãn lực cỡ nào, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra, người này chính là Hồn Trường Thanh, kẻ có quan hệ dây dưa không rõ với con gái ông. Hỗn xược. Cổ Nguyên nhìn từng cường giả cổ tộc chết thảm, hốc mắt liền đỏ lên, mắt như muốn nứt ra. Ông vạn lần không ngờ, vào thời khắc nguy hiểm này, Hồn Trường Thanh, kẻ có quan hệ rất mập mờ với cổ tộc, lại ra tay tàn độc như vậy. Lẽ nào hắn không biết Hồn Thiên Đế là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, không chút độ lượng dung người sao? Trước đây thực lực không chênh lệch bao nhiêu thì thôi, Hồn Thiên Đế không làm gì được Hồn Trường Thanh, nhưng bây giờ Hồn Thiên Đế đã tấn thăng đấu đế, làm sao có thể dung thứ cho một kẻ có thiên phú yêu nghiệt, có thể uy hiếp đến hắn? Chẳng lẽ Hồn Trường Thanh thật sự ngu đến mức không nhìn ra điểm này sao? Tại sao còn muốn giúp Hồn Thiên Đế? Cổ Nguyên nghĩ mãi không ra. Hồn Thiên Đế lúc này cũng chú ý tới Hồn Trường Thanh đang gây ra một trận gió tanh mưa máu, tùy ý tàn sát trong đại quân cổ tộc. Một tia âm trầm thoáng qua đáy mắt hắn. Giống như Cổ Nguyên, hắn thấy Hồn Trường Thanh quá mức yêu nghiệt, lại là một kẻ cực độ lạnh lùng, không thể khống chế, nên Hồn Thiên Đế không thể nào giữ hắn lại, để tránh một ngày nào đó Hồn Trường Thanh đột phá đấu đế, uy hiếp địa vị của hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc thanh lý môn hộ, hắn đã bố trí một cấm trận trong hồn tộc, đến lúc đó, tu vi của Hồn Trường Thanh sẽ là chất dinh dưỡng tốt nhất cho đại trận. Lập tức, Hồn Thiên Đế thu lại ánh mắt trên người Hồn Trường Thanh, nhìn về phía Cổ Nguyên, cười lạnh một tiếng. Khạch khạch, Cổ Nguyên, đối mặt với ta còn dám phân tâm. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ chênh lệch giữa đấu thánh và đấu đế a. Dứt lời, bàn tay hắn giơ lên, lại một con huyết long từ trong mây máu trên trời gầm thét lao ra, vọt về phía Cổ Nguyên. Ở một bên khác, Hồn Trường Thanh không ngừng xuyên qua giữa các cường giả, mỗi lần vung tay lại dấy lên từng đợt thủy triều thái âm vô cùng bàng bạc, bao phủ lấy họ. Năng lượng thái âm kinh khủng xung kích khiến họ tan thành từng mảnh, bọt máu bay tứ tung. Sau khi thân thể họ nổ tung, toàn bộ đấu khí và tinh huyết đều bị một luồng năng lượng quỷ dị dẫn dắt, hội tụ lại, hóa thành từng đạo bản nguyên, rồi tràn vào vòng xoáy màu xám bạc đang lơ lửng trước lòng bàn tay Hồn Trường Thanh. Đây là vòng xoáy do 3000 nhược thủy hóa thành, lực phân giải không ngừng cuộn trào, đem bản nguyên hỗn tạp của đấu khí và huyết nhục của các cường giả phân giải và tái cấu trúc, hóa thành thái âm chân khí tinh thuần, không ngừng tẩm bổ và đẩy mạnh bản nguyên thái âm gần như viên mãn trong cơ thể Hồn Trường Thanh. Trong khoảng thời gian Hồn Thiên Đế đột phá, Hồn Trường Thanh đã phân giải và luyện hóa tất cả tài liệu quý giá và đan dược trong hồn tộc, nhưng vẫn chưa như dự tính, chưa thể đẩy tu vi của hắn lên đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, vẫn còn thiếu một chút. Vì vậy, hắn không thể không nhắm vào các cường giả cổ tộc này. Tuy họ là nhân tộc chứ không phải dị ma, luyện hóa bản nguyên của họ thu được năng lượng ít hơn nhiều. Nhưng Hồn Thiên Đế đã đột phá thành công, hắn không còn thời gian đi thu thập thiên tài địa bảo trên đại lục nữa, nên đành phải mạo hiểm xông vào giữa đại quân cổ tộc, giết người lấy nguyên. Vốn dĩ Hồn Trường Thanh đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cả đại quân cổ tộc và Cổ Nguyên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong để mò trân châu dưới biển lửa. Nhưng không ngờ, Hồn Thiên Đế lại không đi tìm Cổ Huân Nhi trước, mà lại đối đầu với đại quân cổ tộc. Hắn còn đánh cho họ trọng thương, điều này không khác nào cho Hồn Trường Thanh một cơ hội, để hắn không còn nỗi lo về sau. Hắn tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp gây ra một cuộc thảm sát kinh thiên trong đại quân. Hắn giết từ đấu thánh cấp thấp trở lên, chỉ trong nháy mắt, lực lượng trung kiên của cổ tộc đã bị hắn tàn sát gần hết. Chỉ còn lại một số đấu thánh trung cấp và cao cấp đang thoi thóp, lay lắc. Trong chốc lát, chiến trường máu chảy thành sông, trời đất trở nên tanh tưởi. Cổ Nguyên đối mặt với cảnh này dù đau lòng vô cùng, hai mắt đỏ thẫm, nhưng lại không có cách nào. Bởi vì lúc này, ông cũng đang thoi thóp sau đòn cuối cùng của Hồn Thiên Đế, toàn thân chi chít vết thương, máu tươi thấm đẫm, không còn chút sức phản kháng nào. Trận chiến vô vị nhìn bộ dạng không chút sức chống cự của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lập tức cảm thấy nhàm chán. Quán niệm tích tụ mấy ngàn năm đối đầu lúc này cũng tan thành mây khói. Giờ đây thân là đấu đế, tâm cảnh của hắn đã khác trước. Không còn hứng thú mèo vờn chuột, thân hình hắn lại trở về trên huyết liên, liếc nhìn đôi mắt u ám, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt mất hết hy vọng của Cổ Nguyên bên dưới, rồi chậm rãi lắc đầu. Huyết Liên mang theo hắn từ từ bay lên. Mọi chuyện, kết thúc như vậy đi. Trung Châu cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Sau này nơi này chỉ có một thanh âm, đó chính là của Hồn Thiên Đế ta. Hồn Thiên Đế tay phải giơ lên, hướng về phía mây máu tràn ngập toàn bộ Trung Châu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười dữ tợn, bàn tay đột nhiên vung xuống. Oanh! Theo cái vung tay của Hồn Thiên Đế, đám mây máu dày đặc đột nhiên cuồn cuộn điên cuồng, năng lượng cuồng bạo khiến da đầu người ta rung lên nhanh chóng ngưng tụ bên trong. Trong chớp mắt, trong mây máu đã hiện ra vô số tia sét màu đỏ ngòm. Ầm ầm ầm. Những tia sét đỏ ngòm tràn ngập sức mạnh hủy diệt này vừa xuất hiện, đã phủ kín trời đất đánh xuống đại lục Trung Châu. Lập tức, toàn bộ Trung Châu rung chuyển, mặt đất nứt toát. Bất cứ nơi nào huyết lôi giáng xuống, dù là người ẩn sâu dưới lòng đất, cũng bị sóng âm chấn cho tự bạo mà chết. Đại quân cổ tộc vốn đã bị Hồn Trường Thanh tàn sát tan tác, trận hình đại loạn, bây giờ dưới một đòn này của Hồn Thiên Đế, hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người còn lại đều bị đánh nổ thân thể. Trong khoảnh khắc, xung quanh đại quân đã bị biển máu sền sệt bao phủ, vô số người điên cuồng tháo chạy tứ phía. Cảnh tượng này, quả thực là tận thế giáng lâm. Hư Hồn Trường Thanh còn đang ở sâu trong đại quân cổ tộc, cũng nằm trong phạm vi công kích của Hồn Thiên Đế, tự nhiên khó mà thoát khỏi. Hắn bị một tia huyết lôi đánh trúng, kêu lên một tiếng, lồng ngực nổ tung, máu tươi màu bạc phun ra. Nhưng ngay khi thân thể hắn nổ tung, một vòng ánh sáng thần dị ba màu liền bao phủ lấy hắn. Sau đó, thân thể rách nát của hắn liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau khi hồi phục, Hồn Trường Thanh không thèm để ý đến Hồn Thiên Đế, mà chỉ lướt nhanh một vòng xung quanh. Không thể không nói, trong nháy mắt, hàng chục triệu cường giả tử thương đã biến xung quanh thành một biển máu. Thấy tình hình này, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn đứng thẳng, hai tay dang rộng về phía trước, lập tức, thái âm chân khí điên cuồng phun trào, một vòng xoáy màu xám cho to bằng cối xay ngưng tụ trước ngực hắn. Ngay sau đó, từ trong vòng xoáy bộc phát ra một lực hút kinh khủng, hút toàn bộ biển máu và đấu khí xung quanh, hóa thành bản nguyên, dẫn vào trung tâm vòng xoáy. Bản nguyên của mấy chục triệu cường giả là vô cùng kinh khủng, dù lực phân giải của 3000 nhược thủy cực kỳ lợi hại, nén những bản nguyên này lại, nhưng khi năng lượng này hoàn toàn chuyển hóa thành thái âm chân khí, nó cũng khổng lồ đến mức đáng sợ. Lập tức, Hồn Trường Thanh, người trước đó luôn cảm thấy bản nguyên trống rỗng, trong nháy mắt đã cảm nhận được cảm giác tràn đầy đến muốn nổ tung. Vô số năng lượng điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, gần như muốn làm hắn căng phồng đến nổ tung. Hai mắt hắn lúc này đỏ thẫm, đầy tơ máu, bản nguyên thái âm trong cơ thể đang run rẩy. Ngay cả thái âm chi thể cũng lần đầu tiên có biểu hiện quá tải, da thịt xuất hiện những vết nứt lớn và còn không ngừng lan rộng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, khiến người ta kinh hãi. Nhưng dù đã trở nên như vậy, Hồn Trường Thanh vẫn không có ý định dừng lại, sắc mặt dữ tợn, da thịt run rẩy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Ngay khi nỗi đau khổ tột cùng sắp làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu hắn, đột nhiên hắn cảm thấy bản nguyên thái âm trong cơ thể mình khẽ rung lên một cái. Lập tức, trong mắt hắn hiện lên vẻ mừng như điên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phất tay giải tán vòng xoáy nhược thủy trước mặt. Nếu tiếp tục hấp thu không giới hạn như vậy, e rằng hắn thật sự sẽ bạo thể mà chết. Ngay sau khi hắn giải tán vòng xoáy nhược thủy, một vòng thần quang ba màu bao phủ quanh thân, chữa lành cơ thể nứt nẻ của hắn, thân thể phồng lên cũng dần dần khôi phục nguyên trạng, cả người lại trở lại vẻ thần thái sáng láng như trước. Sau khi đạt được mục đích, Hồn Trường Thanh không chút lưu luyến, trực tiếp xé ra một vết nứt không gian, chui vào trong đó, thân hình hoàn toàn biến mất. Hết chương 598. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.